Chương 623, triệu hồi chí linh, 1, chương 623, triệu hồi chí linh, 1, Trung Hoàn, trong hoàng hậu đại đạo số 9 đại hạn. Trải qua một đoạn thời gian tài sản gây dựng lại, thời đại vận tải đường thủy, thời đại tin điện, thời đại y dược, hàng xương đồ uống thực phẩm, bốn nhà công tư theo hàng xương không cổ tập đoàn bốc ra, quy về tân thị đại tập đoàn dưới cờ. Mà hàng xương không cổ tập đoàn chủ yếu là ô tô mậu dịch, tạp hóa mậu dịch, bán lẻ lĩnh vực, giao thông lĩnh vực. Bây giờ, tân thị đại tập đoàn tổ chức cơ cấu đại khái là tân thị đại địa sản khai phát, bảo hoa kiến trúc, tân thị đại xây dựng cơ bản, tân thị đại tập đoàn, hoa hạ, uy tín bãi đỗ xe quản lý tập đoàn. Đều là con hắn công tư, tân thị đại thương nghiệp địa sản quản lý, hoa nhân chí nghiệp, trung hoàn quảng tràng, á mã tốn trung tâm thương mại, giàu lợi thương nghiệp địa sản quản lý, kim ti tức mã đầu tập đoàn. Đều là con hắn công tư, lãng đỉnh tiểu điểm cổ phần khống chế tập đoàn, dưới cờ tam đại nghiệp vụ, tiểu điểm tập đoàn, vốn lớn sinh, tiểu điểm quản lý, nhẹ tài sản, văn lữ sản nghiệp. Lãng đỉnh tiểu điểm tập đoàn, lãng đỉnh tiểu điểm, lệ tư tạp nhị đốn tiểu điểm, mỹ lệ hoa tiểu điểm, cùng đặc cách gia nhập liên minh tiểu điểm, cổ phần khống chế lớn tiểu điểm tập đoàn. Văn lữ sản nghiệp, địa trung hải câu lạc bộ, làng du lịch nhãn hiệu, á đặc lan đế tư tiểu điểm, thời đại vận tải đường thủy, hải vận, không vận, bến tàu, kéo, hậu cần, vận chuyển, hàng xương đồ uống thực phẩm tập đoàn, nay mạch làng, nông phu sơ tuyển, hồng lưu, vương lão cát, dương hiệp thành tập đoàn, thời đại tin điện, hương giang, âu châu đều có đại lượng nghiệp vụ, thời đại y dược, thuốc đông y đầu tư, y dược nghiên cứu phát minh, vân nam bạch dược kèm đánh răng 50 cổ quyền, hàng xương, khống cổ, chiếm toàn cảng 40 ô tô tiêu thụ, tạp hóa mậu dịch, vĩnh huy siêu thị tập đoàn cùng dưới cờ hỷ sĩ đa cửa hàng giá rẻ, trung hoa xe buýt chờ, tổng cộng là 8 cấp một tử công tư, sau đó là nhiều đến mấy trăm nhà tôn công ty. Cấp một tử công tư tổng giám đốc, tự nhiên là trực tiếp hướng Lâm Tổ Huy báo cáo công tác, cũng chịu tập đoàn hạch tâm cao tầng quản lý. Lão bản hàng xương đồ uống thực phẩm tập đoàn tổng giám đốc La Văn Tường, cung kính đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chúng ta hồi báo một chút, thực phẩm đồ uống tập đoàn theo khu vực xu hướng tính dục quốc tế tính chuyển biến công tác tiến triển. Lần này tài sản gây dựng lại, hàng xương đồ uống thực phẩm tập đoàn có thể nói nước lên thì thuyền lên, đem tân gia pha dương hiệp thành tập đoàn cũng đặt vào dưới cờ, cầm cổ 65. Cùng lúc đó, thực phẩm đồ uống tập đoàn bắt đầu hướng phía quốc tế cự đầu cố gắng, đưa vào không ít cao cấp nhân tài gia nhập liên minh, cũng tại toàn cầu phạm vi bên trong thành lập nhiều cái điểm công tư cùng cơ quan. La Văn Tường chăm chú báo cáo lên công tác, lão bản đối với hàng xương đồ uống thực phẩm đi hướng thế giới phi thường trọng thị, hắn đương nhiên gần nhất là phấn đấu tâm mười phần. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy gật gật đầu, các hạng công tác có đầu không sợi thô. Lần này quyết trương vẫn như cũ xác định nội địa là trọng điểm phát triển khu vực, bất quá sẽ thừa dịp Hàn Quốc, Đông Nam Á xảy ra khủng hoảng tài chính, hàng xương đồ uống thực phẩm muốn thừa cơ bắt đầu ở những địa phương này thu mua, lợi dụng bản địa phẩm bài để hoàn thành quyết trương. Nông Phu Sơn tuyển tình huống như thế nào? Có hay không lấy được mong muốn chiến quả? Lâm Tổ Huy ân cần nói, chớ nhìn hắn tại cao vị, nhưng rất nhiều nhãn hiệu chiến lược hắn đều có tiến hành nhu đồ. Nói về cái này, La Văn Tường hưng phấn lên, nói rằng, Viễn Siêu mong muốn chiến quả, năm nay Nông Phu Sơn tuyển có hy vọng thị trường chiếm hữu suất lật mấy lần. Nghe La Văn Tường kỹ càng báo cáo, Lâm Tổ Huy nghe được cũng vô cùng hăng hái. Thì ra, lúc đó Hoa Hạ đang đứng ở nhanh trong công nghiệp hóa giai đoạn, rất nhiều nơi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mọi người đối nước ô nhiễm chú ý độ rất cao. Bởi vậy thị trường chủ lưu bình đựng nước đều thuộc về nước lọc, bởi vì đại gia cho rằng nước lọc loại bỏ đủ, tạp chất thiếu, khỏe mạnh hơn. Thí dụ như Nhạc Bách Thị nước lọc quảng cáo, đánh chính là trải qua 27 tầng tịnh hóa bán điểm. Lúc này, Nông Phu Sơn tuyển một câu, các vị đang ngồi nước lọc, toàn bộ đều là rất rưởi. Đưa tới toàn ngành nghề, thậm chí toàn xã hội chú ý 1997 tháng 5 năm 12 nguyện, Nông Phu Sơn tuyển tổ chức buổi họp báo, tuyên bố bởi vì nước lọc khuyết thiếu nhân thể cần nguyên tố vi lượng, với thân thể người khỏe mạnh vô ích, Nông Phu Sơn tuyển về sau đem cũng không tiếp tục sản xuất nước lọc, một số nhỏ nghiệp vụ, mà toàn bộ đổi thành sản xuất dầu có nguyên tố vi lượng thiên nhiên nước. Ngôn luận vừa ra, ngành nghề chấn kinh. Bởi vì lúc ấy trên thị trường bán nước lọc xí nghiệp có 1500 nhiều nhà, bao quát toa các cấp, Nhạc Bách Thị trở cự đầu. Nhưng cái này vẫn chỉ là chiến tranh mở ra bắt đầu, Nông Phu Sơn tuyển tiếp xuống tao thao tác, có thể xưng kinh diễm. Trước tiên ở Hương Thị cùng các lớn truyền hình đưa lên một đầu hình quảng cáo, tại hình quảng cáo bên trong, phân biệt dùng nước lọc cùng thiên nhiên nước nuôi hai chậu nước tiền, thiên nhiên nước nuôi dưỡng hoa thủy tiên sinh trưởng tốc độ rõ ràng so nước lọc nhanh, đồ đần đều có thể nhìn ra được, đây là tại nói thiên nhiên nước so nước lọc càng có dinh dưỡng. Ngay sau đó, Nông Phu Sơn tuyển liên hợp Trung Quốc thanh thiếu năm khoa học kỹ thuật phụ đạo viên hiệp hội tại cả nước 21 tòa thành thị 2700 nhiều chỗ tiểu học, phát khởi cả nước thanh thiếu năm tranh làm nho nhỏ nhà khoa học hoạt động. Trong hoạt động cho chính là nhường tiểu học sinh nhóm phân biệt dùng nước lọc cùng Nông Phu Sơn tuyển thiên nhiên nước nuôi lớn đổi, cá vàng cùng hoa thủy tiên, cũng quan sát, so sánh biến hóa của bọn nó, dùng cái này chứng minh thiên nhiên nước càng thêm khỏe mạnh hữu ích. Dựa vào cái này thú vị mới lạ thí nghiệm hoạt động, thiên nhiên nước so nước lọc khỏe mạnh hơn lý niệm cấp tốc tại học sinh, giáo sư cùng gia trưởng quần thể bên trong lộ ra ánh sáng truyền bá, Nông Phu Sơn tuyển nhãn hiệu cũng đã nhận được tuyên truyền mở rộng. Theo tổ chức buổi họp báo, tới các lớn truyền hình đưa lên hình quảng cáo, lại đến 2700 nhiều trường học thí nghiệm hoạt động, Nông Phu Sơn tuyển chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng liền hoàn thành cái này một đợt dư luận thế công tổ hợp quyền. Một quyền ngay sau đó một quyền đánh cho các lớn nước lọc xí nghiệp không biết làm sao. Hoa cấp cấp chờ xí nghiệp ngoại trừ phát biểu thông cáo chung khởi tố Nông Phu Sơn tuyển không chính đương cạnh tranh, tại thị trường dư luận bên trên căn bản không bỏ ra nổi hữu lực phản kích. Tháng này, Tân Hoa xã một tiên nước lọc không thích hợp đại lượng lâu dài uống văn trường càng là nắp hòm kết luận, khía cạnh ủng hộ Nông Phu Sơn tuyển quan điểm. Nghe xong những này, Lâm Tổ Huy nói rằng, trận chiến này lấy được như thế chiến quả, nông phu sơn tuyển ở bên trong không đối thủ nữa. Chúng ta chỉ cần cam đoan thiên nhiên nước phẩm chất, liền có thể gối cao không lo, tìm kiếm chất lượng tốt nguồn nước, bảo vệ tốt nguồn nước, những công việc này nhất định phải làm tốt. La Văn Tường gật gật đầu, nói rằng, ân, chúng ta cùng Hồ Ngàn Đảo Quan Phương quan hệ hợp tác phi thường tốt, bảo vệ tốt nguồn nước, quan hệ lợi ích của song phương nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nội trong năm nay phát hồng thủy, hàng xương đồ uống thực phẩm dưới cờ các lớn nhãn hiệu khẳng định là muốn quyên tiền, hơn nữa phải thật lớn quyên tiền. Tăng lên nhãn hiệu nổi tiếng là một bộ phận, càng quan trọng hơn là loại này đặt chân nội địa nhãn hiệu, bản thân lại là dựa vào marketing lên, nhất định phải cùng quan phương bảo trì quan hệ tốt đẹp, cùng tại dân chúng trong lòng bảo trì tốt đẹp danh tiếng. Có lẽ những này nhãn hiệu hiện tại còn chưa đủ lấy để cho người đỏ mắt, nhưng tương lai từng cái trở thành trăm tỷ cấp nhãn hiệu lúc, đỏ mắt người không biết rõ có bao nhiêu. Nhưng nếu như những này nhãn hiệu trường kỳ rêu rao người hoa nhãn hiệu cũng nhiều làm từ thiện marketing, vậy nhất định có thể trường kỳ ở bên trong an ổn kiếm tiền. Thứ bảy, Lâm Tổ Huy đi vào A Tờ Vờ đại hạ phòng họp. Á thị tập đoàn hơn 10 người cao tầng tề tụ một đường, Á Châu Điện Thị, Á Châu Vệ Thị, IG Giải Trí, Mộng Công Hán cao tầng đều có mặt này hội nghị. Đám người ánh mắt nhìn về phía chủ tịch bên trên, đó là một loại sùng bái ánh mắt, đây cũng không phải là cái khác đưa ra thị trường công tư hội đồng quản trị chủ tịch có thể hưởng thụ được trí cao địa vị. Lâm Tổ Huy không chỉ là Á thị tập đoàn đại cổ đông, càng là Á thị tập đoàn người sáng. Chương 623, Triệu Hồi Chí Linh 2, chương 623, Triệu Hồi Chí Linh 2, lập HKPOP, Cảng Lưu Kịch, chương trình truyền hình thực tế tiết mục, những này vốn không thuộc về Hưng Giang, mà là tại Lâm Tổ Huy nhập chủ Á thị tập đoàn sau, mới hưng khởi mới văn hóa cũng lấy được thế giới tính thành tích tốt. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy chính là Á thị tập đoàn thần, không chỉ tầng quản lý, viên chức, nghệ nhân, chỉ nhận Lâm Tổ Huy người lãnh đạo này. Chính là Hương Giang thị dân, người đầu tư, bọn hắn cũng chỉ nhận có Lâm Tổ Huy ở Á thị tập đoàn. Đây chính là lực ảnh hưởng. Hội nghị bắt đầu, Lâm Tổ Huy đầu tiên mở miệng nói rằng, bởi vì Á Châu khủng hoảng tài chính phá hư, Á Châu đa số địa khu kinh tế đều lâm vào vắt tăng trưởng, Hương Giang kinh tế cũng là như thế. Căn cứ vào này, Cảng phủ đã trưng cầu qua ý kiến của ta, thảo luận văn hóa Hương Cảng tính vào chính phủ thi chính cương lĩnh, dùng cái này tốt hơn khôi phục Hương Giang kinh tế. Mà văn hóa sản nghiệp là một cái bệ bộn hệ thống, căn cứ ta hành nghề nhiều năm như vậy phân tích cùng cân nhắc, Hương Cảng văn hóa sản nghiệp tương lai nó có thể chiếm được Hương Giang GDP 10 trở lên, cái tỷ lệ này đem gần với Mỹ Quốc. Đám người không khỏi phân chấn, lão bản cũng không có khoác lác, Hương Giang trước mắt văn hóa sản nghiệp tại Á Châu hẳn là số 1 số 2, khả năng cũng liền Nhật Bản có thể so sánh một chút. Mà Lâm Tổ Huy cũng là lòng tin tràn đầy, một thế này Hương Giang không chỉ có hoàn mỹ phục chế tiền thế Hàn Quốc nghề giải trí, trò chơi nghiệp, còn phục chế Nhật Bản mạng ga nghiệp, Âu Mỹ tống nghệ chờ một chút. Tương lai GDP chiếm so 10 khả năng đều là đánh giá thấp, Mỹ Quốc chiếm so 15 khẳng định là rất khó vượt qua hắn, nhưng 12 chiếm so vẫn là có thể cố gắng một chút. Mà tiền thế nội địa cùng Hương Giang tại ngàn hy năm sau, văn hóa sản nghiệp GDP mới 5 tả hữu. Cho nên, chúng ta Á thị tập đoàn muốn làm ra tốt nhất làm gương mẫu. Lâm Tổ Huy nói năng có khí phách nói. Là, lão bản. Đám người cùng kêu lên vấn đáp nói, thanh âm tràn đầy phấn khởi cùng tự tin. Bọn hắn dựa vào cái gì tự tin, đó là bởi vì bọn hắn đã tin tưởng Á thị tập đoàn muốn đi vào vòng thứ 2 văn hóa thủy triều. Tỷ như IG Giải Trí Dư Hiểu Minh, hắn ngay tại dạ tâm bừng bừng chế tạo đời thứ 2 nữ đoàn, đời thứ 2 nam đoàn IG Giải Trí công tư cũng tại bồi dưỡng dưới cờ thần tượng sáng tác năng lực, tống nghệ thiên phú, diễn kịch thiên phú, đem thần tượng tiến hành toàn diện chế tạo. Tỷ như Á Châu Điện Thị các cao tầng biết Cảng Lưu Kịch Vườn Sao Băng ngay tại kế hoạch này, tiết mục Ít Man cũng ngay tại chủ bị. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tập đoàn đã tiến vào 2 lần sáng tác giai đoạn, cũng sẽ không sống bằng tiền dành dụm cùng dừng bước lại. Đương nhiên, gần nhất Á thị một mực không có dừng bước lại, một mực đặc sắc tác phẩm không ngừng. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy cùng đám người thảo luận lên chi tiết đến. Tỷ như, nếu muốn ở hải ngoại kiếm càng nhiều ngoại hối, cũng không phải bằng ngươi có cái ưu tú tổ hợp liền có thể làm được, cùng thương phẩm như thế, cũng nhất định phải có con đường. Tiền thế vì cái gì Hàn Quốc SM giải trí đối nghệ nhân hà khắc như vậy, vẫn như cũng là Hàn Quốc lớn nhất giải trí công tư, nguyên nhân lớn nhất chính là SM giải trí hải ngoại phát hành năng lực cùng con đường. Minh tinh nếu muốn ở hải ngoại mở ra thị trường, còn phải dựa vào cái này cỡ lớn công tư. Á thị tập đoàn những năm gần đây, một mực tại hải ngoại phát triển, mỗi cái quốc gia đều có rất rất nhiều hợp tác con đường, theo tích lũy tháng ngày, những này con đường càng lúc càng lớn, tự nhiên cũng liền trở thành Á Châu thứ nhất giải trí tập đoàn. Hội nghị kết thúc sau, Lâm Tổ Huy trở lại văn phòng. Một gã dáng người cao gầy chế phục mỹ nữ sau đó đi theo vào, bắt đầu bưng trà đổ nước, nàng chính là Lâm Tổ Huy mới vừa từ ra nã đại triệu hồi Lâm Chí Lâm. Bản lai ngay từ đầu xác thực dự định nhường nàng đọc xong 3 năm thạc sĩ, lại cho chính mình xung làm nữ trợ lý. Kết quả Lâm Tổ Huy lại hối hận, đem một cái nũng nịu mỹ nhân đặt ở hải ngoại, chính mình còn không có nếm đủ, đúng là lãng phí. Dương Chí Linh không phải cái khác nữ hải, nàng nắm giữ tốt đẹp học thức, cùng đầy đủ tình thương, hoàn toàn có thể đặt ở bên người xung làm trợ lý. Hiện tại cũng không phải thời đại internet, bên cạnh hắn đi theo xinh đẹp nữ trợ lý, cũng sẽ không bị phóng đại nhiều ít, còn có thể tiếp nhận. Tiếp qua mấy năm, lại cái khác an bài chính là: "Lão bản, mời uống trà." Dương Chí Linh thanh âm cùng biểu lộ đều dịu dàng, EQ cũng cao, có thể rất nhanh thích ứng thân phận mới. Đáng tiếc Lâm Tổ Huy còn không thích ứng được hai người mới quan hệ, nhìn xem đôi chân dài khóa tất đen, chế phục váy ngắn bao khóa mỹ đồn, cùng kia mê người khuôn mặt. Lâm Tổ Huy cơ hồ không có gì do dự, liền đem bàn tay tới Lâm Chí Lâm đùi bên trong xót xa, cảm thụ lên văn phòng ó lờ du nghi ngờ. "Lão bản, xin tự trọng." Lâm Chí Lâm dùng nàng kia hòn én, lại dịu dàng ngữ khí nói rằng. Nàng lúc này, biểu lộ rất chân thành, biết nàng tại nổi giận nhưng lại làm cho nam nhân càng nghĩ đến hơn thước tiến tức. Phốc phốc, không đến 3 giây, Lâm Chí Lâm vẻ mặt nghiêm túc lập tức sáng chói như hoa, sau đó không nín được nở nụ cười. Chán ghét rồi, ngươi đem ta gọi trở về thời điểm, thật là nói để ta làm ngươi trợ lý, còn đặc biệt bản giao đang làm việc trong lúc đó, ta không được có bất kỳ tình lữ vượt qua. Như vậy xin hỏi Lâm tiên sinh, hiện tại ngươi có tại tuân thủ ước định sao? Ngữ khí nũng nịu, tựa như đang làm nũng, làm cho nam nhân vì đó khuynh đảo. Lâm Tổ Huy trên tay nhưng không có dừng lại, tương phản còn hướng bên trên di động 10 cm. Ân mỹ nhân nhẹ giọng than nhẹ, quy củ là cho ngươi định, cũng không phải cho ta định. Lâm Tổ Huy nghiền ngẫm nói rằng, biết rồi, lão bản của ta. Lâm Chí Lâm ngữ khí liêu nhân nói rằng, Lâm Chí Lâm cũng không có đổ vào Lâm Tổ Huy trong ngực, mặc dù nàng tại cố nén ngứa vẫn như cũ duy trì thư ký thân phận, nhưng nếu như Lâm Tổ Huy muốn đem nàng kéo vào trong ngực, nàng liền sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Thung thung làm việc nhóm văng lên. Lâm Tổ Huy một vừa hai phải, Lâm Chí Lâm vội vàng chỉnh lý dưới quần lộ ra, sau đó biểu lộ rất nhanh khôi phục lại. Tiến đến Chiêu Trấn Cường đi đến, ánh mắt của hắn xem Lâm Chí Lâm không một vật, nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Ngồi đi. Tốt, lão bản. Lâm Chí Lâm hào phóng cho trên Chiêu Trấn Cường trà, Chiêu Trấn Cường vội vàng có chút đứng dậy, sau đó nói, tạ Lâm trợ lý. Chậm dùng. Lâm Chí Lâm lễ phép đáp lại sau, sau đó rời đi văn phòng, đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lão bản, vườn sao băng kịch bản không sai biệt lắm nhanh tốt, ta đến xin chỉ thị ngươi một chút. Chính là nói rõ chùa diễn viên chính, chúng ta cảm thấy không quá thích hợp Tạ Đình Phong, lý do là, hắn không phải chúng ta ký kết nghệ nhân. Mà chúng ta muốn đem vườn sao băng dùng cho bồi dưỡng bản tập đoàn nghệ nhân, bởi vì đến tiếp sau còn có F4 buổi hòa nhạc, đĩa nhạc chờ xung quanh, giá trị vô cùng cao. Chiêu Trấn Cường nói nghiêm túc. Hắn biết Lao Bản nghe vào ý kiến, mặc dù Lao Bản tại tập đoàn uy nghiêm thậm chí trọng, nhưng không có nghĩa là Lao Bản là loại kia lộng quyền người. Lâm Tổ Huy nghe vậy, lập tức liền nói rằng, ta chính là đề nghị, các ngươi an bài chính là. Bất quá, ý nghĩ của các ngươi rất tốt, lưu hành vườn hoa xung quanh thu nhập rất nhiều, so Hoàng Châu cách lực ảnh hưởng càng lớn, xung quanh thu nhập càng nhiều. Các ngươi thâm canh cái này tác phẩm, cực kỳ tốt. Tiền thế, lưu hành vườn hoa bản lai là so Hoàng Châu cách ở bên trong càng được hoan nghênh, không nghĩ tới bị nửa đường cấm. Bất quá vườn sao băng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á thật sự là lựa đến rối tinh rối mù, càng bị Mỹ quốc truyền thông định giá hàng năm cái gì. Chiêu Trấn Cường lập tức nói, tốt, F4 chúng ta bắt đầu dùng. Sao đồ ăn là Phạm Bân Bân hắn chính là lớn mật đến đâu, cũng không dám bỏ cũ thay mới Phạm Bân Bân. Đương nhiên, Phạm Bân Bân là Á Thị tập đoàn dưới cờ quản lý công tư nghệ nhân, tăng thêm hình tượng diễn kỹ chợt đều không có vấn đề, đương nhiên sẽ không bỏ cũ thay mới. Tạ Đình Phong mặc dù hình tượng không tệ, nhưng hắn là Âm Hoàng tập đoàn nghệ nhân, tự nhiên không thể tiện nghi loại này người ngoài. Lúc này, Á Thị tập đoàn bởi vì là một con rồng sản nghiệp, đã càng ngày càng lũng đoạn hương giang nghề giải trí. Mặc dù cũng thu nhận mổ tụt phê bình, nhưng Á Thị tập đoàn bởi vì đặc thù tính, căn bản không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, tại một chút âm nhạc tiết mục, tấu nghệ tiết mục, Á Thị vẫn là áp dụng hải nạp bách xuyên, trên lý luận công bằng chế độ. Chủ yếu là Lâm Tổ Huy lên tiếng qua, chuyện phạm pháp có thể tuyệt đối không nên làm, miễn cho mình gây phiền toái. Vì cái gì nói khả năng liên quan đến phạm pháp, bởi vì tiền thế vô tuyến điện thị đài liền tuân ra sở căng đan qua, có quản lý công tư hối lộ cao tầng, chiếu cố dưới cờ nghệ nhân sự kiện. Mặc dù xảy ra loại sự tình này, Lâm Tổ Huy xem như lão bản sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng là đài truyền hình danh dự tóm lại sẽ ảnh hưởng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ta tin tưởng Á Thị thực lực của tập đoàn, cái này dã tâm chi tắc nhất định có thể hợp biến toàn Á Châu, thậm chí Âu Mỹ đều có sức ảnh hưởng. Á Thị tập đoàn sáng tác thực lực không cần nghi ngờ, cho nên Lâm Tổ Huy cũng không có can thiệp kịch bản, hắn cũng quên rất nhiều, cùng ngươi đi xem mưa sao băng ca hát đạt được bài câu, nhưng là không cần thiết giống như tiền thế, bởi vì Á Thị tập đoàn sáng tác trình độ cao hơn, dưới cờ nắm giữ rất nhiều sáng tác đại sư, đã trải qua thị trường kiểm nghiệm. Là, chúng ta nhất định cố gắng. Dự tính năm nay 6 tháng cuối năm chính thức quay trụ, sang năm phát, truyền thanh. Có thể. Chúng ta năm nay không phải có Hoàn Châu cách hai nhân ngư tiểu thư. Những này dã tâm lớn làm đi. Đối với Á Thị kịch tập kế hoạch, Lâm Tổ Huy đại khái là biết đến, dù sao mỗi tuần hắn đều sẽ tới công tư nửa ngày thời gian. Ấn lúc này, Lâm Tổ Huy vô cùng chờ mong, một khi cảng phủ văn hóa thi chính cương lĩnh đi ra, Á Thị lập tức liền lấy ra Hồng Biến Á Châu cấp bậc tác phẩm, 1999 năm, vừa vặn cho Hàn Quốc đồng tử giết chút uy phong. Tiền thế Hàn Quốc đồng tử chế định văn hóa lập quốc sau, thẳng đến 2 năm sau mới bắt đầu có đỉnh cấp tác phẩm đi ra đâu. Đương nhiên, một thế này hương giang văn hóa hưng cảng đã làm 6-7 năm. Chương 624, mua mua mua, 1, chương 624, mua mua mua, 1, sau đó, Ngộng Công Hán tổng giám đốc Phan Thành đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất. Ngộng Công Hán mấy năm gần đây đập mấy bộ kinh điển phim, đi là tinh phẩm lộ tuyến, cùng Vương Tinh hàng năm đập đại lượng nát phiến khác biệt, nghe nói cần nuôi nhân tài đập nhiều như vậy. Đương nhiên, Ngộng Công Hán thành công là không cách nào phòng chế, đầu tiên là Ngộng Công Hán có vốn liếng có thể quay chụp hảo lai ổ thức mạng lớn, tiếp theo Ngộng Công Hán cũng có cực kỳ tốt IT. Mấy năm gần đây, Ngộng Công Hán quay chụp phim có Rẻ Xì Đẻ Đẻ Bị Một, Hai Sử Mật Tư Vợ Chồng The Mạ Trịch, Tốc Độ Cùng Kích Tình Ta Dã Man, Bạn Gái Phong Vân Chi Hùng Bá Thiên Hạ Trở. Tất cả lớn đầu tư phim, toàn bộ là hồi vốn, đồng thời sinh ra nhất định lợi nhuận. Đương nhiên, khẳng định cùng hảo lai ổ quay chụp trình độ có khác biệt, nhưng hàng nhái hảo lai ổ tại Á Châu cũng là có thị trường, huống chi The Mạ Trịch tại trên Mỹ quốc chiếu, thu hoạch 38 triệu Mỹ kim phòng bán vé. Lão bản ân, ngồi. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy hỏi, gần nhất đang quay cái gì phim? Trong lòng Phan Thành nói rằng, lão bản có thể tính nhớ tới Mộng Công Hán, ngay từ đầu lão bản còn cùng chính mình thảo luận hai lần, gần nhất một năm đều không có ý tứ kia. May mắn, Mộng Công Hán đã có không ít IT, có thể quay chụp phần tiếp theo. dự định quay chụp The Matrix 2 cái kia chính là còn không có chuẩn bị. Có tại chủ bị, kịch bản đều đã viết xong. Lâm Tổ Huy nghe vậy, nói rằng, đã mới đi đến một bước này, trước hết dừng lại. Ta gần nhất thu được tốt sáng ý, ngươi nhường Mộng Công Hán chủ bị cái này sáng ý. Phan Thành lập tức hào hứng tăng gọn, bởi vì Mộng Công Hán mấy năm gần đây nhất đắt khách phim, đa số đều là lao bản khâm điểm. Hiện tại Mộng Công Hán hàng năm quay chụp một hai bộ mạng lớn, cơ hồ đều là lao bản chủ ý, ngay cả ta dã man bạn gái Phong Vân Chi Hùng Bá Thiên Hạ đều là nhà mình công tư cùng huynh đệ công tư có sẵn IT. Tốt, chúng ta nhất định tập trung lực lượng trước đập. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, đại khái chính là hai cái thân phận hỗn loạn nam nhân phân biệt là cảnh sát cùng băng đảng nội ứng, trải qua một trận kịch liệt giao đấu, bọn hắn quyết tâm muốn tìm về chuyện xưa của mình. Cụ thể đâu, chính là câu lạc bộ lão đại và cảnh sát phân biệt tan bài. Bộ phim này không truy cầu hảo lai ổ thức nguyên tố, mà lấy ly kỳ khúc chiết tâm lý giao phong để tay điểm, tại đại lượng giải trí nguyên tố bên ngoài, càng có một ít cùng triết học tương quan phát người trầm tư đổ vận. Phim liền gọi Vô Gian Đạo A. Phan Thành trong nháy mắt minh bạch, một bên ghi lại vừa nói, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định phái ra tinh phẩm đi ra. Ý nghĩ này rất sáng tạo, cùng năm đó Đổi Mặt có một chút điểm cùng loại, nhưng là cái kia phim Đổi Mặt hiển nhiên không thực tế, cái này lẫn nhau phái nội ứng thủ pháp cao minh nhiều. Đây không phải nói nhảm đi, tiền thế Vô Gian Đạo cơ hồ là hương giang phim xuống dốc một ngọn đèn sáng, lại chạy đạt mấy năm. Bản thân bộ phim này cũng tại mười mấy cái quốc gia chiếu lên, còn bị hảo lai ổ mua xuống chụp lại quyền, mặc dù chỉ là không đến 2 triệu Mỹ kim. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, hương giang phim muốn đi tâm một điểm, dù sao hảo lai ổ thức thương nghiệp mảng lớn chính là chống đỡ giữ thể diện, không cải biến được toàn bộ hương giang phim cách cục. Hy vọng bộ phim này có thể thay đổi trước kia phim cảnh sát bắt cướp, hắc bang phiến ấn tượng, không còn đem nghĩa khí giang hồ, ân oán tình cựu đặt ở vị thứ nhất, mà là trọng tại khắc họa nhân vật biến hóa trong lòng. Phan Thành một bên ghi chép, vừa nói, lão bản nói có lý, sự thật chứng minh hương giang phim nhất định phải làm ra cải biến, tựa như HK Pop xuất hiện trước đó hương giang giới âm nhạc như thế, cảng lưu kịch xuất hiện trước đó cảng kịch như thế, đều đã là đi xuống sườn núi thời điểm. Mấy năm này hương giang phim chịu đồ lậu ảnh hưởng, hảo lai ổ phim xung kích, lại thêm bản thổ phim bất tranh khí, thật sự là mặt trời lặn tây sơn. Chúng ta Mộng Công Hán mặc dù quay chụp mấy bộ kinh điển phim, lúc ấy không thích hợp hương giang cái khác phim công tư, lại ra muốn học cũng biện pháp. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, Phan Thành nói không sai, lúc trước quyết định hàng nhái tiền thế hảo lai ổ mạng lớn lúc, hắn nghĩ là bảo trụ Mộng Công Hán chưa bài. Những này phim mặc dù đều rất thành công, nhưng là đối hương giang phim giống như không có cái gì xúc tiến hiệu quả, bởi vì không ai dám dạng này lấy tiền. Đúng rồi, bộ phim này có thể mời Lưu Vĩ Mạnh đến cùng một chỗ sáng tác, đạo diễn cũng tìm hắn, diễn viên chính tìm Lương Triều Vĩ cùng Lưu Đức Hoa. Tốt, ta nhớ kỹ. Chờ Phan Thành sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy đang suy nghĩ, là không cần chuẩn bị đạo văn tiền thế Hàn Quốc đồng tử phim. Đương nhiên, đồng tử Quốc Minh Lương Hải chiến thái cực cờ tung bay những này, dĩ nhiên chính là chuyện Tiếu Lâm, dù sao liền Hàn Quốc mấy chiếc kia thuyền đánh thôn chiến liền đánh ra dân tộc tự hào, về phần thái cực cờ tung bay mặc dù dạng chính là nhân tính, nhưng liền đồng tử quốc ở đằng kia chàng chiến dịch biểu hiện, cờ sĩ căn bản phiêu không nổi. Lâm Tổ Huy tương đối muốn đạo văn hán sông quái vật bợ sản đi tuyết quốc đoàn tàu ký sinh trùng loại hình, bất quá thời gian tuyến còn có chút sớm, trước không nóng nảy. Mà Vô Gian Đạo một khi lấy được thành công, liền có thể kéo dài một cái hệ thống, quay chụp một chút rất không tệ phim, tỉ như Can Đảm Đặc Công Sổ Cúc loại hình đồng loại hình phim. Đang tự hỏi vấn đề, Lâm Chí Lâm lần nữa đi vào hắn làm việc vị tục trà, Lâm Tổ Huy lập tức lấy lại tinh thần. Nếu như ta cùng cái khác nữ nhân hẹn hò, người đi theo có thể hay không có chịu? Lâm Tổ Huy bỗng nhiên hỏi. Đó là cái rất trọng yếu vấn đề, dù sao phụ tá riêng sẽ biết hắn rất nhiều chuyện, so với hắn chính thất, thiếp thất đều biết khả năng nhiều một chút. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy tận lực sẽ tránh cho Lâm Chí Lâm nhìn thấy hắn chính thất cùng thiếp thất, ít ra trước mắt là như vậy. Lâm Chí Lâm vẫn như cũng là một bộ giải quyết việc chúng nói, sẽ không nha, ta là lao bản trợ lý. Lâm Tổ Huy chăm chú nhìn nữ nhân này, để lộ ra nghiền ngẫm thần thái. Lâm Chí Lâm rất nhanh thua trận, làm một cái đáng yêu mặt quỷ, sau đó giọng dịu dàng nói rằng, thật sẽ không rồi, ta sẽ cố mà trân quý cái này phụ tá riêng vị trí, ngươi không cần cố kỵ ta. Thật, dù sao cũng so bị ngươi xung quân ra nã đại tốt ta. Lâm Tổ Huy mặt một hắc nói rằng, là ta xung quân đi, rõ ràng là hướng ta từ trước, muốn đi đọc sách. Lâm Chí Lâm thấy một lần Lâm Tổ Huy biểu lộ, lập tức đi đến bên cạnh hắn, một đôi thon dài trắng nõn tay thay Lâm Tổ Huy xoa huyệt thái dương, sau đó dùng cầu xin tha thứ ngữ khí nói rằng, thật xin lỗi à, là lỗi của ta đâu. Lâm Tổ Huy lập tức xương cốt đều nhanh sốt giòn, đưa tay lần nữa ngã vào Lâm Chí Lâm đùi bên trong xót xa, bóp một cái. A Mỹ nữ nhận sứ cơ, thấp giọng ngâm nói. Lâm Tổ Huy lúc này mới vừa cười vừa nói, kia tốt, ngươi thử việc thông qua được, chính thức trở thành ta phụ tá riêng, nhớ kỹ đa hướng A Phương thỉnh giáo một chút chuyện công việc. Lâm Tổ Huy thư ký, trợ lý thì rất nhiều, tỉ như Lý Kha xem như thư ký của hắn, cũng coi là hắn tổng quản, nhưng là hắn sẽ không theo chính mình xuất ngoại, bởi vì Lý Kha muốn tại Hương Giang xem như điểm liên lạc, hắn Lâm Tổ Huy hành trình, toàn cầu phương thức liên lạc chờ, chuẩn bị Hương Giang có cái gì đột phát sự kiện cần Lâm Tổ Huy về cảng xử lý. Phía sau, Lâm Tổ Huy lại có bao nhiêu tên trợ lý, mỗi lần xuất ngoại mang đều là hai cái. Nói thật ra, Lâm Chí Lâm cái này phụ tá riêng, chính là chiếu cố Lâm Tổ Huy trên sinh hoạt chuyện, trong công tác là không cần nàng tiếp xúc. Thật. Lâm Chí Lâm cao hứng nói. Lâm Tổ Huy cười ra hiệu nàng bò eo xích lại gần, nữ nhân này coi là Lâm Tổ Huy muốn cùng nàng nói thì thầm, không nghi ngờ gì. Thật tình không biết, làm nữ nhân này làm theo về sau, dừng ánh mắt của Tổ Huy lập tức bắn ra tại nàng áo sơ mi trắng tiền thân bên trên, sau đó xuyên thấu qua khe hẹp, bên trong viền rèn ba như ẩn như hiện, một đạo câu hang ngầm rõ rành rành. Tốt dáng người. Lão bản, đẹp không? Lâm Chí Lâm phát hiện dừng ánh mắt của Tổ chương 624, mua 2, chương 624, mua 2, Huy không đúng, lập tức nũng nịu nói. Lâm Tổ Huy lập tức nói rằng, tiểu tử, vượt biên giới a. Nói bóng gió, ngươi là phụ tá của ta, sao có thể ngôn ngữ dụ hoặc ta đây? Lâm Chí Lâm mặt tường đỏ, lập tức biết mình thất thố hai người có ước định, nếu như nàng muốn trở thành Lâm Tổ Huy trợ lý, chỉ có thể Lâm Tổ Huy vi phạm, nàng không thể vượt giới. Mặc dù điều kiện hà khắc, nhưng nghĩ tới có thể thường xuyên đi theo nam nhân này bên người, nàng không có chút nào điều kiện đáp ứng. Nam nhân này có loại thần bí ma lực, nhường nữ nhân hơn thôi không thể. Không có nha, ta hỏi là lão bản ta quần áo đẹp không, nếu như không dễ nhìn, vậy nói rõ cái này chế phục không thích hợp ta, ta phải một lần nữa làm theo yêu cầu. Dù sao lão bản bên người không có nữ trợ lý qua, cho nên chúng ta trợ lý đoàn đội có làm không tốt địa phương đi. Lâm Chí Lâm rất nhanh bo bo giữ mình nói. Mặc dù biết nam nhân này là đùa giỡn chính mình, nhưng nàng vẫn như cũng phải đền giữ trợ lý phong phạm. Lâm Tổ Huy nhìn xem gần trong gang tấc Chí Linh tỷ tỷ sau đó y lên, mút thỏa thích một phen. Lại sau đó, lại đưa nàng kéo đến trong ngực, nhẹ bắt một phen. Toàn bộ quá trình, Lâm Chí Lâm đều biểu hiện ra một bộ mặc cho quân hái cật bộ dáng, là nam nhân kia có không yêu. Tiền thế bởi vì sửa họ cũ rồ xạ họa không biết rõ có bao nhiêu nội địa fan hâm mộ vì yêu sinh hận, bản chất vẫn là bị người là thật xinh đẹp, thật gợi cảm, thật nữ thần. Lâm Tổ Huy cuối cùng là kịp thời thu tay lại, Lâm Chí Lâm thấy Lâm Tổ Huy thu tay lại, liền vội vàng đứng lên đứng ở một bên chỉnh lý quần áo, hai má đống đỏ, một thoáng là mê người. Nói thật, có thể một thân Lâm Chí Lâm dung mạo, cái này khiến Lâm Tổ Huy đối bác nhiều không có chút nào hứng thú. Bác nhiều dù sao chỉ là hắc ám chí linh nhan trị chỉ có 5/6 tiêu chuẩn, dáng người cũng là Lâm Chí Lâm tốt, chớ đừng nói chi là văn hóa tố dưỡng, luôn hành cử chỉ chờ những thứ này, Lâm Chí Lâm đều là cực phẩm. Lâm Tổ Huy đời thứ hai các bạn gái cũng ngao ngao đăng tràng, Lâm Chí Lâm, Phạm Bân Bân, Lâm Hân Như. Ba đầu tháng tuần, Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân thẳng đến Đồng Tử Quốc, lần này hắn đến Hàn Quốc, thật là tràn đầy thiện ý, hắn thủ đứng là đi vào Hiện Đại Tập đoàn khảo sát, Hiện Đại Tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Trịnh Mộng Hiến tại tổng bộ tiếp đãi Lâm Tổ Huy một nhóm, lần này theo Lâm Tổ Huy đến Hàn Quốc cao quản rất nhiều, đều là đến khảo sát cùng dẫn đầu đứng. Sở dĩ nói là dẫn đầu đứng, hẳn là Lâm Tổ Huy nhớ ký Hàn Quốc tại năm nay giữa năm tả hữu, mới bị bỏ tất cả đối ngoại tư các loại hạn chế, cùng thị trường chứng khoán đụng đấy cũng vào lúc đó. Cho nên, chép đấy Đồng Tử Quốc còn muốn một chút thời gian. Lâm tiên sinh, hoan nên đi vào Hiện Đại Tập đoàn. Trịnh Mộng Hiến lại là đưa tay, lại là gật gòng, lộ ra 10 phần Nhật Bản người. Hắn nói là tiếng Anh, còn chuẩn bị phiên dịch nhân viên, hiển nhiên rất xem trọng Lâm Tổ Huy tới thăm. Dù sao Lâm Tổ Huy lực ảnh hưởng là không thua kém một cái Hiện Đại Tập đoàn. Lâm Tổ Huy khách khí đáp lại nói, ta rất vinh hạnh đi vào Hàn Quốc lớn nhất tập đoàn khảo sát, Trịnh Mộng Hiến hội trưởng quá khách khí. Lưu loát tiếng Hàn, cũng coi là khách khí một phen. Trịnh Mộng Hiến ngạc nhiên dùng tiếng Hàn nói rằng, không nghĩ tới Lâm tiên sinh tiếng Hàn như thế lưu loát, thật là chúng ta Đại Hàn Minh Quốc vinh hạnh. Tôi, lão tử bản lai là dùng đến tán gái, nuốt ngươi Đại Hàn Minh Quốc chuyện gì? Khách khí một phen, Song Vương vẫn là đổi dùng tiếng Anh giao lưu, dù sao tay của Lâm Tổ Huy hạ có thể nghe không hiểu tiếng Hàn. Đám người một phen sau khi giới thiệu, Trịnh Mộng Hiến mang theo đại gia khảo sát Hiện Đại Tập đoàn tổng bộ. Lần này tới Hiện Đại Tập đoàn, Lâm Tổ Huy mang theo là Viên Tiên Phạm, cùng thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư cùng mấy tên cao quản. Cuối cùng, đại gia đi vào phòng họp, mở ra lần này để tài thảo luận. Lâm Tổ Huy đầu tiên là khích lệ nói, nghe nói Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu năm nay đơn đặt hàng rất nhiều, mà chúng ta thời đại vận tải đường thủy cũng cần đại lượng tiền, mở rộng nghiệp vụ. Vì cái gì khủng hoảng tài chính hạ, Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu ngược lại tăng lên đâu? Thì ra, Hàn Nguyên bị giảm giá trị, lại thêm Á Châu khủng hoảng tài chính, làm Hàn Quốc tạo thuyền giá cả giảm xuống rất nhiều, mà Âu Mỹ chủ tàu chính là thấy được điểm này, tự nhiên muốn thừa dịp thấp tạo thuyền. Dù sao, lúc này Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu đã nhanh đuổi kịp Nhật Bản. Cùng lúc đó, Hàn Quốc vận tải đường thủy công tư nhao nhao mắc nợ từng đống, lại thêm nghiệp vụ héo rút, cho nên liền nhu cầu cấp bách rót vào tài chính cứu sống công tư. Vì thế, đại lượng Hàn Quốc xưởng đóng tàu cùng vận tải đường thủy công tư lại nhao nhao bán phá giá xỉ cốt hẹn thuyền giá cả vô cùng thấp. Tổng hợp những nguyên nhân này, thời đại vận tải đường thủy không cần đợi đến 1999 năm thung lũng chết đáy, dù sao tạo một chiếc mới thuyền thời gian cũng cần 2 năm tả hữu, hiện tại không đến Hàn Quốc đặt trước tạo thuyền, đằng sau liền phải xếp hàng, hơn nữa giá cả cũng sẽ có tới lui. Về phần thời đại vận tải đường thủy còn chuẩn bị mua sắm Hàn Quốc xỉ cốt hẹn thuyền, cũng là phương diện này nguyên nhân, phải thừa dịp lấy Hàn Quốc tiền tệ bị giảm giá trị cùng khủng hoảng tài chính, cầm xuống một chút lợi lộc hàng. Về phần tại sao không đi nội địa đặt trước tạo thuyền, thời đại vận tải đường thủy cũng có kế hoạch này, nhưng khẳng định chỉ có ít đơn đặt hàng, đơn giản mà nói, Hàn Quốc niên sinh sinh thuyền là 10 triệu tấn lời nói, lúc này nội địa mới 250 vạn tấn tả hữu, vẻn vẹn người khác 25. Phía cạnh cho thấy, một chút kỹ thuật hàm lượng cao thuyền, nội địa xưởng đóng tàu vẫn chưa được. Nếu là kỹ thuật đầy đủ, giá cả lại tương đối hợp lý, thời đại vận tải đường thủy xác thực sẽ cân nhắc nội địa xưởng đóng tàu. Thời đại vận tải đường thủy mấy năm này đại khái cần 10 triệu tấn thuyền, cũ mới thuyền đều cần, số lượng 10 phần to lớn, dựa theo trước mắt mới thuyền 1 vạn tấn 9 triệu đô la tả hữu giá cả tính toán, cũ thuyền càng tiện nghi, toàn bộ mới thuyền chính là 90 ức Mỹ kim tả hữu, có thể xưng đầu tư to lớn. Đương nhiên, khả năng không ngừng điểm này trọng tải, bất quá khẳng định cũ thuyền chiếm so cũng phi thường lớn, mới thuyền rất không có khả năng vượt qua một nửa. Lâm Tổ Huy sở dĩ dám đầu tư khổng lồ như thế, ngoại trừ công tư tiền mặt lưu vô cùng khổng lồ bên ngoài, nghiệp vụ cũng là định dùng thu mua đến giải quyết, tỉ như thời đại vận tải đường thủy đã để mắt tới Nam Phi lớn nhất uy tín lâu năm vận tải đường thủy công tư, thêm một cái, thời đại vận tải đường thủy sẽ còn phát triển thuê thuyền nghiệp vụ nội địa chính là thuê thuyền khách hàng lớn. Tổng thể mà nói, qua 2001 năm, chỉ cần ngươi có thuyền, nghiệp vụ liền không lo. Trên thực tế, 2000 năm vận tải đường thủy liền đã khôi phục rất nhiều, nếu không phải 911, này vòng vận tải đường thủy chu kỳ sớm mở ra. Trịnh Ngọc Hiến lập tức tự hào nói, Lâm tiên sinh nói không sai, chúng ta Hàn Quốc tạo thuyền kỹ thuật có thể so với Âu Mỹ, tăng thêm chúng ta năm nay đặt trước tạo thuyền chi phí giảm xuống rất nhiều, cho nên Hàn Quốc xưởng đóng tàu nghiệp vụ 10 phần bận rộn. Hắn không đề cập tới nhỏ Nhật Bản, hiển nhiên cho rằng Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu đã vượt qua đối thủ cạnh tranh Nhật Bản. Lâm Tổ Huy làm bộ kinh ngạc nói, cái này, chúng ta đặt trước tạo thuyền có thể hay không xếp hàng quá lâu? Dù sao, chúng ta thời đại vận tải đường thủy dự định đặt trước tạo mấy trăm vạn tấn thuyền. Vừa dứt lời, hiện đại tập đoàn một đám cao quản cùng nhau mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Dù sao, hiện đại tập đoàn một năm tạo thuyền trọng tải cũng bất quá 200 vạn tấn. Trịnh Ngọc Hiến càng là kích động nói, Lâm tiên sinh, ngươi tới thời cơ vừa vặn, đơn đặt hàng giao phó sẽ không vượt qua 2001 năm. Ngươi nói mấy trăm vạn tấn, là hắn sợ đắc tội với người, cho nên không dám chất vấn, nhưng lại có chút không tin. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, không đua kém 2 triệu tấn, trên thực tế, chúng ta tập đoàn cần tại trong 3 năm, mua xuống 10 triệu tấn các loại thuyền. Trịnh Ngọc Hiến chỉ có thể cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh, nói rằng, Lâm tiên sinh yên tâm, chúng ta hiện đại tập đoàn nhất định chăm chú đối đãi các ngươi dạng này tôn quý hộ khách. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, sau đó nhường Mạc Lý Tư cái này người chuyên nghiệp tới nói, thời đại vận tải đường thủy cần thuyền loại hình, trọng tải, giao phó thời gian chờ. Loại hình, trọng tải, giao phó thời gian những này, Lâm Tổ Huy cùng thời đại vận tải đường thủy cao tầng đều là trải qua cẩn thận thảo luận, phối hợp Lâm Tổ Huy đại thế xem, lại căn cứ chung quanh nhu cầu thị trường chờ. Cái hội nghị này mở rất dài, bất quá là song phương cao tầng đang thảo luận, đương nhiên hôm nay cũng bất quá là sơ bộ hợp tác hiệp nghị, kế tiếp còn đến càng người chuyên nghiệp đến đòi giá trả giá. Bất quá có thể khẳng định là lần này thời đại vận tải đường thủy muốn tại 1998 lớn tuổi nửa năm, tại Hàn Quốc đặt hàng ước 203 triệu tấn thuyền, giá cả đại khái là 20-30 ước Mỹ kim khu ở giữa. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy lại nói với Trịnh Mộng Hiến nói, Trịnh Mộng Hiến hội trưởng, chúng ta thời đại vận tải đường thủy muốn đầu tư Hàn Quốc Quang Dương cảng hai kỳ, muốn mời hiện đại thương thuyền cùng một chỗ hợp tác, cũng hy vọng các ngươi có thể giật dây cùng Hàn Quốc công việc ở cảng cục khai thông. Chỉ có hải vận còn không được, còn phải đầu tư bến cảng. Năm nay, thời đại vận tải đường thủy đã cầm xuống Anh Quốc Thái Ngộ Sĩ cảng miệng, còn đang cân nhắc thu mua Hà Lan E cờ tờ công tư, nắm giữ hiệu đặc biệt đăng cảng. Kế tiếp còn có Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Phi Châu, Đông Nam Á những này địa khu bến cảng. Đương nhiên, rất nhiều bến cảng đều là cùng bản địa tập đoàn hợp tác hình thức. Hàn Quốc là tương đối bài ngoại quốc gia, dân tộc lòng tự trọng, Thương Giang cũng là bài ngoại địa khu, bản địa tài phiệt lũ đoạn. Cho nên, thừa dịp đặt trước tạo thuyền cơ hội, vừa vận đàm luận Hàn Quốc cảng khẩu hợp tác hiệp nghị. Trịnh Ngọc Hiến không chút do dự bằng lòng, cũng nói rằng, cái này đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta Hàn Quốc hoan nghênh đầu tư bên ngoài tìm tới tư, mà đối với Tân Thị đại tập đoàn thế giới như vậy tính tập đoàn, chúng ta càng là đặc biệt hoan nghênh. Quang Dương cảng giai đoạn 1 sẽ ở năm nay làm xong, hai kỳ còn không biết chính phủ khi nào tiến hành, bất quá Lâm tiên sinh xin yên tâm, chúng ta có thể mau chóng đạt thành hợp tác hiệp nghị, sau đó hướng công việc ở cảng cục đưa ra phát triển hạng mục này, không có quá lớn ngăn cản. Bến cảng cũng không đáng tiền, trừ phi thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu bến cảng, Quang Dương cảng là gần với Hàn Quốc bất sản cảng thứ 2 bến cảng lớn, nhưng cũng là tốt nhất tiến vào bến cảng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng vậy thì một lời đã định. Một lời đã định. Lần này tới Hàn Quốc, Lâm Tổ Huy muốn chính là thiện ý tràn đầy, bởi vì ngũ nguyện phân sau, hắn liền sẽ sáng lên đồ đao, tại Hàn Quốc thu mua. Đương nhiên, đây cũng là Hàn Quốc chính phủ vui lòng nhìn thấy, dù sao quốc gia này cần đầu tư bên ngoài tiến vào. Kỳ thật, ngũ nguyện phân lúc, Lâm Tổ Huy chủ yếu là muốn mua sắm một chút tam tinh điện tử, SK Hải Lực Sĩ, Yêu Hoa Nhải Thái Bình Dương những này có tiền cảnh cổ phiếu mà thôi. Cũng sẽ không có ác ý thu mua khả năng, cho dù có thu mua xí nghiệp, như vậy nhất định cũng là dậu đổ bỉm leo thiện ý thu mua. Chương 625, lại xuống một thành chương 625, lại xuống một thành tại Hàn Quốc chờ đợi 3 ngày, Lâm Tổ Huy liền lên đường về cảng. Trong lúc đó, ký tên 210 vạn tấn mới thuyền hợp đồng, lại mua 35 vạn tấn tải hữu sĩ cột hèn thuyền. Cùng lúc đó, hắn dưới cờ các lớn tập đoàn nhau nhau chuẩn bị tại Hàn Quốc mở rộng đầu tư. Tỷ như, Lây tập đoàn Chân Duy Tư Tá Đan Nô chờ nhãn hiệu, liền chuẩn bị nịch thị đại lượng mở mới cửa hàng, dù sao Lâm Tổ Huy thật là biết, Hàn Quốc là trước hết nhất theo khủng hoảng tài chính chậm tới quốc gia hoặc địa khu. Tỷ như, Lãng Đình Tiểu Điểm tập đoàn, chuẩn bị tiến quân thủ nhĩ mở Lãng Đỉnh tiểu điếm cùng Lệ Tư tạp nhị đốn tiểu điếm. Mọi việc như thế đầu tư, nhao nhao bắt đầu chủ bị lên. Ngay cả Lâm Tổ Huy tư nhân đầu tư công tư, đều nhao nhao mài đao xoèn xoèn, tới Ngũ Nguyệt phân liền mua sắm Lâm Tổ Huy khâm điểm trên Hàn Quốc thị công tư cổ phiếu. Về phần thu mua công tư vấn đề, đại khái cũng là chờ Ngũ Nguyệt phân về sau. Lâm Tổ Huy nhớ kỹ, Hàn Quốc giống như tại năm nay lúc nào thời điểm, còn cho phép ngoại quốc công tư ác ý thu mua Hàn Quốc xí nghiệp. Đến lúc đó, nếu là có trung ý công tư, khó tránh khỏi cũng biết sáng lên đồ đao, triển lộ chân diện mục. Lần này tới Hàn Quốc đặt hàng thuyền giá cả so nội địa xí nghiệp phí tổn cũng còn tiện nghi không ít, không khỏi cảm thán Hàn Quốc người cũng ưa thích quyền. Tại khủng hoảng tài chính trước, $1 tương đương 985 Hàn Nguyên. Năm ngoái 12 tháng kỷ lục cao nhất là $1 tương đương 2.000 Hàn Nguyên. Năm nay đã hướng tới ổn định, trước mắt tỷ suất hối đoái là $1 tương đương 1.450 Hàn Nguyên. Trên thực tế, Hàn Nguyên vẫn như cũ mất giá 40 tả hữu, bởi vậy mới thuyền, cũ thuyền đều đặc biệt tiện nghi, thuyền thương tự nhiên nhao nhao đến hồ đặt hàng. Ngày 10 tháng 3, thứ ba, từ mạng bay phần mềm bảy kế đem Hoa Hạ mang hướng thế giới. Đem thế giới mang hướng Hoa Hạ làm chủ đề internet web hoạt tổ Tân Lãng, nạc đặc, chính thức thượng tuyến, trong lúc nhất thời dẫn tới Hương Giang các phương chú ý mạng bay phần mềm có lẽ không lắm nổi danh, nhưng dưới cờ công tư lại là lừng lẫy nổi danh, tỉ như y cờ cái này tức thời thông phần mềm, tuần tự cự tuyệt Vi Nhuyễn 6 ước Mỹ Kim, Mỹ Quốc Online 12 ước Mỹ Kim báo giá, cùng khổng lồ người sử dụng nhóm. Mà mạng bay phần mềm mẫu công tư Vạn Huy chuyển ngôi, bây giờ càng là Hương Giang khoa học kỹ thuật cô Internet cô đại biểu, giá trị thị trường càng là viễn siêu lúc trước không sai biệt lắm huynh đệ công tư, Lây tập đoàn, Á thị tập đoàn, bây giờ giá trị thị trường đạt tới 660 ước đô la Hồng Kông. Tại Hương Giang thị trường chứng khoán ngã xuống tình huống hạ, Vạn Huy chuyển ngôi vẫn như cũ nghịch trên chợ chứng, không khỏi cảm thán Internet tại hiện tại mị lực. Tân Lãng Võng là hải ngoại toàn cầu cung cấp thông hiểu hoa hạ sự tình thông tin, cũng vì đại trung hoa khu cùng hải ngoại hoa ngữ cộng đồng toàn cầu người hoa cung cấp người hoa thời thượng sinh hoạt cùng điện tử thương mậu phục vụ, nội dung bao quát du lịch, văn hóa, khoa học, học thuật, nghệ thuật, thời trang, trò chơi, tin tức, thể dục, giải trí các loại hạng mục. Ngoài ra, Tân Lãng đem thông qua Sina, còn chi danh xưng kinh doanh ba cái chủ yếu nhập môn trang web, cung cấp nội dung cùng phục vụ. Những này nhập môn trang web sẽ bản địa hóa, tại toàn cầu các nơi chi chủ muốn hoa hạ xã nhóm đẩy ra đặc sắc trang web, trong đó bao quát hoa hạ Đài Bắc, Tân Gia Phà, Kinh Thành, Mado, Tân Nhi, Tam Phiên Thị, Ôn Cá Hoa. Trong lúc nhất thời, các phương người đầu tư nhau nhau chú ý, Vạn Huy chuyện môi giá cổ phiếu lần nữa đón gió dâng lên. Vạn Huy chuyện môi tứ đại nghiệp vụ, truyền thông, an nỉm, trò chơi, phần mềm, từng cái có thể xưng chất lượng tốt tài sản cùng nghiệp vụ, đặc biệt là an nỉm, trò chơi, phần mềm ba cái này nghiệp vụ, nếu là phân cách đưa ra thị trường, không biết do muốn dẫn nổ nhiều ít thị trường. Chính vì vậy, rất nhiều đầu tư cơ cấu đều là vô cùng khát vọng Vạn Huy chuyện môi giới cờ tử công tư, trên tôn công ty thị, bất quá làm sao Vạn Huy chuyện môi tài chính lưu sung túc không nói, trọng yếu là lợi nhuận tình huống tốt đẹp. Liên lấy về sau thành lập trò chơi bộ môn, thứ 9 thành thị mà nói à, đã sớm thực hiện đại lượng lợi nhuận, đủ để chèo chống thứ 9 thành thị lại nghiên cứu phát minh. Dù sao, rẻ xì đẻ đẻ bộ kẻ mẩn áo MS đều là thế giới tính trò chơi sản phẩm, mỗi một cái lượng tiêu thụ đều là mấy trăm vạn cấp bậc, còn có đến tiếp sau phiên bản lần lượt xuất phẩm. Mạng bay phần mềm hơi hơi kém chút, trước mắt còn không thể thực hiện lợi nhuận, nhưng hao tổn không phải rất lợi hại, dù sao có cái khác phần mềm lợi nhuận cùng bao bên ngoài nghiệp vụ kiếm tiền. Hao tổn lợi hại, chủ yếu là ý cờ cờ trước mắt còn không có lợi nhuận con đường, liền quảng cáo cũng còn không có cắm vào. Mà vẹn vẹn phụ trách phần mềm này công trình sư, liền nhiều đến hơn mấy trăm tên, chi tiêu lớn vô cùng. Chính vì vậy, mặc kệ là ý cờ cờ, vẫn là Sina, đều sẽ tại bọn biển nguy cơ phía trước thị, góp vốn tiến hành đến tiếp sau mở ra phát. Truyền thông văn phòng của tập đoàn trong phòng. Lâm Tổ Huy xem người Sina trang web, cũng không có bởi vì tốc độ đường truyền, phiên bản nguyên nhân không thích ứng, dù sao hắn đã sớm sử dụng bên trên internet, sớm quen thuộc thời đại này trang web. Tương phản, Sina trang web nhường trước mắt hắn sáng lên, hắn cảm thấy mặc kệ là vận doanh, vẫn là kỹ thuật giữ đình trở, đều làm rất không tệ. Dù sao, tập đoàn cho Sina trang web dự toán là 3.8 ức đô la Hồng Kông, chủ yếu dùng cho giai đoạn trước nghiên cứu kỹ thuật, thị trường mở rộng cùng phát triển minh đệ công tư chi điện tử thương mậu chờ. Những tiền này đủ để chèo chống tới sang năm thượng thị, đến lúc đó thị trường chứng khoán góp vốn sẽ thành Hương Giang đại thịnh sự. Dù sao có Lâm Tổ Huy cái chiêu bài này, lại là internet bọn biển thời đại, thuần mua vượt qua nghìn lần cũng sẽ không là thần thoại. Lão bản mạng bay phần mềm tổng giám đốc Lưu Tùng Thành đi đến, cung kính nói. Lưu Tùng Thành kiêm nhiệm Tân Lãng Vong đứng tổng giám đốc, dù sao ý cờ cờ phần mềm, bốn thông, trí năng hệ thống giao thông, mạng bay phần mềm, tôn công ty, bao bên ngoài nghiệp vụ, những này mạng bay phần mềm từ công tư đều có tinh anh tổng giám đốc phụ trách, liền tạm thời do hắn đến kiêm nhiệm Tân Lãng tổng giám đốc. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó nói, Tân Lãng Vong phát triển kế hoạch, chúng ta làm ra ở trước mặt báo cáo. Lưu Tùng Thành lập tức nói, tốt hắn không dám qua loa chủ quan, đừng nhìn lão bản liền sai vòng, nhưng hắn biết lão bản đối Tân Lãng phát triển vô cùng có kế hoạch. Dù sao, lão bản là thế giới internet cự đầu, Mỹ Quốc mạng cảnh, Yahoo, Á Mã tốn chờ internet xí nghiệp đều có lão bản đầu tư, hơn nữa lão bản còn tuần tự đảm nhiệm qua chức vị đồng sự, có thể xưng internet đầu tư ông trùm. Chính vì vậy, lão bản đối một chuyến này hết sức quen thuộc, đại gia là phi thường rõ ràng. Kế tiếp, Lưu Tùng Thành báo cáo chi tiết lên công tác, hắn là hải ngoại internet tinh anh, là bị Lâm Tổ Huy mời về Hương Giang phát triển, là ngành nghề nội nhân sĩ, cũng không phải là ngành nghề người ngoại sĩ, cho nên báo cáo công tác rất có chuẩn bị. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy lời bình nói, phát triển của các ngươi quy hoạch không có vấn đề, nội dung, kỹ thuật, kinh doanh trở đều rất tốt. Lưu Tùng Thành vội vàng khiêm tốn nói rằng, lão bản lúc trước quy hoạch tốt, lại thêm có lão bản theo Mỹ Quốc bên kia mời tới nhân tài gia nhập liên minh, cùng chúng ta vận doanh Yahoo, Hương Giang, kinh nghiệm, cho nên chúng ta không tính lạ lắm một chuyến này. Yahoo, Á Mã tốn những ngày trang web đều là từ mạng bay phần mềm tiến hành đại diện Hương Giang nghiệp vụ. Dù sao Lâm Tổ Huy thật là đồng sự, lại thêm Hương Giang nghiệp vụ cũng không lớn, những này công tư đều cho dừng mặt mũi Tổ Huy. Lâm Tổ Huy lời nói xoay chuyển nói, bất quá các ngươi lại quên hết khuyết chương chuyện. Lưu Tùng Thành lập tức nói rằng, lão bản có ý tứ là chuẩn bị đưa ra thị trường, sau đó tiến hành thu mua khuyết chương. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, nói rằng, cái này cũng không trách các ngươi. Dù sao đưa ra thị trường chuyện, muốn Lâm Tổ Huy phép bản. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, tranh thủ đầu năm nay đưa ra thị trường, về sau, tiện tay thu mua mở rộng công tư. Tỷ như thu mua nội địa ngoài trời truyền thông, đài đảo xuất bản tập đoàn. Chờ một chút, internet chính là như vậy chơi. Chỉ cần chúng ta cổ phiếu đáng tiền, thu mua hầu như không cần bỏ tiền, phát hành mới cố liền có thể hoàn thành. Dạng này càng lăn càng lớn, một cái cỡ lớn chuyện môi tập đoàn liền hiện ra. Mà chúng ta Vạn Huy chuyện môi, cũng một chút theo giấy môi, biến thành internet truyền thông. Lưu Tùng Thành nghe được như si như say, cuối cùng nói rằng, lao bản yên tâm, ta ghi lại chỉ thị của ngươi. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, làm rất tốt, tương lai là internet thiên hạ, truyền thống giấy môi đã hoàng hôn tây sơn. Tân Lãng Võng nhất định phải trở thành đại Trung Hoa khu lớn nhất truyền thông công tư. Tốt. Chờ Lưu Tùng Thành sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, có hắn thế giới này nhà giàu nhất tăng thêm, Tân Lãng Võng giá trị thị trường 300 ức Mỹ kim đều là dễ dàng. Dù sao tiền thế Lý siêu nhân Tom mạng đều làm được, chớ đừng nói chi là hắn làm Tân Lãng. Đương nhiên, muốn giá trị thị trường cao, khẳng định liền phải thu nhiều mua nghiệp vụ. Tân Lãng không thể chỉ là một cánh cửa trang web, còn phải đa nền tảng, vượt nội địa cùng Hương Giang truyền thông cổ phần khống chế công tư, giảng chính là truyền thông dây chuyển sản nghiệp, mà không phải cực hạn cái nào đó lĩnh vực. Nội địa ngoài trời truyền thông là một khối màu mỡ bánh gà tổ, đương nhiên chỉ là tại nào đó một đoạn thời kỳ bên trong, đại khái tại 2010 năm trước kia đều là chất lượng tốt nghiệp vụ. Làm tuyết cầu càng lăn càng lớn, Vạn Huy chuyện môi tập đoàn liền có thể theo từ trên người công tư rút tiền bộ phận tài chính, đến thu hoạch được to lớn ích lợi. Lâm Tổ Huy lại xuống một thành, cái này có thể gấp tới Hương Giang Lý thị gia tộc. Trường Thực tập đoàn. Lý Trạch Cự đi vào Lý siêu nhân văn phòng, mở miệng nói ra, ba, Lâm Tổ Huy thương nghiệp bản đồ lại làm lớn ra rất nhiều. Đặc biệt là Hương Giang Internet số định mức, bọn hắn cơ hồ lũng đoạn, phàm là dùng máy vi tính người, cơ hồ đều dùng bọn hắn phần mềm cùng trang web, liền chơi trò chơi đều là nhà bọn hắn. Lý siêu nhân ngẩng đầu, nhìn xem có chút gấp như tử, nói nghiêm túc, gấp là không có biện pháp, người khác có đại lượng tiền mặt dự trữ, cũng có dẫn trước một bước ý thức, tự nhiên dễ dàng thành công. Lý Trạch Cự lập tức nói, Internet còn chưa tính, nhưng là thời đại vận tải đường thủy gần nhất động tác không nhỏ, lại là cầm xuống Anh Quốc Thái Ngộ Sĩ Cảng, lại là tại Hàn Quốc đặt trước tạo 210 vạn tấn thuyền. Dựa theo ta dự đoán, thời đại vận tải đường thủy là muốn trở thành mã sĩ cơ, địa trung hải như thế vận tải đường thủy cự đầu. Bản lai chúng ta cũng không làm vận tải đường thủy, không ảnh hưởng được chúng ta, nhưng là bọn hắn tại toàn cầu thu mua bến cảng, thế tất cùng chúng ta cạnh tranh đâu. Lý siêu nhân trầm ổn như cũng nói, mỗi cái quốc gia đều có rất nhiều bến cảng, đại gia đều cầm cát, lại có quan hệ thế nào? Huống chi, bọn hắn tiền mặt lưu thực sự phong phú, thế tất yếu lớn mua đặc biệt mua, chúng ta cũng không sánh bằng người khác. Hoa Ký Hoàng Bộ Tài chính cuối cùng có hạn, hy vọng năm nay có thể thuận lợi phát hành 20 ức bảng Anh hải ngoại công trái, cứ như vậy chúng ta khả năng có nhiều hơn vốn lưu động. Lý Trạch Cự thở dài một hơi, phải biết Thái Ngộ Sĩ Cảng cũng là Lý thị gia tộc khát vọng đạt được, nhưng là không nghĩ tới Lâm Tổ Huy sớm một bước cầm xuống. Mặc dù Lý thị gia tộc và Luân Đôn quan hệ càng tốt hơn một chút, nhưng Anh Quốc cũng không có khả năng nhằm vào thế giới nhà giàu nhất đầu tư. Lý siêu nhân thấy nhi tử sĩ khí sa sút, lập tức nói nghiêm túc, trên thế giới chuyện làm ăn nhiều như vậy, ngươi luôn luôn cùng người khác so sánh cái gì, chỉ cần ngươi có tiền, sợ hãi mua không được ngưỡng mộ trong lòng tài sản a, đồng thời, ngươi cũng hẳn là ý thức được, tiền mặt lưu tầm quan trọng, làm ngươi có đầy đủ tiền lúc, ngươi liền có thể mua được mới lĩnh vực tài sản. Ngươi nhìn lên đại vận tại đường thủy, tự đi năm bắt đầu tài sản gây dựng lại, đầu năm nay hoàn thành, về sau lập tức mở ra toàn cầu mua hình thức, điều này nói rõ người khác đã sớm hoạch định xong. Trong này còn liên quan đến một cái hoạch tâm nhân tố, ngươi biết là cái gì không? Lý Trạch Cự cũng không phải đần, rất nhanh phản ứng nói, là chu kỳ tính. Lý siêu nhân gật gật đầu, hài lòng nói, chính là như thế, cho nên lần này cũng là cơ hội của chúng ta, toàn bộ tập đoàn phải thừa dịp lấy lần này Á Châu kinh tế đê mê, tiến hành mở rộng. Đông Nam Á bến cảng, ra nã đại dầu hỏa. Đây đều là cơ hội của chúng ta. Tốt, ta đã biết, ba. Ba dưới ánh trăng tuần, Hàng Sinh chỉ số chướng đến 13.500 điểm, nhường Lâm Tổ Huy 10 phần ngoài ý muốn. Cao như vậy vị trí, có thể nói Hương Giang cơ hồ không có xảy ra khủng hoảng tài chính, dù sao chỉ hạ áp chế 4.000 điểm không đến, so sánh năm ngoái 8 tháng đỉnh cao nhất thời kỳ. Lâm Tổ Huy suy đoán, trọng yếu nhất có lẽ còn là hắn dưới cờ 5 nhà công tư biểu hiện cực kỳ tốt nguyên nhân, cho nên khẳng định cao hơn tiền thế 1.500 điểm tả hưu. Hàng Sinh chỉ số chính là căn cứ 33 chỉ thành phần cổ tính toán, mà Lâm Tổ Huy một người liền dùng cho 4 nhà thành phần cổ, mà cái này 4 cái thành phần cổ chiếm tỷ lệ càng phi thường cao, đối toàn bộ chỉ số ảnh hưởng lớn vô cùng. Nếu như nói tiền thế năm nay thấp nhất xuống tới 6.600 điểm, như vậy một thế này liền không khả năng thấp hơn 8.000 điểm, cho dù là nhà của Lâm Tổ Huy xử lý không mua tiến, trước mắt còn lại 550 ức tiền mặt, đã mua vào 70 ức. Chiếu tình thế này đến xem, Lâm Tổ Huy đem mua vào tuyến đặt ở trạm đến 9.500 điểm, liền bắt đầu từ từ mua vào 550 ức tài chính, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà không phải cùng Kim Quản Cục cùng nhau mua vào, dù sao như thế sẽ tiết lộ của cải của hắn, chuyện liền làm lớn chuyện. Hắn nhưng không có muốn làm anh hùng dân tộc, cho nên vẫn là đến từng bước mua vào, chỉ cần rơi xuống 9.500 điểm, liền dựa theo mỗi ngày 10 ức 15 ức tài chính mua vào. Đương nhiên, cứ như vậy, cuối cùng đưa đến kết quả cũng là, Kim Quản Cục so tiền thế lại càng dễ chiến thắng, dù sao giai đoạn trước nội tình đánh. Tân thị đại văn phòng của tập đoàn thất. Lâm Tổ Huy nhìn xem một phần tư liệu, tâm tình lộ ra rất không tệ. Giống như vậy khủng hoảng tài chính là không dựa vào thu mua, chỉ cần trong tay ngươi có tiền, lại tin tưởng vững chắc quốc gia này, địa khu có thể rất nhanh khôi phục kinh tế, liền có thể lợi dụng đầu tư đến mở rộng. Tỷ như Lãng Đỉnh tiểu điếm, Lệ Tư tạp nhị đốn tiểu điếm năm nay bắt đầu ở Á Châu bố cục, đặc biệt là Tân Gia Pha, Hàn Quốc, nội địa kế hoạch. Khi nhìn thấy liên quan tới Lợi Phong tập đoàn thu mua tư liệu lúc, Lâm Tổ Huy nhăn lại truyền thông. Thì ra, phần báo cáo này vậy, lúc này Lợi Phong tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu là buôn bán bên ngoài, cùng thời đại vận tải đường thủy nghiệp vụ không có liên quan quá nhiều, lại Lợi Phong tập đoàn nắm giữ hai nhà đưa ra thị trường công tư, cổ quyền tương đối kiên cố, Phùng Thị gia tộc huynh đệ năng lực đột xuất, Lợi Phong lại là Phùng Thị trăm năm cơ nghiệp. Mặc dù không có rõ ràng giải thích rõ, nhưng Lâm Tổ Huy biết, Viên Tiên Phàm không đề nghị thu mua. Như thế xem ra, tiền thế Mã Sĩ Cơ thu mua chính là Lợi Phong tập đoàn Lợi Phong hậu cần, mà lúc này Lợi Phong tập đoàn hậu cần nghiệp vụ khả năng mới vừa bắt làm. Sắp thực không cần thiết thu mua. Rất nhanh, Lâm Tổ Huy liền quyết định nghe thủ hạ ý kiến, Đương nhiên, đã không có thu mua Lợi Phong tập đoàn, tự nhiên là muốn chính mình phát triển hậu cần nghiệp vụ, cũng có thể thu mua cái khác hậu cần công tư. Tóm lại, gần nhất 2 năm thời đại vận tải đường thủy phải lớn quy mô phát triển cùng thu mua. Chương 626, lại mua màn hạ tờ tặng vật nghiệp chương 626, lại mua màn hạ tờ tặng vật nghiệp 4 đầu tháng tuần, lưu ước. Quan gia Tuệ hưng phấn kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, đi vào mạn cắt đốn thánh ước hàn đầu cuối đại hạ phụ cận. Hai người tựa như tình lữ trẻ tuổi, cùng xung quanh người cũng vô lượng dạng, chính là hai người bảo an, cũng là dấu ở trung quanh các nơi. Thật lớn một tràng đại hạ, mới 3 ước mỹ kim, so hương giang văn phòng tiện nghi nhiều. Lâm Tổ Huy nghiêng đầu, nhìn xem 35 tuổi quan gia Tuệ, thời gian tại trên mặt nàng mảy may dừng lại rất nhiều năm, nói nàng 27-28 tuổi cơ hồ cũng sẽ không có người hoài nghi. Hắn lại nhìn về phía thánh ước hàn đầu cuối đại hạ biểu lộ cũng toát ra cao hứng, bản chất của hắn là một gã địa sản thương, cho nên mặc dù giá trị 3 ước mỹ kim đại hạ đối với hắn tài phú mà nói, là không có ý nghĩa tài sản. Nhưng là, hắn đối vật nghiệp yêu thích là thắng qua bản thân giá trị. Đương nhiên, thánh ước hàn đầu cuối đại hạ là quan gia Tuệ mua, bất quá cũng không phải là trực tiếp tại tên của nàng hạ, mà là thông qua đầu tư của nàng công tư, lại thông qua Ba Lâm ngân hành quỹ ngân sách, đầu tư cái này chàng đại hạ. Đơn giản mà nói, người ở bên ngoài xem ra, cái này chàng đại hạ người đầu tư là Ba Lâm ngân hành một chi quỹ ngân sách, đối với chi này quỹ ngân sách được lợi người, hiển nhiên là ẩn dấu. Đây là điều thấp, cũng là vì tốt hơn quản lý cái này chàng đại hạ. Thánh ước hàn đầu cuối đại hạ có trọn vẹn 130 vạn thước vuông, tầng lầu không cao, nhưng là chiếm diện tích 10 phần lớn, là điển hình tiểu dáng châu Âu đại hạ. Nhìn xem có chút giống hậu thế cốc ca mua sắm cao ốc, Lâm Tổ Huy giống như nhớ kỹ 2020 năm sau giá trị 20 nhiều ước mỹ kim. Như thế xem ra, cái này chàng đại hạ tăng tỷ giá tiềm lực vô cùng cao. Có thể giống nhau a. Phương Giang văn phòng tiền thuê cao bao nhiêu, bên này mới 60 mỹ kim hàng năm mỗi thước vuông, hợp tới $40 Hồng Kông mỗi thước vuông mỗi tháng, không sai biệt lắm là hương cảng loan tử 1993 đầu năm trình độ. Còn có thật nhiều thuế, sửa chữa một lần cũng tốt phí tiền, khó trách nó không đáng tiền. Trên mặt quan gia Tuệ lộ ra đau lòng, tham tiền quan bản sắc nhìn một cái không sót gì. Phải biết, thân thể của nàng giá đã chục tỷ đô la Hồng Kông, thỏa thỏa chục tỷ nữ phu ông. Nàng trước mắt tài phú chủ yếu là đầu tư Mỹ cổ, bao quát giáp cốt văn, tư khoa dạng này internet cử đầu. Tỷ như giáp cốt văn giá trị thị trường đã 400 nhiều ức Mỹ kim, tư khoa giá trị thị trường 1200 nhiều ức, quan gia Tuệ nắm giữ ước không. Tám nói thật ra, Lâm Tổ Huy cũng không biết tư khoa trường đến lợi hại như thế, nhìn chuyện này hình, một khi Vi Nhuyễn tới bị giải thể thời khắc mấu chốt, lại thêm internet bờ biển, đến lúc đó, tư khoa giá cổ phiếu khả năng vượt qua Vi Nhuyễn. Bởi vì tư khoa là phần cứng thương cùng sổ tổ giờ còn bạn nghỉ kết hợp, đặc biệt là phần cứng tiêu thụ, mấy năm này thật sự là công trạng lên nhanh. Lâm Tổ Huy tức giận nói rằng, ta nhìn ngươi là kiếm nhanh tiền quen thuộc, ai nói với ngươi nó không đáng tiền, xinh đẹp quốc kinh tế ổn định, trị an xã hội tốt hơn, sớm muộn thế giới các quốc gia xí nghiệp lớn, đều muốn đến mạn cắt đốn xây phân bộ gì gì đó, đến lúc đó bên này văn phòng tự nhiên phóng đại. Ngươi cái này tòa nhà, 20 năm sau, tối thiểu cũng là 15 ức mỹ kim trở lên, cái này tỷ lệ hồi báo rất tốt, hơn nữa so cổ phiếu ổn định nhiều. Quan gia Tuệ nghe xong 15 ức mỹ kim trở lên, lập tức vui vẻ đến không được. Nàng tiến đến bên thái Lâm Tổ Huy, nhẹ nhàng nói, người cái kia nữ trợ lý, muốn hay không mọi người cùng nhau chơi bừa. Trên mặt Lâm Tổ Huy biểu lộ không thay đổi, nghiêm mặt nói, nói mò gì. Người chớ làm loạn, ta thật vất vả tìm ngưỡng mộ trong lòng nữ trợ lý, người đừng cho ta làm loạn quan hệ, như thế ta chẳng phải là nhiều cái nữ nhân, thiếu nữ trợ lý, nhiều không có lời. Quan gia Tuệ lập tức vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói như vậy, chúng ta còn không bằng nữ trợ lý trọng yếu. Lâm Tổ Huy cũng mới kịp phản ứng, mình nói sai lời nói, bất quá hắn là ai? Danh xưng hoa trận tay chuyên nghiệp, tổ sư gia. Cho nên, hắn lập tức nói rằng, nói mỏ gì đâu, các ngươi là người nhà của ta, cũng không phải cùng các ngươi so. Quan gia Tuệ lập tức cười đến sáng chói như hoa, tâm tình thập phần vui vẻ, bất quá nữ nhân đi, luôn luôn có thể tìm tới tiểu ma bệnh. Nói như vậy, ngươi còn có cái khác nữ nhân. Lâm Tổ Huy một nghẹn, không để ý tới lời này gốc dạng, quan gia Tuệ lập tức càng chặt kéo hắn. Nàng minh bạch, nữ nhân nhất định phải một vừa hai phải, nam nhân này tinh lực như vậy sung túc, kia có không ăn bụng đạo lý, chỉ cần mình còn được sủng ái là được. Cách đó không xa, nữ trợ lý Lâm Chí Lâm nhìn xem một nữ nhân nửa giúp vào Lâm Tổ Huy trong lực, trong lòng có chút thế ẩm. Nàng đương nhiên minh bạch nam nhân này mị lực, có thể làm được những này không thể bình thường hơn được. Bất quá Lâm Chí Lâm rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, khuyên bảo chính mình, tại nam nhân này bên người làm phụ tá, mới là xem như hắn nữ nhân vui sướng nhất một sự kiện. Cùng quan gia Tuệ chờ đợi một ngày một đêm, nàng liền cưới máy bay tư nhân, trở lại Lạc Sang Kỳ. Chương 627, chu kỳ tầm quan trọng chương 627, chu kỳ tầm quan trọng Lâm Tổ Huy bắt đầu dần dần giải tán kinh vị vốn liếng đầu tư quản lý cùng biến chức, vẹn vẹn giữ lại một chút cần thiết cương vị, bởi vì hắn phát hiện tác phong nem có chút quá rêu rao, hơn nữa rút tiền cũng cần xin, có chút phiền toái. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn hiện tại không cần như thế cao điệu kiếm tiền. Tỷ như hiện tại Đại Phi, kinh vị vốn liếng xác thực có thể cầm tới gió ném, nhưng ở Lâm Tổ Huy xem ra, nếu như hắn đầu tư quá nhiều thành công án lệ, rất dễ dàng bị người hoài nghi. Hắn coi như không gió ném Đại Phi, như thế có thể tại Mại Phi nơi đó kiếm lợi lớn, bởi vì trên Mại Phi thị sau, rất dài một trong đoạn thời gian, giá trị thị trường bất quá tầm 10 ức Mỹ kim, khoảng cách 2000 ức giá trị thị trường còn có chênh lệch rất lớn. Hắn chỉ cần phân tán mua sắm 4 tả hữu cổ phần, liền có thể kiếm một khoản lớn. Giống nhau, Google cũng là như thế, theo cấp 2 trên thị trường mua sắm cổ phiếu, càng phù hợp điệu thấp nguyên tắc, cũng có thể kiếm được tiền gấp trăm lần lợi nhuận. Giảm bớt sau kinh vi vô liếng, đem phương hướng thay đổi nội địa, mà Lâm Tổ Huy cũng chuẩn bị trọng điểm đầu tư chim cánh cụt cùng A Lý. ICQ, Mỹ quốc tổng bộ. Lâm Tổ Huy nghe tổng giám đốc điều trị báo cáo, cũng tự hỏi ICQ kế tiếp công năng cùng phương hướng. Năm nay, thẹn quá thành giận vi nhuyễn, Mỹ quốc online nhau nhau ban bố tức thời thông, nhưng mặc kệ là vi nhuyễn MSN, vẫn là Mỹ quốc online AIM, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Bởi vì ICQ công năng quá hoàn mỹ, phiên bản lại tương đối đơn giản, thuận tiện chờ, hoàn toàn trở thành tiếng Anh quốc gia cùng địa khu xã giao thứ nhất phần mềm. Miễn phí hồng thư, họ thợ liền gửi đi tin tức, ảnh chân dung, biểu lộ, đi chú, giọng nói, phòng khách, ICQ nhóm. Nguyên một đám công năng từng bước hoàn thiện, ICQ mỗi một lần đổi mới phiên bản, đều để mắt người trước sáng lên. Năm nay MSN, AIM lần lượt lúc online, ICQ lập tức đổi mới phiên bản, tăng lên phòng khách, ICQ nhóm các loại công năng, nhường vi nhuyễn, Mỹ quốc online mưu toàn chiếm trước xã giao phần mềm thị trường ý nghĩ thất bại. ICQ có thể thông qua đưa ra thị trường sao? Bất, ICQ không có cách nào đưa ra thị trường, bởi vì nó còn không có lợi nhuận phương thức. Đương nhiên, nếu như lão bản muốn ICQ đưa ra thị trường, chúng ta liền phải cân nhắc lợi nhuận phương thức, cũng chính là muốn gia nhập quảng cáo chờ phương án. Tiêu Trị cung kính hồi báo, mặc dù hắn là chức nghiệp người quản lý, phụ trách ICQ toàn cầu vận doanh, nhưng trước mắt người này tùy thời có thể đuổi được hắn, đơn giản chính là bồi ít tiền mà thôi. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, bất quá hắn nói rằng, quảng cáo quá mức ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là khai phát giá hội viên chế độ. Tiêu Trị không hiểu hỏi, hội viên đặc quyền là cái gì? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, có rất nhiều, tóm lại hội viên chính là một loại tôn kính chứng minh thân phận. Về phần đặc quyền đi, thì như cho ICQ thăng cấp chế độ. Hội viên thân phận minh bài, màu đỏ tôn quý biệt danh biểu hiện. Hảo hữu bảng bài danh phía trên Tiểu Trị nghe được như sấm bên tai, thì ra còn có thể dạng này chơi. Trong lòng Lâm Tổ Huy cười lạnh nói, tiểu mã ca thật là nhất thống 1400 triệu nhân khẩu xã giao phần mềm rất nhiều năm đâu, liền ngươi Mỹ quốc người chơi những này, căn bản không phải là của người khác đối thủ. Bụt, ngươi cái này sáng ý thật sự quá tốt rồi. Ở đâu là ta muốn đi ra, là Hương Giang bên kia nhân viên đệ vệ lộ tợ muốn đi ra. Tiểu Trị không nghi ngờ gì, ICQ tổng bộ là tại Mỹ quốc, hắn là ICQ tổng giám đốc, mà Hương Giang ICQ công tư càng giống là một cái bao bên ngoài. Ân. Cứ như vậy, ICQ đưa ra thị trường đã không còn vấn đề gì, dù sao chúng ta còn có quảng cáo thu nhập cái này, chỉ là trước mắt cũng không cắm vào quảng cáo, nhưng cũng không đại biểu chúng ta tương lai không có quảng cáo thu nhập, cho nên đưa ra thị trường lại không vấn đề. Nếu như một cái internet xí nghiệp không thể nói rằng người lợi nhuận phương hướng là thông qua không được đưa ra thị trường. Lâm Tổ Huy nói rằng, kế tiếp phiên bản chính là chủ yếu hội viên công năng cùng ICQ trò chơi, mà ICQ trò chơi cũng là tương lai lợi nhuận con đường, mặc dù trước mắt khai thác đều là nhàn nhã loại trò chơi. Đúng vậy. Vậy được rồi, ICQ sang năm lại đến thị, năm nay liền tiếp tục để nó càng hoàn mỹ hơn a. Là, một trước mắt mà nói, Lâm Tổ Huy còn không có cân nhắc cụ thể lúc nào thời điểm bán ra ICQ, thậm chí không có 100 ức Mỹ kim, hắn đều không muốn thì lò bán ra. Nhưng ở Lâm Tổ Huy xem ra, cái giá tiền này lời nói tại 2004 năm tả hữu nhất định có thể thực hiện. Vì cái gì Lâm Tổ Huy nhất định phải bán ra đâu, bởi vì hắn là thương nhân, có lợi nhuận liền ra tay. Trọng yếu là, hắn không muốn quá kiêu căng, nắm giữ lấy Mỹ quốc người xa giao. Đến lúc đó, Mỹ quốc chính phủ một cái phản lũng đoạn điều tra, liền đủ hắn uống một bầu. Mà sang năm đưa ra thị trường, cũng là hy vọng đem bánh gạ tổ phân đi ra một chút, cũng có thể góp vốn phát triển lớn mạnh ICQ. Trở lại Hương Giang, Lâm Tổ Huy lại tổ chức một lần thời đại vận tải đường thủy hội nghị cấp cao. Nhìn qua đa số người phương Tây gương mặt, Lâm Tổ Huy đã sớm thích ứng, hắn dưới cờ rất nhiều tập đoàn tính chất tử công tư cao tầng, người phương Tây đều chiếm cứ ưu thế, tỉ như Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn. Giống Á Mã Tốn trung tâm thương mại mặc dù là tôn công ty, nhưng kỳ thật cũng là tử công tư lãnh ngộ, tổng giám đốc chờ cao tầng là có thể trực tiếp hướng tập đoàn cùng Lâm Tổ Huy hồi báo. Nam Phi vận tải đường thủy sạc mạ dìn công tư, hải lục phục vụ quốc tế thùng đường hàng nghiệp vụ, thu mua tiến triển như thế nào? Nam Phi vận tải đường thủy lấy tập trung vận chuyển kinh doanh ước 50 chiếc tàu thủy chuyến cung ước chừng 8 vạn con thùng đường hàng đội tàu, nó bao dung tổng cộng có 10 cái ngành nghề, giá cả tại 6 ước Mỹ kim tả hữu. Hải lục phục vụ bao quát 70 chiếc, gần 20 vạn giường, cùng ở thế giới các nơi 16 bến tàu, bộ phận cổ quyền hoặc quyền kinh doanh, cơ quan cùng cơ cấu, giá cả tại 8 ước Mỹ kim tả hữu. Hai bút giá thu mua tại 14 ước Mỹ kim tả hữu, tương đương với hơn 110 ức đô la Hồng Kông chi tiêu. Đương nhiên, một khi thu mua hoàn thành, thời đại vận tải đường thủy liền chính thức trở thành cấp thế giới vận tải đường thủy cự đầu, nghiệp vụ rất nhanh Á Phi Âu Mỹ Châu. Thời đại vận tải đường thủy bản thân kế thừa tiền thân Hương Giang thuyền vụ, trải qua nhiều năm phát triển, thực lực chính là Hương Giang tam đại vận tải đường thủy đứng đầu, cho nên có kinh doanh nội tình. Mạc Lý Tư rất tự tin nói, đang tiến hành bên trong, trước mắt tiến triển rất thuận lợi, dự tính cũng nhanh muốn đạt thành hiệp nghị. Tự tin của hắn bắt nguồn từ tập đoàn đối với hắn đầy đủ ủy quyền, giá cả so sánh rộng rãi, có chỗ để đàm phán. Đương nhiên, thời đại vận tải đường thủy cũng có nhược điểm, cái kia chính là toàn cầu hóa. Kỹ thuật số hóa vừa mới bắt đầu phát triển, trên thực tế nếu như thu mua hai nhà này vận tải đường thủy công tư, chỉ sợ trong thời gian ngắn tiêu hóa không được. Cũng may, Nam Phi sạc mạ dìn bản thân liền là liền nhãn hiệu quyền tất cả cùng đồng thời thu mua, có thể độc lập vận hành. Mà hải lục phục vụ thùng đường hàng nghiệp vụ, bản thân là thời đại vận tải đường thủy ưu thế, tiếp thụ cũng không khó khăn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta tin tưởng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng biết cho các ngươi ủng hộ lớn nhất. Bất quá ta muốn cường điệu chính là, siêu việt mã sĩ cơ là chúng ta mục tiêu lớn nhất. Cho nên đại gia phải cố gắng đem thời đại vận tải đường thủy toàn cầu hóa, số lượng đầy đủ bày ra, tập đoàn quản lý muốn thế giới dẫn trước. Là, bút. Đám người phân chân nói. Đại gia minh bạch, thời đại vận tải đường thủy hạch tâm vẫn là vị này bút, dù sao làm vận tải đường thủy cái gì trọng yếu nhất là dẫm ở chu kỳ. Nếu như ngươi dẫm không được chu kỳ, không chỉ có rất khó kiếm được tiền, hơn nữa còn dễ dàng phá sản. Thập niên 90, vận tải đường thủy cổ phiếu công trái bị người đầu tư sợ như sợ cọp, nói chính là toàn bộ 90 niên đại vận tải đường thủy đều kinh tế đình trệ. Mà bây giờ Á Châu xảy ra khủng hoảng tài chính, càng làm vận tải đường thủy càng thêm thung lũng. Bột lúc này hung hăng nhúng tay vận tải đường thủy, lấy vị này thế giới nhà giàu nhất truyền kỳ kinh nghiệm, bọn hắn biết bột đây là tại cực vận tải đường thủy chu kỳ mau tới. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cũng đang tính toán thu mua Nam Phi sạp mạ dìn, hải lục phục vụ thùng đựng hàng nghiệp vụ chờ, cái này ngược lại không cần cân nhắc chu kỳ, bởi vì Âu Mỹ nghiệp vụ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, có cũng chỉ có một chút. Càng quan trọng hơn là, chủ yếu là thu mua nghiệp vụ, cũng chính là hộ khách. Cho nên những này không đi cân nhắc, ngược lại chính là mua mua mua. Thậm chí thực tế thành thục, còn có thể trực tiếp thu mua thiết hành tra hoa thế giới này thứ ba vận tải đường thủy công tư, dù sao tiền thế nhà này công tư liền bán thân cho Mã Sĩ Cơ. Hắn cần cân nhắc chính là chép đáy thuyền, thuyền là các loại hình đều có, thùng đựng hàng thuyền chiếm so thậm chí cũng không lớn, giống như là cái gì khí thiên nhiên thuyền, quan sát thuyền, tàu chở dầu chở. Năm nay hơn nửa năm, thời đại vận tải đường thủy thừa dịp Hàn Nguyên bị giảm giá trị cùng Á Châu khủng hoảng tài chính, tại Hàn Quốc đặt trước tạo 210 vạn tấn các loại thuyền, một cái giá lớn 17 ức đô la tả hữu, đô la giao phó, nhưng là thuyền giá cả theo Hàn Nguyên bị giảm giá trị mà ngã xuống gần 4 thành, còn bỏ ra một ức mỹ kim mua mấy đầu xỉ cột hàng thuyền, duy trì liên tục mua sắm bên trong. Những thuyền này chỉ một khi giao phó, nhất định phải có nghiệp vụ, hoặc là thuê ra ngoài, nếu không chính là lãng phí. Theo Lâm Tổ Huy biết 2003-2008 đến, vận tải đường thủy giá tiền là lộn mấy vòng, vô cùng kiếm tiền, vận tải đường thủy cổ phiếu càng là người đầu tư yêu nhất. Mà tại hiện đại vận tải đường thủy đặt trước tạo mới thuyền, đại khái tại 2001 năm lần lượt giao phó. Đương nhiên, chỉ cần hiểu vận tải đường thủy chu kỳ, tất cả quy hoạch đều không phải là vấn đề, có thể so người khác nhiều kiếm mấy lần tiền. Tỷ như tại 2008 năm trước 10 tháng, cổ vũ người sử dụng ký dài ước chừng, lấy chiếc khấu dụ hoặc, mắc lừa không nên quá nhiều, tiền thế Hàn Tiến Hải vận chính là như thế đóng cửa. Lại tỷ như tại 2008 tháng 5 năm 10 trước, giá cao bán ra một bộ phận thuyền, các lớn nhu cầu công tư cấp mua. Cho nên nói, chỉ cần hiểu chu kỳ, thời đại vận tải đường thủy không chỉ có thể chép đáy thuyền, mua được đại lượng tiện nghi thuyền, còn có thể tại vận tải đường thủy giờ cao điểm, kiếm lớn một đợt. Cũng có thể sớm bán ra thuyền, hoặc ký kết đại lượng dài thuê hợp đồng, kiếm mấy lần ra. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, thời đại vận tải đường thủy còn muốn phát triển một cái hạch tâm nghiệp vụ, cái kia chính là thuyền thuê phục vụ cùng máy bay thuê phục vụ, ta hy vọng các ngươi mau chóng tổ kiến hoàn tất. Tóm lại, các ngươi đều là đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp nghiệp vụ tinh anh, ta không hy vọng các ngươi tại tập đoàn đại lượng tiền bạc duy trì dưới, nhường thời đại vận tải đường thủy tập đoàn quản lý chế độ, vận doanh hiệu suất thấp hơn Mã Sĩ Cơ bên trong hải hàng vận. Những người này đều là lương cao đào nhân tài, tức thì bị tân thì đại tập đoàn đầu tư quy mô dụ hoặc, cho nên nhao nhao đi ăn mang khác. Thời đại vận tải đường thủy sơ bộ quy hoạch là tại trong vòng 3 năm đầu tư 100 ức mỹ kim trở lên. Là bu kế tiếp, Lâm Tổ Huy thì làm người nghe, một đám cao quản bắt đầu thảo luận công tác cụ thể. Kỳ thật, thời đại vận tải đường thủy vô luận như thế nào đều là kiếm, dựa vào thuê phục vụ cái này một cái nghiệp vụ. Bất quá, Lâm Tổ Huy hy vọng thời đại vận tải đường thủy so tiền thế Mã Sĩ Cơ càng châu, trở thành thế giới chân chính cự đầu. Mặt khác tam đại nghiệp vụ, hải vận, không vận, bến cảng, tàu kéo, hậu cần, vận chuyển trong đó hải vận, không vận, cần ưu tú quản lý chế độ cùng công tư hiệu suất, dạng này khả năng kéo tới hộ khách. Trên một điểm này, Mã Sĩ Cơ có rất lớn ưu thế, bởi vì Âu Mỹ rất nhiều xí nghiệp lớn đều là Mã Sĩ Cơ trung thực hộ khách, tỉ như nghi ra cái nhà này cố cự đầu, nó đi tới chỗ nào, đều đem Mã Sĩ Cơ đưa đến chỗ nào, loại tình huống này tại rất nhiều cự đầu xí nghiệp bên trên đều là như thế, bọn hắn coi như tiến quân nội địa, cũng là mang theo chính mình vận tải đường thủy công tư, có nhập khẩu thương càng là điểm danh muốn cái nào đó vận tải đường thủy công tư phục vụ, nội địa xuất khẩu thương chỉ có thể làm theo. Cho nên nói, hải vận, không vận cái này nghiệp vụ, là thời đại vận tải đường thủy nhược điểm, cho nên Lâm Tổ Huy mới lấy thu mua là thủ đoạn, chính là đem lúc đầu vận tải đường thủy công tư nghiệp vụ lấy xuống. Đương nhiên cũng ưa thích những này tầng quản lý xuất ra thành tích đến, hấp dẫn càng nhiều mới hộ khách. Cuối cùng, lấy Lâm Tổ Huy chiêu bài, cũng có thể kéo không ít hộ khách. Bến cảng, tàu kéo, cái này nghiệp vụ chưa nói, ổn định kiếm tiền, cũng là hòa ký hoàng bộ hạch tâm nghiệp vụ. Tiền thế Lý Siêu Nhân mua bán tài sản là chuyện thường, nhưng duy chỉ có bến cảng hắn không có bán, bởi vì hắn nói qua kia là hòa ký hoàng bộ hạch tâm tài sản. Hậu cần, vận chuyển, đây là ngàn hy năm sau, dần dần biến kiếm tiền nghiệp vụ. Tiền thế Mã Sĩ Cơ tại mắt thấy rất nhiều vận tải đường thủy công tư đóng cửa sau, lập tức phát lực phát triển hậu cần, vận chuyển, đặc biệt là hậu cần, cái này có thể so sánh hải vận ổn định nhiều. Cho nên, Lâm Tổ Huy chế định 4 cái hạch tâm nghiệp vụ, thì tương đương với kiếm tiền hạch tâm mấu chốt. Cùng thời đại vận tải đường thủy một đám cao tầng họp, Lâm Tổ Huy ngoại trừ phía trước nói vài lời điểm chính bên ngoài, đằng sau chính là chăm chú làm bút ký cùng lắng nghe, cái này khiến một đám cao tầng càng là bội phục không thôi. Vị lão bản này không phải vận tải đường thủy người ngoài ngành, bởi vì lão bản làm vận tải đường thủy cũng có 10 năm gần đây. Nhưng người khác hết lần này tới lần khác vô cùng kiêm tốn, ngoại trừ cho đại gia nói một chút đại phương hướng, rất ít phát biểu cái gì cái khác ý kiến. Mà một khi phát biểu ý kiến, đại gia cũng là rất rõ ràng cảm giác được, lão bản vô cùng có sức thuyết phục cùng chuyên nghiệp. Một trận hội nghị xuống tới, các lớn cao tầng nhau nhau đi xa các nơi trên thế giới, chế tạo thời đại vận tải đường thủy chiếc này cự luân. Lâm Tổ Huy chỉ cần chú ý bọn hắn tiến độ liền có thể, trừ cái đó ra, tập đoàn cao quản cũng có đang chăm chú. Chỉnh thể mà nói, các tử công tư tầng quản lý quyền lợi rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại tại Lâm Tổ Huy đại cương quản lý hạ. Dạng này lớn tập đoàn cơ cấu, so trên thế giới bất kỳ một cái nào lớn tập đoàn đều càng có ưu thế, ít ra sẽ không sinh ra hao tổn. Địa sản như thế, vận tải đường thủy như thế, đều là chu kỳ tính rất mạnh. Mà tiểu điểm sản nghiệp, bản thân là ít lãi tiêu thụ mạnh sản nghiệp, nhưng thắng ở ổn định, rất ít nghe nói lớn tiểu điểm tập đoàn đóng cửa. Về phần thương nghiệp địa sản quản lý, chỉ cần mắc nợ thấp, 10 đời cũng sẽ không thua thiệt, bao tô công đi. Đồ uống thực phẩm, tương lai bạo lợi ngành nghề, nhãn hiệu chính là lâu dài cam đoan. Trình thể mà nói, Tân Thị đại tập đoàn không chỉ có ổn, hơn nữa còn có đại phát triển. Chương 628, cách biển đánh châu chương 628, cách biển đánh châu Nam Nguyệt, Phi Luật Tân. Một gian văn phòng bên trong, Phi Luật Tân gia tộc cao cấp Hứa Hoàng Ca gia tộc trưởng môn nhân Đinh Hứa Hoàng Ca, đang cùng Hoa Kiểu trợ thủ Thái Khải Văn Nưu đồ bí mật, ý đồ một lần nữa cầm quyền sinh lực tập đoàn cầm lại đã từng vinh quang. Đinh Hứa Hoàng Ca cảm thán nói, năm đó mát cô chính quyền rơi đài, ta không thể không trốn đi hải ngoại tị nạn, bởi vậy đã mất đi sinh lực sự khống chế của tập đoàn quyền. Bây giờ là thời điểm cầm lại vốn nên thuộc về Hứa Hoàn Ca gia tộc đồ vật. Nói xong, hắn lộ ra một tia hung tàn, hắn thấy Phi Luật Tân là hào môn gia tộc thiên hạ, các đại gia tộc nắm giữ lấy chính quyền, thay phiên ngồi nhà cái, trên buôn bán cũng là như thế, là các đại gia tộc thiên hạ. Khi nào đến phiên một cái Tây Ban Nha gia tộc nắm giữ lấy Phi Luật Tân thương nghiệp cự đầu? Trên thực tế, sinh lực tập đoàn chính là Tây Ban Nha người sở kiến, người sáng lập có hai đại gia tộc, Tắc Lý Á Nặc gia tộc, Hệt Lạ gia tộc. 1980 năm, vị tổng thống Marco thân tín Đinh Hứa Hoàng Ca lợi dụng cổ đông Tắc Lý Á Nặc gia tộc và Hệt Lạ gia tộc mâu thuẫn, tại Marco duy trì dưới lấy được sinh lực tập đoàn khống chế quyền. 1986 năm, Marco chính quyền rơi đài, Đinh Hứa Hoàng Ca cũng không thể không trốn đi hải ngoại, sinh lực tập đoàn lần nữa trở lại Tắc Lý Á Nặc gia tộc trong tay. Thái Khải Văn Phụ Hòa nói, cầm xuống sinh lực tập đoàn vấn đề không lớn, ta đã liên lạc nhiều cái cổ đông cùng đồng minh, tại cấp 2 trên thị trường thu nạp cổ phiếu, đến lúc đó mặc kệ là công tư pháp, vẫn là chính phủ lực lượng, tiểu Tắc Lý Á Nặc đều không thể chống cự, ngài cầm lại sinh lực tập đoàn cũng là thuận lý trương. Đinh Hứa Hoàng Ca nhìn xem chính mình đắc ý nhất trợ thủ, hài lòng nói, tốt, nếu là ta trọng trưởng sinh lực tập đoàn, ngươi là công đầu. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể tại sinh lực tập đoàn nhậm chức cao quản, ta còn có thể để ngươi phân công quản lý Hương Giang đưa ra thị trường công tư sinh lực địa. Thái Khải Văn Khiêm Tôn nói rằng, phụ tá ngài là ta phải làm, sinh lực tập đoàn vốn là thuộc về Hứa Hoàng Ca gia tộc. Đinh Hứa Hoàng Ca lập tức phách lối nở nụ cười. Ha ha, Thái Khải Văn bồi tiếp cùng một chỗ cười, bất quá tại nụ cười của hắn phía sau, càng nhiều hơn chính là dã tâm bừng bừng. Lần này Đinh trên Hứa Hoàng Ca vị, dựa vào là cái gì? Ngoại trừ kia một chút xíu chính phủ lực ảnh hưởng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hắn Thái Khải Văn tại đi theo làm thủy tùng, tìm cổ đông cùng đồng minh gia nhập bọn hắn một phương này. Mà những này cổ đông cùng đồng minh đều là xem ở hắn Thái Khải Văn trên mặt mũi, cũng không phải là xem ở Đinh Hứa Hoàng Ca trên mặt mũi. Nói cách khác, Đinh Hứa Hoàng Ca bất quá là một cái tầm thường giống ruột trưởng môn nhân. Cái này khiến Thái Khải Văn âm thầm quyết định, tương lai thời cơ chín muồi, cầm xuống sinh lực tập đoàn. Cho nên hắn hiện tại bất quá là tại lá mặt lá trái mà thôi. Lợi dụng cái này tầm thường, trước đem Tắc Lý Á Nặc gia tộc đuổi ra sinh lực tập đoàn, thời cơ chín muồi, lại để cho minh hữu của mình nhóm cùng mình cùng một chỗ, lại đoạt lấy sinh lực sự khống chế của tập đoàn quyền. Sinh lực tập đoàn là Phi Luật Tân cỡ lớn thương nghiệp tập đoàn, mấy lớn hạch tâm nghiệp vụ bao quát, thực phẩm lĩnh vực, sản phẩm cùng phục vụ vượt ngang toàn bộ giá trị liên, từ động vật đồ ăn, mới mẹ thịt gà cùng thịt tươi loại tới gia công loại thịt, thức ăn bữa ăn, bột mì, sữa chế phẩm, bánh bích quy cùng cà phê, cho đến nay Phi Luật Tân nhiều nhất nguyên hóa thực phẩm thương nghiệp cung ứng. Nó mạnh mẽ nhãn hiệu bao quát mạng nổ lý ạ, gẹ phụ trở, đều là nổi tiếng danh tự, thắng được các nơi trên thế giới mấy đời Phi Luật Tân người tín nhiệm. Chế rượu lĩnh vực, thánh mỹ hệ gỗ bia công tư, SMB, cảng dịch sinh lực địa, là Phi Luật Tân lớn nhất bia nhà sản xuất, bây giờ nó nắm giữ 10 cái cường đại lại được hoan nghênh bia nhãn hiệu tổ hợp, Hồng Mạc Bia, Thánh Mỹ Gần Nhẹ Bia, Thánh Mỹ Hệ Gỗ Phong Bị Bia, Thánh Mỹ Gần Không Độ Bia, Kim Mương Bia, Thánh Mỹ Hệ Gỗ Siêu Làm Bia, Thánh Mỹ Hệ Gỗ Chất Lượng Tốt Toàn Mạch Mầm Bia, Sở Vệ Dạ Nệ Dạ, Kizin Ichi Bàn cùng kỳ hạm nhãn hiệu Thánh Mỹ Hệ Gỗ Nhạt Bỉ Nhị Sâm. Hương Cảng Sinh Lực Bia là một nhà đưa ra thị trường công tư, nhưng trên đó thị tài sản vẹn vẹn bao quát Hương Giang, Đại Đảo, Ước Môn cùng nội địa sinh lực bia nghiệp vụ cùng tài sản. Địa sản lĩnh vực, xây dựng cơ bản lĩnh vực, nguồn năng lượng lĩnh vực, điện lực lĩnh vực, tài chính lĩnh vực. Nguyên một đám khổng lồ nghiệp vụ dây chuyền sản nghiệp, cộng đồng hợp thành bây giờ sinh lực tập đoàn. Mà sinh lực tập đoàn mẫu công tư giá trị thị trường, bây giờ vẫn như cũ cao đến 25 ức Mỹ kim tài hữu, khủng hoảng tài chính trước giá trị thị trường một lần vượt qua 60 ức Mỹ kim. Sinh lực tập đoàn tổng bộ. Tổng giám đốc Tiểu Tác Lý Án Nặc rất nhanh phát hiện sinh lực tập đoàn cổ phiếu dị thường, lập tức nóng nảy. Hắn biết, Hứa Hoàng Ca gia tộc trở về, ngay tại ý đồ một lần nữa đoạt lại sinh lực sự khống chế của tập đoàn quyền. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện có chút thúc thủ vô sách. Thì ra, sinh lực tập đoàn các đại cổ đông cầm cổ vô cùng phân tán, lớn nhất cổ đông Tác Lý Án Nặc gia tộc, cầm cổ cũng mới 18. Năm trên lý luận giảng, nếu ai nắm giữ 30 trở lên cổ quyền, liền có thể nắm giữ ban giám đốc. Chính đương Tiểu Tác Lý Án Nặc thúc thủ vô sách lúc, một gã viên trước đi đến. "Bất, có một vị Ba Lâm Ngân Hành phó tổng giám đốc, hy vọng cùng người gặp mặt." Tiểu Tác Lý Án Nặc vẻ mặt ngộng, hắn biết Ba Lâm Ngân Hành, nhưng là không biết rõ vì cái gì tìm chính mình. Nhường hắn tiến đến. "Tốt." Đi tới Ba Lâm Ngân Hành phó tổng giám đốc, chính là mới vừa rồi gia nhập liên minh Lâm Tổ Huy dưới cờ Lương Bá Thao, lúc này hắn đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính, an tâm là bá nhạc hiệu lực. "Ngươi hoa?" Tiểu Tác Lý Án Nặc có chút nghi vấn nhìn xem Lương Bá Thao. "Tác Lý Án Nặc tiên sinh, ta là Ba Lâm Ngân Hành phó tổng giám đốc Lương Bá Thao, thật hân hạnh gặp ngươi." "Ngươi tốt, xin hỏi ba Lâm ngân hành là vì tiền cho vay ta sao? Tiểu Tác Lý Á Nặc cảm giác chính mình bắt được điểm mấu chốt, cho nên cấp bách nói rằng. Lương Bá Thao vừa cười vừa nói, chúng ta thật là đầu tư ngân hành, rất ít cho vay. Tiểu Tác Lý Á Nặc lập tức có chút không cao hứng nói, như vậy, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lương Bá Thao không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta nghe nói Sinh Lực tập đoàn ngay tại bộ phát một trận quyền khống chế tranh đoạt chiến, cho nên vô cùng lo lắng, bởi vì chúng ta ba Lâm ngân hành đã thu nạp Sinh Lực tập đoàn 12 cổ quyền, vốn định làm đầu tư lâu dài, bây giờ rất là lo lắng Sinh Lực tập đoàn bởi vì bên trong hao tổn mà lọt vào kinh doanh bất tiện, cho nên tìm tới cửa, là hy vọng thu hoạch được cụ thể tin tức. Cái gì? Các ngươi nắm giữ 12 cổ quyền, vì cái gì chúng ta không biết rõ? Tiểu Tác Lý Á Nặc không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Tiếp lấy, hắn lại lâm vào vui mừng như điên bên trong, bởi vì hắn cổ quyền, lại thêm ba Lâm tập đoàn cổ quyền, liền có thể ổn định vị trí của hắn. Thậm chí, ba Lâm ngân hành thực lực hùng hậu như vậy, nhất định còn có thể tại cấp 2 thị trường thu nạp cổ phiếu, thất bại Hứa Hoàn ca gia tộc âm mưu. Lương Bá Thao vừa cười vừa nói, bây giờ không phải là biết đi. Tiểu Tác Lý Án Nặc xem xét Lương Bá Thao biểu lộ, lập tức nói, Quý Vương thu nạp Sinh Lực tập đoàn cổ phiếu, thật là vì đầu tư lâu dài. Đương nhiên, cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tiểu Tác Lý Án Nặc lập tức tâm đầu hỏa nóng nói, không bằng ta dẫn các ngươi tiến vào ban giám đốc, chỉ cần các ngươi ưng thuận với ta một cái điều kiện liền có thể. Lương Bá Thao thầm nghĩ, đây quả thực là chủ động vào bẫy a. Điều kiện gì? Cái kia chính là đứng tại ta một phương này, cùng một chỗ thất bại Hứa Hoàn ca gia tộc, ta còn hy vọng các ngươi tiếp tục thu mua Sinh Lực tập đoàn cổ phiếu. Lương Bá Thao không chút gì còn nói, không có vấn đề, không trải qua chúng ta tiến vào ban giám đốc sau, chúng ta mới có thể tiếp tục thu mua Sinh Lực tập đoàn cổ phiếu. Tiểu Tác Lý Án Nặc lập tức nói, tốt, ta lập tức an bài. Chuyện này đối với còn tại chấp trưởng Sinh Lực tập đoàn Tiểu Tác Lý Án Nặc mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Huống chi, ba Lâm ngân hành còn nắm giữ 12 Sinh Lực tập đoàn cổ phiếu. Vài ngày sau, Hứa Hoàn ca khiếp sợ nói rằng, cái này ba Lâm ngân hành là thế nào pha trộn tiền đến, còn trở thành Sinh Lực tập đoàn đồng sự. Thái Khải Văn cũng là trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, trầm thấp nói rằng, như thế xem ra, hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ tại thị trường đoạt thẻ đánh bạc người, chính là cái này ba Lâm ngân hành. Hứa Hoàn ca lập tức hỏi, cái này ba Lâm ngân hành lợi hại hay không, các ngươi có lòng tin hay không đánh bại bọn hắn? Thái Khải Văn cười khổ nói, ba Lâm ngân hành đâu chỉ lợi hại, là phi thường lợi hại. Bản thân nó chính là một nhà cấp thế giới đầu tư ngân hành, nhưng là sau lưng nó lao bản mới là lợi hại hơn. Hứa Hoàn ca kinh hãi, hỏi, là ai? Không phải là Hoa Nhĩ Nhai Cự Đầu? Thái Khải Văn lắc đầu, nói rằng, không thua tại Hoa Nhĩ Nhai Cự Đầu người, hắn là thế giới nhà giàu nhất Lâm Tổ Huy. Mà ba Lâm ngân hành tại 3 năm trước đây vẫn là một nhà đóng cửa hơn 200 năm uy tín lâu năm ngân hành, sau đó bị vị này thế giới nhà giàu nhất thu mua, chỉ dùng 3 năm, ba Lâm ngân hành không chỉ có thoát khỏi đóng cửa ảnh hưởng, ngược lại nghiệp vụ làm lớn ra gấp đôi, cũng từng tại chỉ số niệm kỳ thu hoạch gần 10 ước mỹ kim, có thể nói giới tài chính tân tấn bá chủ nghe ba Lâm ngân hành dũng mãnh chiến tích, Hứa Hoàn ca rốt cục ý thức được không ổn, cường đại như thế thực lực, nếu là trợ giúp Tiểu Tác Lý Á Nặc, như vậy hắn đoạt lại Sinh Lực tập đoàn hy vọng, liền biến xa vời lên. Nói cho cùng, tất cả còn phải tuân thủ thương nghiệp quy tắc đến, dù sao Tiểu Tác bên trong sau lưng ạt nổn Tây Ban Nha, cũng không phải dễ chơi, hắn cũng không thể trắng trợn cắt đoạn. Làm sao bây giờ? Ngươi có lòng tin hay không đánh bại bọn hắn? Thái Khải Văn lắc đầu, tỉnh táo nói, đánh bại là không thể nào, dù sao bọn hắn đã nắm giữ 30 trở lên cổ phần. Bất quá cái gì? Bất quá ba Lâm sau lưng của tập đoàn là chúng ta người Hoa, ta cần lập tức đi liên lạc, ta tin tưởng ba Lâm ngân hành sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Tiểu Tác Lý Á Nặc. Đúng, các ngươi đều là người Hoa, nhất định sẽ không tàn sát lẫn nhau. Lúc này, Thái Khải Văn đột nhiên cảm thấy, ba Lâm ngân hành bỗng nhiên nhúng tay, đối với mình có lẽ là một cơ hội. Thái Khải Văn trải qua một phen chắc trở, cuối cùng gặp được Lương Bá Thao. Lương tiên sinh, chính thức cửu ngưỡng đại danh. Thái Khải Văn vừa thấy mặt, liền khách khí nói. Lương Bá Thao mời Thái Khải Văn ngồi xuống, sau đó nói, Thái tiên sinh quá khen, ta bất quá là lô mãng nhà đầu tư mà thôi, may mắn gặp ta hiện tại lão bản cứu rút, không phải nơi nào có hôm nay. Thái Khải Văn bội phục nói rằng, Lâm tiên sinh là chúng ta sự kiêu ngạo của người Hoa, tại trên thế giới thật to tăng trưởng chúng ta người Hoa sĩ khí, thành tựu của hắn quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, để cho ta cái này vốn không gặp mặt người cũng là kính nể không thôi. Liên tục 5 năm thế giới nhà giàu nhất, ảnh hưởng này lực hoàn toàn không phải tiền thế Lý Siêu Nhân có thể đánh đồng. Tiền thế, Lý Triệu Cơ leo lên thế giới tài phú thứ tư, cũng đã là nhấc lên rất lớn một cố lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, Lâm Tổ Huy liên tục nhiều năm đánh bại bị nhị cái tỷ dạng này Mỹ quốc khoa học kỹ thuật bá chủ, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Trọng yếu là, rất nhiều người đều biết, Lâm Tổ Huy tài phú là bị đánh giá thấp, Mỹ quốc người chỉ tính hắn đưa ra thị trường công tư cổ phiếu. Về phần đánh giá thấp nhiều ít, không người biết được. Giống nhau, Lâm Tổ Huy mấy năm này tại Mỹ quốc khoa học kỹ thuật giới đầu tư, cũng vì hắn tăng lên vô hạn lực ảnh hưởng. Lương Bá Thao cũng cung kính nói, lão bản của chúng ta đúng là truyền kỳ. Thái tiên sinh, ngươi lần này tới mục đích là? Thái Khải Văn lập tức nói, ta là nghĩ đến hỏi một chút, ba Lâm ngân hành đầu tư Sinh Lực tập đoàn, là đầu tư lâu dài vẫn là được mời Tiểu Tác Lý Á Nặc. Lương tiên sinh, ngươi khả năng không biết rõ, Hứa Hoàn ca gia tộc đang chuẩn bị cầm lại Sinh Lực sự khống chế của tập đoàn quyền, mà ta là trợ thủ của hắn. Cho nên, ta tìm ngươi là muốn biết một chút tình huống, nếu như ba Lâm ngân hành muốn đầu tư lâu dài Sinh Lực tập đoàn, có lẽ Hứa Hoàn ca gia tộc trọng trưởng Sinh Lực tập đoàn, càng có lợi hơn ích lợi của các ngươi. Lương Bá Thao không chút do dự nói, lão bản của chúng ta mong muốn hương giang Sinh Lực bia cái này đưa ra thị trường công tư, đồng thời, ba Lâm ngân hành vẫn như cũng phải có Sinh Lực tập đoàn đồng sự đế. Về phần duy trì ai, liền nhìn Thái tiên sinh ý tứ. Thái Khải Văn giật mình, làm nửa ngày là muốn đem trên Hương Giang thị công tư sinh lực bia cầm lại. Vì cái gì nói là cầm lại, thì ra, tại 1948 năm, phi luật tân sinh lực bia mua xuống Hương Giang bia nhà máy, duy nhất bia nhà máy, từ đây liền trở thành Hương Giang bia lúc đoạn lấy, nghiệp vụ dần dần lại kéo dài đến đại đảo, ước môn, càng là tại 1990 năm cùng Bắc Hàn Hùn 4 thành lập sinh lực bia, Bắc Hàn. Trên bản chất dạng, Hương Giang sinh lực bia chính là Hương Giang bia tiền thân, chỉ là quan danh mà thôi. Thái Khải Văn mặc dù có chút đau lòng, dù sao hắn cùng Hứa Hoàng Ca giao dịch chính là, nếu như hắn giúp Hứa Hoàng Ca chưa, hắn liền trở thành Hương Giang sinh lực bia đưa ra thị trường công tư chủ tịch cùng người cầm quyền. Đương nhiên, sinh lực tập đoàn cũng có hắn cao quản vị trí. Nhưng hắn minh bạch, nếu như không đáp ứng, lấy ba lâm thực lực của tập đoàn, bọn hắn cơ hồ không có phần thắng. Không có vấn đề. Tất cả mọi người là người Hoa, càng hẳn là hợp tác cùng một chỗ. Thái Khải Văn không do dự vài giây đồng hồ, liền sảng khoái đáp ứng. Lương Bá Thao vừa cười vừa nói, Thái tiên sinh nói không sai, người cùng chúng ta hợp tác, chính là vì tương lai mình tính toán. Dù sao tất cả mọi người là người Hoa, không ủng hộ ngươi, duy trì ai đây? Thái Khải Văn kinh hãi, vội vàng nói, ngài nói đùa, ta cũng là thay Hứa Hoàng Ca gia tộc làm việc. Bất quá, hắn lại bổ sung, đương nhiên, có thể cùng ba lâm ngân hành hợp tác, là vinh hạnh của ta. Nếu là ngày đó có cơ hội, ta còn muốn bái phỏng một chút Lâm tiên sinh, hắn nhưng là thần tượng của ta. Lương Bá Thao ha ha cười một tiếng, nói rằng, tùy thời hoan nên, ta có thể thay dẫn tiến, dù sao chúng ta sau này sẽ là hợp tác đồng minh. Thái Khải Văn nói rằng, đúng đúng hắn không đốc, ba lâm ngân hành thu nạp như vậy cổ phần, cũng đã trở thành đồng sự, mặc kệ là hiện tại ngã xuống bên kia, hay là tương lai ngã xuống bên kia, đều là phi thường mấu chốt. Làm sinh lực tập đoàn lần nữa tổ chức ban giám đốc lúc, đã xảy ra hài kịch tính một màn, tiểu tác Lý Án Đặc tự nhận là lớn nhất đồng minh ba lâm ngân hành, lựa chọn duy trì Đinh Hứa Hoàng Ca, trong lúc nhất thời đại bại bôi. Ba lâm ngân hành đã là cầm trong tay 16 cổ phần trọng lượng cấp cổ đông, lực ảnh hưởng tự nhiên kinh người, cho nên Đinh Hứa Hoàng Ca khi biết ba lâm ngân hành điều kiện sau, không chút do dự bằng lòng. Đối với hắn mà nói, nắm giữ ba lâm ngân hành người minh hữu này, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Về phần ném một cái trên Hương Giang thị công tư sinh lực địa, hắn không có bao nhiêu đau lòng, sinh lực địa bản thân đã lực ảnh hưởng không được như xưa, cái khác nghiệp vụ mới là mới hạch tâm. Lúc này, Lương Bá Thao ngồi sinh lực tập đoàn đồng sự vị trí bên trên, không có chút nào cái gì đúng tiểu tác Lý Án Đặc hổ thẹn. Thương nghiệp chính là như thế hổ thẹn, ba lâm ngân hành kỳ thật ngay từ đầu mục đích đúng là nhường trên Hứa Hoàng Ca vị, cũng cùng Thái Khải Văn giao hảo. Thái Khải Văn là người Hoa, năng lực lại vô cùng xuất chúng, thời cơ chín muồi, dịu hắn thượng vị chính là mục đích lớn nhất. Chương 629, một bán một mua kiếm người chết. Chương 629, một bán một mua kiếm người chết. Năm dưới ánh trăng tuần, Hương Giang sinh lực bia mẫu công tư phi luật tân sinh lực tập đoàn tuyên bố đem dưới cờ nắm giữ 62 Hương Giang sinh lực bia cổ phiếu, lấy 4-5 ức đô la Hồng Kông giá cả, chuyển nhượng cho tân thì đại tập đoàn dưới cờ Hàng Xương đồ uống thực phẩm tập đoàn. Tin tức này một công bố, cũng không có gây nên quá lớn chú ý, dù sao tân thì đại tập đoàn hiện tại chính là khuyết trương thời điểm, thu mua tin tức một mực không có từng đứt đoạn. 4-5 ức thu mua án, thực sự quá nhỏ, trên 100 ức thu mua án, mới là tân thì đại tập đoàn trạng thái bình thường. Ngày 18 tháng 5, thứ hai, tân thì đại văn phòng của tập đoàn thất. Lâm Tổ Huy đứng dậy đem Thái Khải Văn đưa đến cửa phòng làm việc, Thái Khải Văn vội vàng nhường Lâm Tổ Huy dừng bước. Lần này tới Hương Giang cùng Hàng Xương đồ uống thực phẩm tập đoàn ký tên hiệp ước, chính là sinh lực tập đoàn cao quản Thái Khải Văn, song phương ký tên xong hiệp ước về sau, Lâm Tổ Huy ở văn phòng tiếp đại Thái Khải Văn. Hai người trò chuyện vui vẻ, cũng coi là kết giao tình cảm, về sau nếu là hợp tác, cũng có cơ sở. Thái Khải Văn sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lại triệu kiến Hàng Xương đồ uống thực phẩm tập đoàn tổng giám đốc La Văn Đường. Thu mua Hương Giang sinh lực bia chỉ là chúng ta tiến quân bia sản nghiệp bước đầu tiên, kế tiếp ngươi có hai nhiệm vụ, thứ nhất, đem sinh lực bia cái này nhãn hiệu bán chạy lên, đặc biệt là nội địa thị trường. Thứ hai, thu mua nội địa bia nhãn hiệu, phong phú sản phẩm của chúng ta. La Văn Tường gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta nhất định thật tốt chỉnh đốn cùng phát triển bia nghiệp vụ. Lâm Tổ Huy suy tư một chút, đưa ra đề nghị của mình, sinh lực bia ở bên trong chậm chạp mở không ra thị trường, có thể là bởi vì marketing không đủ, ngươi có thể phái ra đoàn đội đi nội địa nghe lén một chút người tuổi trẻ ý nghĩ. Có hay không có thể thiết kế một chút phim hoạt hình hình tượng hoặc là sử dụng mạng lưới dùng từ, thông qua người tuổi trẻ thị trường, bán chạy lên. Hiện tại là internet thời đại, trong nước phòng khách cũng bắt đầu lưu hành lên. La Văn Tường bội phục nói rằng, lão bản ý nghĩ rất tốt, chúng ta nhất định chế định tốt marketing thủ đoạn, đem sinh lực bia ở bên trong mở ra thị trường. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, chúng ta làm như vậy năm bên trong thị trường, đã sớm xe nhẹ được quen, tin tưởng các ngươi có thể. Là, lão bản. Hàng Xương đồ uống thực phẩm tập đoàn, có thể xưng marketing giới cao thủ, dưới cờ các nhãn hiệu ở phương diện này ưu thế rõ ràng. Cho nên nho nhỏ một cái bia nhãn hiệu, một lần nữa bắt tay vào làm không là vấn đề. La Văn Tường sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy suy nghĩ lên sự tình khác đến. Đã đến giờ ngũ nguyệt phân, Hương Giang lâu thị hiện ra một làn sóng thấp hơn một làn sóng ngã thế. Tân Hồng Cơ Hiểu Phong Vườn cùng Dài Thật Doanh Thúy bán đảo hai cái này tòa nhà đối hám, đem Hương Giang địa sản đánh vào cơn sóng nhỏ. Hiểu Phong Vườn lấy mỗi thước vuông 4.280 nguyên đẩy ra, Doanh Thúy bán đảo càng là lấy rung động giá 4.147 nguyên mỗi thước vuông đẩy ra, hai cái tòa nhà đều là lấy thấp hơn thị trường hai thành giá cả đẩy ra, kết quả tạo thành náo động hiệu ứng. Các lớn địa sản thương nhau nhau giảm giá tiêu thụ, nhưng chỉnh thể địa sản tình thế biến càng thêm ác liệt, so sánh năm ngoái thời kỳ đỉnh phong đã ngã xuống 50-60. Đương nhiên, giảm giá tiêu thụ tòa nhà sắc thực tăng lên vật nghiệp lượng giao dịch, nhưng là thành giao tổng giá trị khẳng định là ngã xuống. Hơn nữa trường kỳ xuống dưới khẳng định là hại lớn hơn lợi, tỉ như chính phủ không có thổ địa thu nhập, nắm giữ vật nghiệp người đầu tư kêu khổ thấu trời, tạo thành xã hội náo động bất an, người thất nghiệp càng ngày càng nhiều. Chờ một chút, dù sao địa sản nghiệp là Hương Giang trụ cột sản nghiệp, rơi là muốn gây nên xã hội to lớn rung chuyển. Hương Giang chỉnh thể kinh tế cũng ngày càng chuyển biến xấu, thủ quý bản địa sản xuất tổng giá trị ghi chép đến 2.3 vắt tăng trưởng. Cảng phủ xét thấy trong Hương Giang bên ngoài kinh tế hoàn cảnh kịch liệt chấn động, nhằm vào Hương Giang lâu thị cùng tài chính thiếu vấn đề, đẩy ra một hệ liệt cứu thị biện pháp, tỉ như có giãn xử lý hàng năm 85.000 đơn vị xây phòng mục tiêu, tỉ như hủy bỏ trước kia đã kích lâu thị bộ phận biện pháp, đơn giản hóa mua sắm nơi ở lâu Vũ An biết kế hoạch, lấy làm ngân hành sắt thực biết có thể đạt được nhiều ít vốn lưu động đi định ra cho vay kế hoạch. Những này biện pháp mục đích là muốn tránh cho lâu thị rơi. Thị trường chứng khoán phương diện, từ 3 tháng đáy Hằng Sinh chỉ số kéo lên đến 13.500 điểm sau, liền duy trì liên tục ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại 11.020 điểm. Tình huống lại càng không tốt chính là, quốc tế xào nhà đã lần nữa đi vào Hương Giang đánh lén, súng ngắm thị trường chứng khoán, trong lúc nhất thời tạo thành thị trường cảm xúc khủng hoảng không thôi. Chấn động hoàn cảnh hạ, nguyên bản có chút lòng tin người đầu tư cũng biến thành không có chút nào lòng tin, thậm chí là khủng hoảng. Cho nên cái này một đợt ngã xuống, là thật ngã xuống. Khả năng tính kỹ thuật bắn ngược đều không tồn tại, trừ phi ngoại bộ can thiệp, tỉ như cảng phủ ban bố một hệ liệt kích thích kinh tế biện pháp, hoặc trực tiếp nhập thị trường. Lâm Tổ Huy đã khiến gia tộc văn phòng bộ phận đầu tư tại Hằng Sinh chỉ số chạm đến 9.500 điểm lúc, lấy mỗi ngày 10-15 ức tài chính mua vào Hương Giang làm chủ cố. Dạng này phân tán mua vào, khẳng định cũng có nhất định ổn định thị trường chứng khoán hiệu quả, cũng tránh khỏi bộc lộ ra Lâm thị gia tộc văn phòng thực lực chân chính. Mặc dù hắn không phải trực tiếp cứu thị, nhưng đã vì Hương Giang tài chính làm đủ nhiều. Đầu tiên, nếu không phải hắn dưới cờ mấy nhà đưa ra thị trường công tư treo trống, Hằng Sinh chỉ số đã rơi xuống 9.500 điểm trở xuống. Tiếp theo, gia tộc của hắn văn phòng còn có trọn vẹn 500 nhiều ức đô la hồng công tài chính, coi như mỗi ngày mua vào 10-15 ức, cũng coi là tại nắm thị. Cho nên chỉnh thể nói đến, Hương Giang thị trường chứng khoán so tiền thế tình cảnh tốt hơn nhiều. Thung thung tiến đến đi vào là Tân Thị Đại Thương quản tổng giám đốc Tiết Nhân Trạch, lúc đầu cao nghị đã về hưu, từ tuổi trẻ Tiết Nhân Trạch trên đỉnh. Cái gọi là tuổi trẻ, kỳ thật cũng 40 tuổi, hơn nữa lý lịch cũng vô cùng thâm hậu. "Lão bản, cho ngài báo cáo một chút liên quan tới Hoa Nhân Chí Nghiệp thu mua tình huống." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, theo Ngũ Nguyệt phân bắt đầu, Tân Thị Đại Thương quản dưới cờ Hoa Nhân Chí Nghiệp bắt đầu thu mua một chút thu tô vật nghiệp, đây là Lâm Tổ Huy khâm điểm chuyện. Về phần cụ thể thu mua thì là từ cao quản nhóm chính mình quyết định, nếu không Lâm Tổ Huy nơi đó giải quyết được. Tiết Nhân Trạch nói rằng, vừa mới mua xuống Tạ Thụy Lân dưới cờ Tiêm Sa chớ bảo lợi thương nghiệp đại hạ, giá cả là 1 năm ức đô la Hồng Kông. Cái này trang đại hạ là Tạ Thụy Lân tại địa sản cao phong lúc lấy 5 ức đô la Hồng Kông giá cả mua. Lâm Tổ Huy sững sờ, nhịn không được nói rằng, ngã nhiều như vậy. Tiết Nhân Trạch gật gật đầu, nói rằng, đúng vậy, hiện tại trên thị trường rất nhiều đều là gần như phá sản công tư, bọn hắn nhu cầu cấp bách rút tiền vật nghiệp đến tránh cho công tư phá sản. Tỷ như cái này Tạ Thụy Lân đưa ra thị trường công tư, tại địa sản đỉnh phong lúc lấy 20 ức đô la Hồng Kông tiến vào lâu thị, nghe nói trước mắt hao tổn 13 ức nhiều. Bởi vì rất nhiều đều là cho bay, lại thêm khủng hoảng tài chính cũng liền mệt mỏi cửa hàng châu báo nghiệp, cho nên tình huống vô cùng nguy cơ. Tạ Thụy Lân vì để tránh cho phá sản, có thể rút tiền một điểm là một điểm, hơn nữa bọn hắn còn tại chủ hoạch hướng thị trường phá giá giá thấp kim cương trang sức, dùng cái này hấp lại càng nhiều tài chính. Lâm Tổ Huy nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, ngược lại để chúng ta nhặt được cái tiện nghi. Tiếp Nhân Trạch cũng là theo Lâm Tổ Huy 7-8 năm, tự nhiên đối lao bản chép đáy hành vi 10 phần bội phục cùng tín nhiệm, lao bản cho rằng đây là thung lũng chính là thung lũng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là công tư tiền mặt lưu sung túc. Hương Giang Hương Cảng trọng yếu nhất chính là thiếu tiền ngân hành thiếu tiền không dám cho vay, công tư thiếu tiền vội vã bán ra vật nghiệp cứu mình, thị dân thiếu tiền hoàn lại cho vay không phải phòng ở liền đoạn thay cho. Tóm lại, tất cả mọi người thiếu tiền, ai có tiền mặt lưu chính là bá chủ. Tiếp Nhân Trạch tiếp tục nói, lão bản, theo ta được biết, khi thận chí nghiệp cũng gặp phải không nhỏ phiền toái, Ngu Nhạc Hành đại hạ có hy vọng giá thấp cầm về. Lâm Tổ Huy nói rằng, ngươi tới cửa cầu mua, chẳng phải là bị người làm thịt. Tiết Nhân Trạch tự tin nói, tiền tại chúng ta trong tay, làm sao lại bị hố? Chúng ta 39.6 ước bán cho bọn hắn, 20 ước liền có hy vọng lại mua trở về. Có đại hạ giảm mức độ 7 thành, giải trí giúp đỡ xấu là chất lượng tốt đại hạ, chắc chắn sẽ không giảm mức độ nhiều như vậy. Lâm Tổ Huy suy tư một chút, nói rằng, 22 ước trở xuống cầm về, đều có thể, ngươi thử một chút đi. Hắn cũng nhớ tới, tiền thế Lưu Loan Hùng đem Ngu Nhạc Hành đại hạ 36 ước đô la Hồng Kông bán cho Hy Thận. Kết quả Hy Thận lại tại 2005 năm tại hữu lấy 27 ức đô la Hồng Kông bán cho Tư Thái, thời gian 8-9 năm hao tổn 9 ức đô la Hồng Kông. Năm ngoái hắn lợi dụng Hy Thận muốn tiến vào Trung Hoàn ý nghĩ, cố ý nhường địa sản quản lý đi hố bọn hắn một thanh, lấy 39.6 ức giá trên trời bán ra cho bọn họ, cuối cùng báo năm đó bảo hòa kiến trúc thủ. Sở dĩ so tiền thế quý, một cái là thời gian chênh lệch mấy tháng, một cái là trùng kiến diện tích, chất lượng đều có tới lui, khẳng định là sẽ không tham chiếu tiền thế giá cả. Thiết Nhân Trạch lòng tin 10 phần nói, tốt. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, những cái kia bị chúng ta bán ra đại hạn, có cầm lại khả năng, đều đi thử xem. Nhưng giá cả ít ra quy ra tiền 40 trở lên, cái này kinh tế và địa sản trong thời gian ngắn là khôi phục không được, cho nên chép đấy từ từ sẽ đến không sao. Không có vấn đề, ta nhiều chú ý một chút. Chờ Tiết Nhân Trạch sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, công tư Trương Mục còn có 350 nhiều ức đô la Hồng Kông, dùng tiền mặc dù lợi hại, nhưng là năm nay Tân Thị Đại tập đoàn như cũ có thể lợi nhuận 200 ức tả hữu, giảm mức độ 30 tả hữu, tại hợp lý phạm vi bên trong. Nguyên nhân chủ yếu là Âu Mỹ cùng nội địa thu nhập đã chiếm bình thường lợi nhuận 40 tả hữu. Hy Thận tập đoàn. Nghe tới Hoa Nhân Chí Nghiệp cố ý chụp về ngu nhạc hành đại hạ lúc, toàn bộ Hy Thận cao quản nhóm trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, lại nhao nhao bất mãn nhìn xem Lợi Định Dương. Lúc trước, quyết ý tiến vào Trung Hoàn là Lợi Định Dương chủ ý, kết quả còn giá cao mua ngu nhạc hành đại hạ. Không bán. Tân Thị Đại tập đoàn cho chúng ta gài bẫy, hiện tại lại muốn giá thấp chụp về ngu nhạc hành đại hạ, nghĩ hay lắm. Lợi Định Dương hận đến răng ngứa một chút nói rằng, đương nhiên hắn cũng hối hận năm đó đắc tội Tân Thị Đại chuyện của tập đoàn, mỗi khi hắn nhìn xem Đồng La Loan gia đình Lan đại hạ, liền không nhịn được đau lòng. Chọn vẹn 60 vạn thước vuông chất lượng tốt đại hạ, liền đứng sừng sững ở Lợi thị gia tộc đại bản doanh khu vực trung tâm. Đồng sự Lợi Vân Sen lập tức nói, bây giờ không phải là cân nhắc những ngày thời điểm, bên ngoài rất nhiều vật nghiệp ngã xuống đều có bảy thành, Hoa Nhân Chí Nghiệp báo giá 20 ức đô la Hồng Kông đã rất có sức hấp dẫn. Trọng yếu nhất là, khi Thận tập đoàn bởi vì đầu tư quá gấp, tài vụ đã không thể lạc quan. Nàng đưa tới đại gia phụ họa, lúc này quốc tế xào nhà vẫn tại đánh lén, súng ngắm, Hương Giang tài chính, toàn bộ Hương Giang đều tràn ngập nỗi sợ hãi này tâm lý, đối với kinh tế tiền cảnh không thể lạc quan. Một gã đồng sự nói rằng, công tư cần tiền mặt, ứng đối khủng hoảng tài chính lâu dài ảnh hưởng. Ngu nhạc hành đại hạ bản lai liền không thuộc về chúng ta, giá thấp bán ra mặc dù sẽ bị người chế giễu, nhưng so với những cái kia phá sản công tư, chúng ta Hy Thận đã coi như là tốt. Chủ trương bán ra người, chiếm cứ đây tuyệt đối ưu thế. Kỳ thật ngay cả Lợi Định Dương cũng là nghĩ bán ra ngu nhạc hành đại hạ, rút tiền tài chính ổn định công tư. Chỉ có điều, hắn cảm thấy Tân Thị Đại tập đoàn có cố ý làm Hy Thận nghi nghi. Lúc trước chào giá thời điểm, vô cùng hung hăng, mà bây giờ trả giá thời điểm, lại thị phi thường hung hăng, để cho người ta rất không công bằng, thậm chí để cho người ta hoài nghi Lâm Tổ Huy cố ý tính toán hắn, dù sao toàn cả người đều biết, Lâm Tổ Huy là dự đoán ra khủng hoảng tài chính, cho nên kịp thời xuất hàng, trở thành lớn nhất bên thắng. Ngay cả Lý Siêu Nhân những này cửa hàng tay chuyên nghiệp, lần này nghe nói hao tổn đều cao đến gần chục tỷ, tài chính loại sản phẩm đầu tư. Kia Lợi Vân Sen đồng sự, ngươi đi cùng bọn hắn đàm phán một chút, tranh thủ lại thêm chút giá cả. Tân ca, hiện tại là có tiền là lớn, có hàng đội vã ra tay. Đám người thở dài một hơi, lời nói này một chút cũng không có sai, nửa giá ra tay vật nghiệp người chỗ nào cũng có. Hoa Nhân Chí Nghiệp cùng Hy Thận Chí Nghiệp rất nhanh đạt thành mua bán hiệp nghị, Hy Thận Chí Nghiệp lấy 28 ức đô la Hồng Kông giá cả, đem ngu nhạc hành đại hạ bán ra cho Hoa Nhân Chí Nghiệp. Trong lúc nhất thời, trở thành Hoa Nhân Chí Nghiệp kinh điển chiến dịch, một bán một mua ở giữa, kiếm lớn 188 ức đô la Hồng Kông. Mà Hy Thận Chí Nghiệp cũng trở thành thị dân trong mắt cho cười, bởi vì liều lĩnh tại 1 năm rưỡi thời gian bên trong, bởi vì một tràng đại hạ ngược thua thiệt 188 ức đô la Hồng Kông. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chú ý tới, Tân Thị Đại tập đoàn đã tại chết đáy, lại ra nhau nhau suy đoán, lấy Lâm Tổ Huy ánh mắt, có phải hay không là Hương Giang vật nghiệp đã rơi xuống thung lũng nữa nha. Một chút gan lớn, trong tay tiền nhàn rỗi nhiều, tự hỏi muốn hay không chết đáy. Bất quá, càng nhiều người chỉ sợ cũng cảm tưởng muốn mà thôi, dù sao đây có phải hay không là thật đấy. Cái này thung lũng muốn duy trì liên tục bao lâu? Đủ loại lo nghĩ, là đủ nhường tuyệt đại đa số người sợ thủ không tiến. Huống chi, quốc tế sao nhà còn tại lén lén, súng ngắm, Hương Giang tài chính, thị trường chứng khoán một đường bắt đầu hạ áp chế. Huyên náo toàn bộ Hương Giang lòng người bàng hoàng. Tân Thị Đại tập đoàn, tài vụ tổng quản Lương Chân Vân đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất. Lão bản, nếu như trích cấp 200 ức đô la Hồng Kông, thu mua Hương Giang có tiềm lực thu tô vật nghiệp. Lại thêm thời đại vận tải đường thủy năm nay dự toán, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn cùng Á Mã tốn trung tâm thương mại lượng lớn chi tiêu. Ta dự tính, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu tại cuối năm sẽ kém không nhiều còn lại 100 ức không tới. Lão bản kiếm tiền lợi hại, nhưng là dùng tiền lợi hại hơn, Lương Chân Vân như là nghĩ đến. Hoàn lại nợ nần 150 ức, Kim Thi tức mã đầu tập đoàn 135 ức. Thu mua vận tải đường thủy công tư cùng bến tàu 150 ức, đặt trước tạo, mua sắm thuyền 150 ức, từng nhóm thanh toán, chép đáy thu tô vật nghiệp 200 ức, đại bút chi tiêu liền có như thế nhiều, cái khác chi tiêu liền không nói. Công tư còn có hai cái hạng mục lớn đang đậu công, quốc tế tài chính trung tâm, chữa số cảng, trọng yếu là, các địa sản công tư đều là giảm giá tiêu thụ tòa nhà, mà Tân Thị Đại tập đoàn trực tiếp đông kết tòa nhà, bắt đầu che lấy, bản lai năm tiêu thụ 6.000 nơi ở trở lên, năm nay mục tiêu chỉ có 3.000. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, cuối năm xài hết tốt, ta còn sầu không xài được đâu. Lương Chân Vân lập tức kịp phản ứng, nói rằng, lão bản có ý tứ là chuẩn bị bán ra một chút hải ngoại cổ phiếu. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, tháng tư phần Hoa Kỳ cùng người lữ hành sáp nhập, cổ phiếu xu hướng tăng như thế nào? Lương Chân Vân nói rằng, cực kỳ tốt, chúng ta nắm giữ Hoa Kỳ cổ phiếu giá trị thị trường đã đột phá 25 ức Mỹ kim. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, cuối năm, cái này cổ phiếu có thể dần dần bắt đầu bán ra. Trừ cái đó ra, Anh Quốc kia mấy cái ngân hành cổ cũng có thể tại cuối năm bán ra. Vẹn vẹn cái này những ngày cổ phiếu, liền có thể rút tiền 400 ức đô la Hồng Kông trở lên. Sang năm chúng ta vẫn như cũ có thể trắng trợn thu mua. Hắn tính toán qua, tại 1998, 12-2000, ba ở giữa, có thể rút tiền 1.500 ức tả hữu tiền mặt, bao gồm tất cả hải ngoại căn cứ chính xác khoán đầu tư. Lại thêm sang năm bán ra Âu Châu 2G điện tín nghiệp vụ, trên lý luận cũng có thể thu hoạch được 800 ức đô la Hồng Kông. Bất quá, kết tử công tư là 2G nghiệp vụ, nếu như đem bán ra, tài chính có thể đem ra đi ném 3G giấy phép, tiếp tục tiến quân tin điện sản nghiệp. Tốt, ta đã biết. Lương Chân Vân lòng tin 10 phần rời phòng làm việc, gần nhất tập đoàn chi tiêu rất lớn, cho nên hắn chỉ là tới nhắc nhở một chút lão bản. Chương 630, nhất hiểu chuyện nữ nhân chương 630, nhất hiểu chuyện nữ nhân ngày 27 tháng 5, là Hằng Sinh chỉ số kỳ chỉ giao nhận thời gian, hàng sinh chỉ số báo cáo cuối ngày là 10.510 điểm. So sánh đầu tháng 5 ngã xuống 1.500 điểm, so sánh 3 tháng đáy cao phong đương thời ngã 3.000 điểm, có thể nói tổn thất nặng nề. Rất hiển nhiên, quốc tế xào nhà lần nữa thắng lợi mà về. Có quốc tế truyền thông tại trên báo chí công nhiên đăng tin tức, Hương Giang đã trở thành quốc tế người đầu tư máy rút tiền, chỉ cần nhấn một cái chốt mở cái nút, liền có thể theo trên Hương Giang chứng khoán thu lợi. Trong lúc nhất thời, thị trường cảm xúc kêu lên một mảnh, không còn có tính kỹ thuật bắn ngược xu thế, xem ra sẽ còn ngã xuống một đợt. Bát Đạt Thông Ngân Hành đại hạ. Dưới văn phòng của Tổ Huy trong phòng, Bát Đạt Thông Ngân Hành tổng giám đốc Hà Sương Hồng, phó tổng giám đốc Lý Tuệ Mẫn, Ba Lâm Ngân Hành tổng giám đốc An Đức Liệt, phó tổng giám đốc Lương Bá Thao, đều ngồi trên ghế salon. Ba Lâm Ngân Hành tiếp tục tăng nắm Tam Tinh điện tử cổ phiếu, tốt nhất nắm giữ 5 trở lên. Lương Bá Thao nhìn thoáng qua An Đức Liệt, sau đó nói, không có vấn đề. Tam Tinh điện tử trước mắt giá trị thị trường 14-15 ức Mỹ kim, Ba Lâm Ngân Hành tiền mặt lưu sung túc. Lâm Tổ Huy hỏi, Ba Lâm Ngân Hành trương mục còn có bao nhiêu vốn lưu động? An Đức Liệt trả lời, 10 ức Mỹ kim, nếu như tính luôn chép đáy Tam Tinh điện tử 3 ức Mỹ kim tả hữu lời nói, còn có 7 ức thật đẹp kim. Bách Phú cần chi tiêu 3 ức Mỹ kim, Sinh Lực tập đoàn nơi đó chi tiêu 4 ức Mỹ kim, cuối cùng cầm cổ 168, Ba Lâm Ngân Hành năm nay đã chi tiêu 7 ức Mỹ kim mở ra chi. Lâm Tổ Huy tự hỏi, hắn mỗi một cái tư nhân đầu tư cơ cấu đều không phải là dư thừa. Gia tộc văn phòng, hàng kim đầu tư, kinh vị vô liếng, Ba Lâm Ngân Hành đều có thiên về tính chất. Gia tộc văn phòng chủ yếu đầu tư Hương Giang làm chủ cổ, Mỹ quốc cùng Anh quốc tương lai cao giá trị thị trường đưa ra thị trường công tư cổ phiếu, tỷ như Liên hợp khỏe mạnh, Mạnh sinh, Một hiệu, Bảo khiết, Ngon miệng, Liên hợp lợi hoa, A tư lợi khang, sắc bài các loại hình cổ phiếu, cái này cổ phiếu hàng năm chia hoa hồng ổn định, giá trị thị trường tăng trưởng tốc độ cũng không kém. Hàng kim đầu tư, cấp 2 thị trường Mỹ cổ, chủ yếu là tin tức khoa học kỹ thuật, Vi Nguyễn, Giáp Quốc Văn, Tư Khoa Trở, Ngân Hành, Hoa Kỳ, Hợp Chúng Trở, cùng lại khác, Tinh Ba Khắc Trở cổ phiếu. Kinh vi vô liếng, gió ném chúng Mỹ Internet công tư, cung cấp một thị trường đầu tư, Bình Quả, Kim Sĩ Đốn. Mà bây giờ Ba Lâm Ngân Hành cũng sẽ trở thành trong tay hắn đầu tư lợi khí, cho nên hắn phải hào hào phát triển một chút. Tranh thủ lại chép đáy LG điện tử, Tam Tinh cái khác điện tử đưa ra thị trường công tư, đem Hàn Quốc điện tử khoa học kỹ thuật chép tiền ứng trước ách tại 5 ức đô la tả hữu. Lương Bá Thao lập tức nói, tốt, không có vấn đề. Tam Tinh điện tử giá trị thị trường 45 ức Mỹ kim, quả thực thấp đến đáng thương, không ra 5 năm, 500 ức Mỹ kim đều là dễ dàng. Mà đi 1-2 tháng, Tam Tinh điện tử giá trị thị trường một lần thấp đến 36 ức Mỹ kim, dù sao quốc gia đều kém chút phá sản. Năm nay hơn nửa năm, Hàn Quốc thị trường chứng khoán toàn thân là ngã xuống, hiện tại mâm lớn chỉ có 300 nhiều một chút, dù sao phá sản, thất nghiệp tràn ngập Hàn Quốc. Ở thời điểm này mới chép đáy, cũng là bởi vì Hàn Quốc chính phủ tại Ngũ Nguyệt phân công khai rất nhiều chính sách, cổ vũ đầu tư bên ngoài đi Hàn Quốc đầu tư. Ba Lâm Ngân Hành lập tức tiêu hết 12 ức Mỹ kim tả hữu, Lâm Tổ Huy có chút đau lòng, may mắn hắn kiếm tiền con đường nhiều. Cho nên, còn lại 5 ức Mỹ kim cũng phải lợi dụng. An Đức Liệt tổng giám đốc, gần nhất đô la hung hăng, đô la đổi yên một đường kéo lên, thế tất không phải lâu dài sự tình. Cho nên, người phụ trách Ba Lâm Ngân Hành cô không đô la đổi yên. Ta xem một chút, bây giờ đô la đổi yên đã tới gần 140 điểm, cái này một đợt cũng không biết sẽ tăng tới nhiều ít, phong hiểm vẫn là rất lớn. Dạng này, 140 điểm trở lên liền quốc không, mỗi ngày 10 triệu Mỹ kim hạn mức, tổng cộng không thể vượt qua 1.5 ức Mỹ kim. Hắn xác thực nhớ không rõ đô la yên cụ thể xu thế, nhưng là hắn hiện tại đã đa số là dựa vào phân tích tới làm tài chính. Đương nhiên, đại thế xem vẫn là tính quyết định nhân tố, không phải hắn thật đúng là không dám làm loại này phong hiểm đầu tư. Hiện tại gần hơn 1 năm điểm điên cuồng bị giảm giá trị, là bởi vì Á Châu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, đặc biệt là Nhật Bản ngân hành tại Đông Nam Á đầu tư cùng cho vay vô cùng nhiều, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà bây giờ, khủng hoảng tài chính đã tiến vào hồi cuối, lại thêm tại cái này một đợt khủng hoảng tài chính bên trong Nhật Hàn, Đông Nam Á các quốc gia nhau nhau liên hợp lại, tổ chức rất nhiều quan phương hội nghị. Có thể muốn đã qua một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, đô la đổi yên không có khả năng đột phá 150 điểm, cái này chỉ số muốn thẳng đến 24 năm sau mới có thể đánh bỡ. Cho nên, cái này một đợt ngoại hối, hắn vẫn là có 9 phần lòng tin, ít ra hắn còn có đại lượng tiền đặt cọc. An Đức Liệt tinh thần lập tức phấn khởi, vị lao bản này biết xài tiền, tuyệt đối cũng biết kiếm tiền, tại tài chính bên trên cơ hồ chưa hề thất thủ. "Tốt, chúng ta nhất định nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị của người thao tác." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Bát Đạt Thông Ngân Hành hai vị cao quản. Bát Đạt Thông Ngân Hành cũng có đại lượng tiền mặt, cũng muốn đầy đủ lợi dụng. "Các người đi Hàn Quốc chép đáy bọn hắn ngân hành, bất quá không phải cấp 2 thị trường, mà là thuận mua mới cố. Chúng ta chỉ làm sách lược tính đầu tư, không cần quyền khống chế, Hàn Quốc người nhất định là phi thường hoan nghênh." Á Châu khủng hoảng tài chính sau, Hàn Quốc có hai cái tỷ lệ hồi báo cao nhất sản nghiệp, đầu tiên là điện tử sản nghiệp, thứ hai chính là ngân hành. Hàn Quốc ngân hành đầu tư bên ngoài một lần chiếm so 70 đương nhiên cơ hồ tất cả vốn liếng đều là đầu tư tính chất. Về phần khống cổ quyền, ít ra cũng phải là cuối năm Hàn Quốc lần nữa ra sân khấu chính sách sau đó. Khủng hoảng tài chính ngân hành tỷ lệ hồi báo cao bao nhiêu, nghe nói Hàn Quốc đều đau lòng trình độ, mấu chốt là một chút Mỹ tài chính tan cơ cấu còn trốn thuế nhường Hàn Quốc chính phủ 10 phần nổi nóng. Hà Sương Hồng hỏi, lão bản chuẩn bị đầu tư nhiều ít? Lâm Tổ Huy nói rằng, liền 100 ức đô la Hồng Kông, chủ yếu là đầu tư lớn ngân hành. Tỷ như Hàn Quốc quốc dân ngân hành loại hình, chú ý một chút đầu tư điều kiện, chúng ta là đi kiếm tiền, cổ phiếu giải cấm đều muốn bán ra, có thể hợp lý tránh thuế liền tránh thuế. Hà Sương Hồng sững sờ, nói rằng, nhiều như vậy. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, hiện tại đi Hàn Quốc chính là đoạt tiền, quốc gia này bản thân nắm giữ cường đại xuất khẩu năng lực, rất nhanh liền có thể thay đổi khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Cho nên, đầu tư rất kiếm. Nếu là ngân hành lĩnh vực cơ hội không đủ, các ngươi cũng có thể trực tiếp tại cấp 2 thị trường mua sắm cái khác công ty cổ phiếu, không nhất định không phải đầu tư ngân hành. Hà Sương Hồng cùng Lý Tuệ Linh cuối cùng không có nghi vấn, đội vàng biểu thị chấp hành. Lần này Bát Đạt Thông ngân hành vận dụng tài chính, là Bát Đạt Thông vốn lưu động, hơn nữa cũng không phải toàn bộ. Cùng lúc đó, Bát Đạt Thông ngân hành tổn vay so cũng không cao, kết cấu 10 phần an toàn. Cho nên, cuối cùng Lâm Tổ Huy nói rằng, thương giang địa sản không sai biệt lắm rơi xuống thung lũng, mặc dù sẽ không rất nhanh khôi phục, nhưng là một chút cho vay có thể thích hợp tăng lớn cường độ thả ra. Hà Sương Hồng nói rằng, tốt, ta đã biết. Liền lão bản cái này bản lĩnh, làm cái gì không thành công à, trong lòng mọi người nhao nhao bội phục nói rằng. Một phen an bài, Lâm Tổ Huy hài lòng tuyên bố tan họp, đại gia nhao nhao đi làm việc lên. Lần này Á Châu khủng hoảng tài chính, Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn thật là ăn đại bão. Ba Lâm ngân hành chiếm đoạt Bách Phú Cần, cũng chép đấy nhiều nhà đưa ra thị trường tiềm lực công tư. Bát Đạt Thông ngân hành thừa cơ tại Á Châu nhiều cái địa khu thiết lập điểm công tư, đồng tiến nhập Hàn Quốc giới tài chính. Bát Đạt Thông chứng khoán cũng chiếm đoạt hai nhà gần như phá sản căn cứ chính xác khoán công tư, nghiệp vụ lần nữa mở rộng. Hôm sau, Lâm Tổ Huy mang theo Tứ Thái Thái Ninh đi vào Lợi Tập đoàn Đại Hạn, nhường trải qua viên chức nhau nhau chào hỏi. Đương nhiên, bọn hắn xưng hô Thái Ninh là nàng trước kia tại Lợi Tập đoàn cao quan chức vị thái quản lý. Mặc dù không ít người biết Thái Ninh cùng Lâm Tổ Huy quan hệ, nhưng Lâm Tổ Huy dù sao chưa hề công khai nói mình có cái gì hay quá, ba quá, hết thể nói là hồng nhan tri kỷ. Đi vào văn phòng, Thái Ninh tiếp nhận trợ lý sống, là Lâm Tổ Huy bưng trà ngâm nước, dù sao nàng là Lâm Tổ Huy thư ký xuất thân, tự nhiên quen thuộc. Thái Ninh mấy năm này đi Úc Châu, ở bên kia giới mậu dịch cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, nàng bản thân liền vô cùng thích hợp kinh thương, lại thêm nhiều năm như vậy bồi dưỡng, nàng tại Úc Châu nghiệp vụ chủ yếu có địa sản, rượu nho. Ngươi người bí thư này, tay nghề không có ném. Lâm Tổ Huy thưởng thức trà, trêu ghẹo nói: "Nơi nào sẽ ném, cũng không biết ngươi khẩu vị có hay không biến." Thái Ninh đứng tại bên người Lâm Tổ Huy, dịu dàng cười nói. Lâm Tổ Huy dựa vào ghế, ra hiệu Thái Ninh gần một chút, sau đó lôi kéo tay của nàng nói rằng: "Thay đổi đi." Thái Ninh lập tức biết dừng ý của Tổ Huy, lập tức nói: "Không có, lão bản." Lộ ra một bộ tiểu nữ nhân trạng. Dừng ý của Tổ Huy là, hắn đối với các nàng những nữ nhân này tâm tư không có biến, mặc dù hắn lại có mới bạn gái, nhưng hắn lồng ngực rất rộng rãi a. Thái Ninh tự nhiên phụ họa dừng ý của Tổ Huy, ngoại trừ về thời gian làm bạn thiếu chút ít, Lâm Tổ Huy đối với các nàng thái độ sát thực hoàn toàn như trước đây. Hai người hàn huyên một hồi, tiếng đập cửa liền nhớ tới. Đi vào là Lợi Tập đoàn tổng giám đốc Trần Thế Văn, hắn thấy Thái Ninh ở bên trong, cũng không có cái gì kinh ngạc. "Lão bản, Thái quản lý." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ngồi Thái Ninh rời đi bên người Lâm Tổ Huy, là Trần Thế Văn pha trà, Trần Thế Văn liền vội vàng không người nói tạ. Lâm Tổ Huy nói rằng, mấy cái nhãn hiệu cửa hàng quyết trường, tình huống như thế nào? Trần Thế Văn lập tức tiến hành báo cáo chi tiết, nhiều cái nhãn hiệu tại Á Châu bắt đầu phát lực, lợi dụng bề ngoài bán ra, cho thuê giá cả rẻ tiền, bắt đầu quyết trường, tất cả vô cùng thuận lợi. Hồi báo xong, Lâm Tổ Huy biểu thị ra khẳng định, "Ừ, chính là như vậy, kinh tế tiểu gì cũng sẽ khôi phục." Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, "Lây tập đoàn muốn tiến hành hai cái hạng mục thu mua, ngươi tự mình đến phụ trách." Trần Thế Văn lập tức nói, "Lão bản mời nói." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Cái thứ nhất, đem Úc Châu thứ hai đỏ chót rượu tập đoàn, Như Thơ Trang Viên, tiến hành vốn liếng thu mua. Bất quá là liên hợp Thái Ninh công tư cùng một chỗ thu mua, Lây tập đoàn cổ quyền chiếm năm thành, nhưng trên danh nghĩa Thái Ninh công tư làm chủ, thu mua về sau cộng đồng quản lý." Thái Ninh những năm này, tại Úc Châu gây dựng một cái rượu đỏ công tư, thu mua nhiều cái cỡ trung tiểu Úc Châu rượu đỏ Trang Viên. Mà bây giờ, Lâm Tổ Huy dự định lợi dụng thân phận của Thái Ninh, tổ kiến một Úc Châu lớn nhất rượu đỏ tập đoàn. Trước thu mua thứ hai Như Thơ Trang Viên, lại mưu đồ đệ nhất phương Nam rượu nho. Trần Thế Văn gật gật đầu, nói rằng, "Tốt, chúng ta mau chóng hợp tổ tập đoàn, khởi xướng thu mua." Lâm Tổ Huy hài lòng nói, "Xác thực phải nhanh một chút, tốt nhất là tiến công chấp đoán, có thể tùy thời hướng ta báo cáo tình huống. Theo phân tích của ta, ước nguyên đối Euro tỷ suất hối đoái muốn nga xuống, lại thêm Úc Châu quan phương sẽ ở mấy năm gần đây ra sân khấu các loại ưu đãi biện pháp, cho nên Úc Châu rượu nho cùng thế giới cũ quốc gia cạnh tranh càng ngày càng có ưu thế." Trước mắt Trần Thế Văn sáng lên, lập tức tâm lý nắm chắc, nói rằng, "Tốt, chúng ta nhất định nắm chặt hiệu suất." Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy còn nói thêm, "Còn nhớ rõ chuyện của Phỉ Nhạc a?" Trần Thế Văn gật gật đầu, nói rằng, "Đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta ngay tại chậm đợi cơ hội, tùy thời chuẩn bị ra tay thu mua." "Cái gì là cơ hội đâu? Đương nhiên là Phỉ Nhạc đi xuống dốc, đại cổ đông cố ý đầu cơ phá giá." Lâm Tổ Huy nói rằng, "Không tệ, Phỉ Nhạc khẳng định là chúng ta cấp cao vận động nhãn hiệu. Bất quá, trước lúc này, ngươi muốn trước đem Hàn Quốc Phỉ Nhạc tiến hành thu mua, ta cũng không muốn về sau cầm tới Phỉ Nhạc toàn cầu nhãn hiệu, Hàn Quốc là vương quốc độc lập." Ý nghĩ của hắn là, cầm xuống trên Mỹ quốc thị Phỉ Nhạc công tư sau, đem nó lui thị trường, đại khái là 2000-2001 năm tà hữu. Sau đó, dĩ nhiên chính là bắt đầu phát huy hắn tiên tri bản lĩnh, ký xây là, mai cây dạng này bóng đá cự tinh, cùng NBA ngôi sao cầu thủ. Dù sao, bóng đá minh tinh thành danh đều có một cái quá trình, hoàn toàn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Về phần NBA game, tiền thế tiến NBA liền cùng mại khắp ký tên tháng 7 năm 90 triệu hiệp ước, nếu là có cơ hội, Phỉ Nhạc báo giá cao hơn hợp đồng, cũng không phải không thể. Dù sao, vận động nhãn hiệu chính là dựa vào kèm theo trị, về phần kỹ thuật, tất cả mọi người có, huống chi kia có khách hội trực tiếp hỏi, này đôi giày chơi bóng có cái gì đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Trần Thế Văn lập tức nói, "Lão bản, đầu tư bên ngoài hiện tại chiếm trên Hàn Quốc thị công tư quyền hạn tối cao là 50." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, rất nhanh liền là 100 ác ý thu mua đều có thể, cho nên, ngươi đi trước mai phục a. Trước mắt Trần Thế Văn sáng lên, lão bản nói Hàn Quốc sẽ ra máy mới chính sách, vậy nhất định không có sai. Tốt, ta dự định nhường Ba Lâm ngân hành xem như chúng ta tài vụ cố vấn. Ân, hẳn là. Khẳng định là tìm chính mình công tư làm tài vụ cố vấn. Trần Thế Văn sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy nói với Thái Ninh, mặc dù nói là cộng đồng quản lý, tất cả vẫn là lấy ngươi làm chủ, ngươi muốn hấp thụ lấy tập đoàn quản lý kinh nghiệm, mau chóng nắm giữ rượu đỏ tập đoàn, bởi vì về sau còn phải thu mua Phương Nam rượu nho, tổ kiến Úc Châu lớn nhất rượu đỏ tập đoàn, đây chính là ngươi cùng ta nhi nữ gia nghiệp. Lỗ Thần Thế Gia chính là lấy tập đoàn rượu đỏ nghiệp vụ công tư tên, đương nhiên Lỗ Thần Thế Gia cũng là dưới cờ đỉnh cấp rượu đỏ nhãn hiệu. Trải qua những năm này phát triển, Lỗ Thần Thế Gia nắm giữ phong phú quản lý kinh nghiệm cùng đường dây tiêu thụ, cho nên đây chính là nhường Lỗ Thần Thế Gia tham gia cổ phần nguyên nhân. Đợi đến lần tiếp theo thu mua Phương Nam rượu nho, lấy tập đoàn cầm cổ liền có thể thuận thế giảm xuống, Thái Ninh cổ phần liền có thể đề cao. Cứ như vậy, Thái Ninh liền sẽ trở thành Úc Châu rượu nho nữ vương. Nói thật ra, coi như đem Úc Châu hai đại rượu nho nhãn hiệu thu mua, cũng liền chỉ là 200 ức đô la Hồng Kông tà hữu, còn không xác định, đối Lâm Tổ Huy mà nói là mưa bụi, nhiều nước. Ngàn hy năm sau, tiền hắn thực sự không có địa phương phân tán, cũng chỉ có thể là những nữ nhân này mua thêm gia nghiệp. Đại gia ở chung nhiều năm như vậy, cũng rất không có khả năng phản bội, Lâm Tổ Huy hiện tại cũng có tự tin, chủ yếu hơn chính là hài tử đều lớn rồi, không thể quá đề phòng. Chỉ là mấy đồng tiền mà thôi, những nữ nhân này không có ngu như vậy, Lâm Tổ Huy cũng không có như vậy keo kiệt. Thái Ninh cao hứng gật gật đầu, cảm động kém chút rơi lệ. "Ân, ngươi yên tâm, ta nhất định giữ vững Úc Đại Lợi Á Lâm thị chi nhánh, đoàn kết Lâm thị gia tộc tộc nhân." Nàng biết, nếu như Lâm Tổ Huy thích nữ sắc, kia nữ nhân bên cạnh khẳng định là đổi một lứa lại một lứa, không cần thiết an bài các nàng. Cho nên, chính mình ý tưởng của nam nhân là lớn mạnh gia tộc. Lâm Tổ Huy vô vô Thái Ninh lắm điều lớn đồn bộ, nói rằng, "Vẫn là ngươi nhất hiểu chuyện." Thái Ninh giọng dịu dàng nói rằng, "Nào có, nữ nhân của ngươi mỗi một cái không nghe ngươi lời nói, ngươi mị lực lớn như vậy." Nữ nhân này, dỗ đến Lâm Tổ Huy thật cao hứng. Bàn tay của hắn tại chế Thái Ninh lớn đồ nắm, cảm giác phi thường tốt. Nữ nhân này biết Lâm Tổ Huy thích nàng dáng người, liền chuyên môn rèn luyện cái này dáng người, không sai biệt lắm chính là tiền thế cắt đa si a gia tộc dáng người, bất quá Thái Ninh thân cao 1m7 ra mặt, so thẻ vàng mang san không đến 1m6 thân cao mạnh hơn nhiều. Chương 631, cùng ngựa sĩ cơ đọ sức, 1, chương 631, cùng ngựa sĩ cơ đọ sức, 1, Nam Phi. Thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư vô cùng nổi nóng, bởi vì đối với Nam Phi hải vận, sạc mạ dịn, thu mua, phát sinh biến cố, dẫn tới mã sĩ cơ cạnh tranh. Nguyên bản, thời đại vận tải đường thủy đối với thu mua sạc mạ dịn báo giá 6 ước Mỹ Kim, cái giá tiền này vô cùng hợp lý, Nam Phi vận tải đường thủy các cổ đông cũng đã đồng ý không nghĩ tới, ngay tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, mã sĩ cơ gia nhập cạnh tranh, Nam Phi vận tải đường thủy các cổ đông tự nhiên lắc lư lên, ý là các ngươi so tài một chút hai giá cả cao à. Đáng chết Mục Lặc gia tộc. Mạc Lý Tư căm tức thấp giọng mắng. Nếu như 6 ước Mỹ Kim thu mua hoàn thành, hắn có thể hướng lao bản chứng minh chính mình, hắn lương cao đáng giá. Nhưng hôm nay, mã sĩ cơ gia nhập vào, tất cả biến không thể khống. Vẫn là xin phép một chút a. Cuối cùng Mạc Lý Tư bất đắc dĩ nói, "Hương Giang." Lâm Tổ Huy tiếp vào Mạc Lý Tư điện thoại, cũng không có vô cùng ngoài ý muốn. Bất kỳ thu mua đều khó có khả năng một thuận buồm gió, coi như không có người cạnh tranh, cũng có khả năng người bán kéo lấy tăng giá. Hắn liền nhớ kỹ tiền thế một cái thu mua án lệ, Úc Châu thứ nhất lớn rượu nho thường, Phương Nam rượu nho, tại ngàn hy năm về sau, tràn đầy tự tin lấy 6 ước quốc nguyên đối Úc Châu thứ hai lớn rượu nho thường, như thơ trang viên, khởi xướng thu mua. Kết quả đây, quả thực là bỏ ra 1-2 năm, giá cả cũng tăng tới 14 ước quốc nguyên, 80 ước nhân dân tệ. Bởi vì trong lúc này, Úc Châu rượu nho bởi vì tiền tệ tỷ suất hối đoái nguyên nhân, đối uy tín lâu năm rượu nho Pháp Quốc, y đại lợi trở sinh ra to lớn uy hiếp, xuất khẩu càng ngày càng tốt, cho nên giá cả liền biến đắt. Căn cứ quy tắc này cố sự đến xem như án lệ, nếu như Lâm Tổ Huy biết cái nào đó sản nghiệp tương lai xu thế, nhất định không thể dây dưa dài dòng, nếu không giá cả ngược lại càng thêm quý. Hắn suy tư một chút. Nam Phi hải vận, sạc mạ dìn, giá cả, nó gần nhất 4 năm rưỡi, hết hạn 2003 đầu năm, giá cả hắn chính là trị 6 ước Mỹ Kim. Thậm chí cái giá tiền này còn hơi hơi cao. Dù sao chịu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, Âu Mỹ mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng vận tải đường thủy giá cả cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, chỉ có thể nói đường thuyền nghiệp vụ không ít. Á Châu xuất khẩu đường thuyền bận rộn, nhưng là nhập khẩu đường thuyền cơ hồ tổn thất rất lớn, ngươi biết đối phương giá cả sao? Nghe nói là 63 ước Mỹ Kim. Bản lai ta muốn tiếp tục báo giá 6.5 ước Mỹ Kim, nhưng ta lo lắng lâm vào ác tính cạnh tranh, cho nên xin chỉ thị lao bản một chút. Lâm Tổ Huy cũng không có trách cứ Mạc Lý Tư, gọi điện thoại cho hắn, cũng không phải là giải thích rõ người khác không có năng lực. Tương phản, Lâm Tổ Huy rất hài lòng loại này khai thông. Hắn tồn tại cảm giác liền hiện ra. Mặc dù Mạc Lý Tư ra giá 7 ước Mỹ Kim, thu mua hoàn thành, hắn cũng sẽ không trách cứ. Dạng này, Nam Phi vận tải đường thủy mặc dù trọng yếu, nhưng không phải tuyệt đối, chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Ngươi cho Nam Phi vận tải đường thủy người giảm, 6.88 ước Mỹ Kim, ba chúng ta thiên bên trong phải có đáp án, mà lại là chúng ta sau cùng báo giá, giao dịch không được chúng ta liền rời khỏi. Mạc Lý Tư lập tức lòng tin 10 phần nói, tốt, ta tin tưởng cái giá tiền này có thể thành công. Lâm Tổ Huy cũng không có lừa dối người, hắn là thật có lựa chọn tốt hơn, cái kia chính là chiếm thế giới hải vận năm trở lên chiếm hữu suất thiết hành trang hoa. DS, hải vận bình thường là chỉ thùng đựng hàng thuyền, hàng rơi thuyền, muốn mở cố định đường thuyền. Về phần quan sát, khí đốt chờ hải vận, cơ hội là thuyền thuê làm chủ, chỉ cần giá cả phù hợp, nếu như bị người làm thịt, hắn tình nguyện bị loại này cự đầu làm thịt. Hơn nữa, mặc dù xem ra là bị hố, tiếp qua 4 năm, làm hải vận giá cả lật gấp 3, 4 lần thời điểm, chính là hắn cười thời điểm. Nói thật ra, hải vận chu kỳ cực kỳ trọng yếu, thời đại vận tải đường thủy tiền cảnh so mã sĩ cơ lớn hơn. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng chỉ là biết 2008-9, lôi mạng, là lớn đỉnh, 2016 năm, Hàn Tiến phá sản, là lớn đáy, tiểu chu kỳ là không rõ lắm. Nhưng là, hắn cảm thấy những này đầy đủ, bản thân tập đoàn mắc nợ tình huống không cao. 1904 năm, 28 tuổi AP Mục Lặc cùng phụ thân Mục Lặc thuyền trưởng cộng đồng sáng lập Nhã Nhạn Bảo thuyền vận công tư cũng mua một chiếc xỉ cột hẹn hơi nước tàu hàng. Công tư thứ nhất gian phòng làm việc thiết lập tại Nhã Nhạn Bảo Anatol, đây chính là mã sĩ cơ tiền thân. Mã sĩ cơ Mạch Kim Ni Mục Lặc tại 1965 năm tiếp nhận nên công tư chủ tịch kiêm CEO, 1993 năm theo CEO trên chức vị lui ra sau tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch. Tại phía sau màn, hắn vẫn như cũ tham dự một chút công tư trọng đại quyết sách. Từng là đan mạch nhà giàu nhất, hắn công tác chăm chỉ mà giàu có siêu nhân nghị lực, Mục Lặc bản nhân cũng từ đó trở thành tập đoàn thành tựu biểu tượng, cũng được vinh dự đan mạch từ trước tới nay vĩ đại nhất thương nhân. Mã sĩ cơ Mạch Kim Ni Mục Lặc chỉ có 3 người nữ nhi, cho nên tại Mục Lặc gia tộc kinh doanh đời thứ 3 mã sĩ cơ về sau, bây giờ tổng giám đốc là không phải Mục Lặc gia tộc cha Lý. Đương nhiên, mã sĩ cơ Mạch Kim Ni Mục Lặc vẫn như cũ là tại phía sau màn, hắn vẫn như cũ tham dự một chút công tư trọng đại quyết sách. Cha Lý đi vào lao động sự trưởng, 81 tuổi, văn phòng, hắn đối mã sĩ cơ Mạch Kim Ni Mục Lặc vô cùng tôn kính. Vị này tại công tư thậm chí toàn đan mạch đều được người tôn kính vận tải đường thủy người. Mà lão đồng sự trưởng vô cùng khỏe mạnh, bây giờ còn có thể thị sát tàu chuyến, đang sóng lớn sóng biển bên trong tự mình cầm lái. Dùng hết chủ tịch lời nói mà nói, hắn đến chết đều muốn tham gia thị sát tàu chuyến, cũng tự mình cầm lái một phen. Chủ tịch, Nam Phi Hải vận phát tới tin tức, để chúng ta trong vòng 3 ngày lần nữa tiến hành báo giá, bằng không bọn hắn đem cùng Hương Giang thời đại vận tải đường thủy hoàn thành ký kết. Gia Nua Mục Lặc ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nói như vậy, là thời đại kia vận tải đường thủy cho ra 3 ngày kỳ hạn, dùng cái này tốc chiến tốc thắng. Cha Lý gật gật đầu, nói rằng, hẳn là dạng này. Bất quá, Nam Phi Hải vận các cổ đông cũng không có nói cho chúng ta biết đối phương báo giá, bất quá có thể khẳng định là, đối phương báo giá nhất định so 6.3 ước mỹ kim cao. Mục Lặc đứng dậy, sau đó dạo bước trước bàn làm việc mặt, mặc dù tuổi già, vẫn còn tính mạnh mẽ, bất quá lúc này lại lâm vào vắt hết óc bên trong. Vận tải đường thủy là chu kỳ tính sự nghiệp, giá thu mua nếu như cao, rất khó thu hoạch được lợi nhuận. Thời đại vận tải đường thủy là Á Châu vận tải đường thủy công tư, mà Á Châu lại tại khủng hoảng tài chính bên trong, bọn hắn bất quá là muốn chép đấy mà thôi, hẳn là sẽ không báo giá quá cao. Cha Lý lập tức nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa, Nam Phi Hải vận không phải mã sĩ cơ nhu yếu phẩm ra giá quá cao không phù hợp ích lợi của chúng ta. Cho nên, chúng ta trải qua thương lượng, tối cao cho tới 6.6 ước mỹ kim. Mục Lặc nhíu mày, nói rằng, cái giá tiền này cũng cao a. Các người có hay không đối những cái kia cổ đông du thuyết, dù sao Nam Phi Hải vận gia nhập mã sĩ cơ, tiền cảnh càng lớn. Thời đại kia vận tải đường thủy tính là gì lớn công tư, bất quá là Hương Giang một cái nhỏ vận tải đường thủy công tư, hiện tại ủy vào tập đoàn có chút tiền mà thôi. Bọn hắn không có phong phú hải vận kinh nghiệm, công tư kinh doanh lý niệm cha Lý cười khổ nói, chúng ta phái ra đoàn đội, tại Nam Phi Hải vận công tư quan hệ xã hội thật lâu, các cổ đông cũng vô cùng vui lòng chúng ta thu mua, bọn hắn hứa hẹn, nếu là giá cả không sai biệt lắm, ưu tiên cân nhắc chúng ta. Bất quá lần này thời gian đỗng nhiên như thế gấp gáp, rất hiển nhiên đối phương cũng biết, mang xuống sẽ gây bất lợi cho bọn họ, cho nên mới nắm giữ chủ động. Mục Lặc cuối cùng vẫn nói rằng, vậy thì 6.6 ước mỹ kim a. Cái giá tiền này rất cao. Ai, nếu không phải cái này nhỏ vận tải đường thủy công tư làm dối, chúng ta chính là 6 ước mỹ kim cũng có thể cầm xuống. Cha Lý phụ hòa nói, còn không phải sao, chúng ta xem sớm chúng Nam Phi Hải vận, bất quá là muốn đợi chờ Á Châu khủng hoảng tài chính duy trì liên tục ảnh hưởng mà thôi. Hai người đều có chút tức giận. Chương 631, cùng ngựa sĩ cơ đọ sức, 2, chương 631, cùng ngựa sĩ cơ đọ sức, 2, thời đại vận tải đường thủy làm dối, dù sao theo bọn hắn nghĩ, ngươi một cái Á Châu nhỏ vận tải đường thủy công tư, dựa vào cái gì thu mua uy tín lâu năm vận tải đường thủy công tư? 3 ngày sau, Nam Phi Hải vận tuyên bố bán mình cho đến từ Hương Giang thời đại vận tải đường thủy trong lúc nhất thời, đưa tới vận tải đường thủy giới nhau nhau chú mục. Mã sĩ cơ không cam lòng tại truyền thông đã nói một chút ngồi châm chọc để cho người ta không đau không ngứa, tỉ như nói Nam Phi vận tải đường thủy bán mình thời đại vận tải đường thủy, không phải một cái lựa chọn rất tốt. Nam Phi Hải vận trong phòng họp, Mạc Lý Tư dẫn đầu đoàn đội, đang cùng Nam Phi Hải vận cao tầng ký tên hợp đồng. Cột tiên sinh, về sau chúng ta liền trở thành đồng nghiệp. Mạc Lý Tư cười đối Nam Phi Hải vận tổng giám đốc Cột nói rằng, thời đại vận tải đường thủy còn tại mở rộng, chỉnh hợp, quản lý ở trong, tùy tiện sát nhập Nam Phi Hải vận sẽ mang đến rất lớn tổn thất. Cho nên, thời đại vận tải đường thủy thu mua Nam Phi Hải vận sau, Nam Phi Hải vận vẫn như cũ độc lập vận hành, thời đại vận tải đường thủy chỉ là điều động chút ít nhân viên. Mà Lâm Tổ Huy cùng Mạc Lý Tư đám người kế hoạch là, trước hết để cho thu mua tới công tư độc lập vận hành thời cơ chín muồi, lại đem toàn bộ thời đại vận tải đường thủy nghiệp vụ tiến hành sát nhập chỉnh hợp. Cái này thời cơ chín muồi chính là thời đại vận tải đường thủy đem toàn cầu vận tải đường thủy tiến hành một cái kỹ thuật số hóa tin tức hóa. Đồng thời đại vận tải đường thủy nhân tài đông đúc, chế độ hoàn thiện. Cột vốn là Nam Phi Hải vận nhỏ cổ đông kiêm tổng giám đốc, đối với thời đại vận tải đường thủy giữ lại tự nhiên vô cùng vui với nhìn thấy, dù sao tiền lương không ít. Thật cao hứng trở thành Mạc Lý Tư tổng giám đốc đồng sự, chúng ta đội ngũ quản lý nhất định tiếp tục lo liệu Nam Phi Hải vận truyền thống, tận tụy tận thủ. Đám người nhao nhao bắt đầu giao lưu, rất mau đánh thành một mảnh. Mạc Lý Tư bọn người, trước kia đều là lớn vận tải đường thủy công tư tinh anh nhân tài, hàng hải giới danh nhân, đại gia không có khoảng cách thế hệ. Bên này, Mã Sĩ Cơ mất đi một cái Nam Phi hải vận, vẫn là lộ ra vô cùng khó chịu. Chủ yếu là, thời đại vận tải đường thủy là một cái liền thế giới trước 20 lớn hải vận công tư đều không phải là, thế mà rắn nuốt voi, theo trong tay Mã Sĩ Cơ đoạt được Nam Phi hải vận. Mục Lặc nói với cha Lý, tổn thất Nam Phi hải vận cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nam Phi hải vận đường thuyền, chúng ta Mã Sĩ Cơ cũng tại đi thuyền, về sau đại gia chính là đối thủ cạnh tranh. Chúng ta Mã Sĩ Cơ các phương diện đều có ưu thế, cho nên thế tất có thể chèn ép mới Nam Phi vận tải đường thủy. Hắn là Đan Mạch thủ phủ, Đan Mạch người kiêu ngạo, trong lòng của hắn có sự kiêu ngạo của mình, đối với một cái Á Châu xí nghiệp cướp đoạt hắn nhìn chúng vận tải đường thủy công tư, vô cùng nổi nóng. Cha Lý gật gật đầu, nói rằng, chủ tịch yên tâm, chúng ta nhất định có thể cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Kỳ thật, hai người cho rằng thời đại vận tải đường thủy sẽ trực tiếp sáp nhập Nam Phi hải vận, như vậy nhất định sẽ lâm vào náo động, đến lúc đó Mã Sĩ Cơ có thể cướp đoạt nghiệp vụ. Nhưng ở trên thực tế, Nam Phi vận tải đường thủy nào đó chút đường thuyền nghiệp vụ, làm so Mã Sĩ Cơ còn tốt chút, Mã Sĩ Cơ thắng ở toàn cầu nghiệp vụ. Mạc Lý Tư đoàn đội không kịp khánh công, cùng Nam Phi hải vận giao tiếp một phen sau, lập tức bay hướng Mỹ quốc. Bởi vì lão bản gửi điện thoại, đối với hải lục phục vụ, hải lục thùng đường hàng nghiệp vụ, thu mua, muốn tốc chiến tốc thắng. Mà lần này, lão bản đặc biệt nhấn mạnh, tiền không là vấn đề, muốn chính là tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn đánh bại Mã Sĩ Cơ. Vì cái gì Lâm Tổ Huy nói như thế đâu? Thì ra, theo 1995 năm lên, Mã Sĩ Cơ cùng Hải Lục phục vụ hai nhà vận tải đường thủy công tư liền đã khai triển kinh doanh liên minh. Như vậy cũng tốt so, Hải Lục phục vụ chính là Mã Sĩ Cơ trong miệng đồ ăn, Hải Lục phục vụ đối với Mã Sĩ Cơ mà nói rất trọng yếu bởi vì chỉ cần vừa thu lại mua, liền có thể lập tức không có khe hở sáp nhập. Hơn nữa, Hải Lục phục vụ là thế giới thùng đường hàng thủy tổ, người sáng lập, tại toàn bộ thùng đường hàng hải vận bên trong địa vị siêu nhiên. Cho nên, lần này Lâm Tổ Huy là chăm chú, quyết định cho Mã Sĩ Cơ một bài học nhìn xem. Nhưng Mã Sĩ Cơ minh bạch, có tiền, thật có thể vì muốn là cái gì? Thời đại vận tải đường thủy đang cùng Hải Lục phục vụ hiệp đàm thu mua. Gia mua Mục Lặc lúc này một chút tinh thần, không thể tin được nói. Cha Lý gật gật đầu, nói rằng, không tệ. Hơn nữa Hải Lục người phục vụ không có thông chi chúng ta, xem ra bọn hắn đối giá cả rất hài lòng. Nếu không phải là chúng ta hai nhà hợp tác lâu như vậy, ta biết bọn hắn một gã cao quản, sợ là chúng ta còn che tại trống bên trong. Mục Lặc lập tức nói rằng, thời đại này vận tải đường thủy đến cùng là lai lịch thế nào như thế hào phóng, hơn nữa liều lĩnh. Cha Lý nói rằng, mẫu công tư là Hương Giang thứ nhất tập đoàn, lão bản là năm ngoái thế giới nhà giàu nhất. Trọng yếu là, nghe nói bọn hắn mẫu công tư Trương Mục nằm 100 ức Mỹ Kim, hơn nữa còn có giá trị 100 ức Âu Mỹ chứng khoán, bọn hắn tháng 3 năm nay phần còn tại Hàn Quốc duy nhất một lần chế tạo 210 vạn tấn các loại thuyền. Mục Lặc lập tức yên một chút, hắn chính là lại tuổi già mờ, cũng đã được nghe nói thế giới nhà giàu nhất Lâm Tổ Huy người như vậy, kỳ tài giàu liền Mỹ quốc người kiêu ngạo khoa học kỹ thuật cự đầu bị nhị cái tỷ, cũng là gần nhất mới vượt qua người khác, 450 ức Mỹ Kim, kết quả chính là Mỹ quốc người vui mừng, thật giống như tập thể vô cùng bình quang như thế. Ngươi lập tức tự mình bay hướng Mỹ quốc, cùng Hải Lục phục vụ tiến hành trao đổi, giá cả đi. Cùng ta giữ liên lạc, chúng ta nhất định phải chiếm đoạt Hải Lục phục vụ. Mục Lặc cuối cùng vẫn kiên định nói rằng. Cha Lý gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta lập tức đi Hải Lục phục vụ. Mục Lặc nhịn không được nói rằng, giá cả nhất định phải thận trọng, cùng ta bảo trì khai thông, không thể quá đắt. Cha Lý lập tức si khí thiếu một nửa, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thời đại vận tải đường thủy, Mã Sĩ Cơ, hai nhà công tư lần nữa sẽ ra ác ý đấu giá, trong lúc nhất thời nhường Hải Lục phục vụ cầm chắc lấy. Các tạp chí lớn cũng bắt đầu nhao nhao đưa tin, đặc biệt là Mỹ quốc truyền thông bắt đầu trắng trợn lẫn lộn, để nhìn là Hải Lục phục vụ bán đi giá cao. Mới vận tải đường thủy cự đầu sắp sinh ra, nó đã tại khiêu chiến đệ nhất thế giới. Trên thực tế coi như thu mua hoàn thành, ba nhà sáp nhập cũng mới 6 trở lên chiếm hữu suất, mà Mã Sĩ Cơ đại khái là 10 chiếm hữu suất. Mã Sĩ Cơ ném đi Nam Phi hải vận, lại ném Hải Lục phục vụ. Loại này quảng cáo tầng tầng lớp lớp, chỉ đang chọn lên chiến hỏa. Mỹ Lợi Kiên, Mạc Lý Tư cảm giác chính mình rất không may, vốn định thật tốt thu mua hai nhà vận tải đường thủy công tư, dùng cái này nhường lão bản càng thêm tín nhiệm. Kết quả không nghĩ tới, Mã Sĩ Cơ âm hồn bất tán, theo Nam Phi đổi tới Mỹ quốc, gửi điện thoại cho lão bản A. Mạc Lý Tư vẫn là quả quyết quyết định. Dù sao 8 ức Mỹ Kim trở lên thu mua, nó không phải một cái con số nhỏ, nếu là đắt 1-2 ức Mỹ Kim, hắn hoặc nhiều hoặc ít trách nhiệm quá lớn. Lâm Tổ Huy tại Hương Giang nghe nói tin tức, cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, cái này Mã Sĩ Cơ cũng là âm hồn bất tán, để cho mình tốn thêm không ít tiền. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, có lẽ người khác sớm đã đem hai nhà này công tư, xem như thu mua mục tiêu, chẳng qua là bị thời đại vận tải đường thủy vượt lên trước. Bất quá Lâm Tổ Huy cũng không có buồn rầu quá lâu. Ở trong điện thoại, Lâm Tổ Huy hỏi, ngươi cảm thấy ra giá nhiều ít? Mã Sĩ Cơ sẽ buông tha cho, Hải Lục phục vụ sẽ nhất định phải bán. Điện thoại đầu này, Mạc Lý Tư nói rằng, Hải Lục phục vụ không giống với Nam Phi hải vận, Mã Sĩ Cơ quyết tâm sẽ càng lớn một chút. Ta cảm thấy 10 ức Mỹ Kim giá cả, hẳn là sẽ nhường Mã Sĩ Cơ lùi bước. Tiếp tốt, lần này chúng ta trực tiếp mở rộng báo giá, liền lấy 10 ức Mỹ Kim thu mua, một tuần thời gian hoàn thành. Tốt. Cúp điện thoại xong, Lâm Tổ Huy cũng bất kỳ không vui, biểu lộ không có chút nào chấn động. Nếu như khoản này thu mua án đạt thành, hắn quả thật bị hố 3 ức Mỹ Kim, nhưng hắn không quan tâm, tự nhiên cũng không ảnh hưởng được tâm tình. Nếu như khoản này thu mua chưa đạt thành, sang năm liền thu mua Thiết Hành Tra Hoa cái này thế lực bá chủ, nhìn Mã Sĩ Cơ tiền mặt lưu có thể hay không cùng hắn so. Thiết Hành Tra Hoa giá trị ít nhất là 15 ức Mỹ Kim, Mã Sĩ Cơ tiền mặt lưu tuyệt đối không đủ. Cái gì? ra giá 10 ức Mỹ kim, bọn hắn điên rồi đi. Mục Lạc tiếp vào điện thoại, nhịn không được cất cao giọng nói rằng, giá trị tối cao 8 ức Mỹ kim công tư, nhường hắn như thế nào lấy giá tiền cao hơn thu mua đâu. Charlie tại điện thoại nói rằng, bất quá, bọn hắn đã điên rồi, có thể là người Hoa quá có tiền. Hơn nữa lần này bọn hắn rõ ràng giá cả thu mua, giống nhau biểu thị trong một tuần không có rõ ràng trả lời chắc chắn, bọn hắn liền sẽ rời khỏi thu mua. Mục Lạc phản ứng đầu tiên chính là, đây là thời đại vận tải đường thủy tại làm cục lấy trả thù Nam Phi hải vận chuyện. Dù sao lần kia thu mua bên trong, thời đại vận tải đường thủy đã nhanh muốn thu mua hoàn thành, mã sĩ cơ gia nhập đấu giá, nhường thời đại vận tải đường thủy cao hơn 88 triệu mỹ kim cầm xuống. Hải Lục phục vụ, bên kia nói thế nào? Bọn hắn nói hy vọng chúng ta một tuần cho ra báo giá, cho dù là 11 ức mỹ kim, cũng biết đồng ý chúng ta thu mua. Mục Lạc lập tức nói, chúng ta không mắc mưu, Hải Lục phục vụ không đáng số tiền này, nhiều nhất 8 ức mỹ kim. Để bọn hắn mua, về sau để bọn hắn hối hận đi. Cha Lý thăm dò tính nói, có lẽ vận tải đường thủy chu kỳ một tới. Mục Lạc lập tức nói rằng, đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng không đáng chúng ta mạo hiểm. Vận tải đường thủy không chỉ cần nhờ chu kỳ, càng quan trọng hơn là chân quý mỗi một phân tiền, dạng này khả năng vượt qua vận tải đường thủy hàn băng mùa. Cha Lý lập tức bội phục nói rằng, tốt. Một tuần sau, rất nhiều thế giới truyền thông đều nhao nhao báo cáo, thời đại vận tải đường thủy cái này chưa tiến trước 20 vận tải đường thủy công tư, liên tiếp chiếm đoạt hai nhà thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu vận tải đường thủy cự đầu, một lần hành động trở thành thế giới bài danh thứ 3 vận tải đường thủy cự đầu, chiếm hữu suất 6 trở lên. Điên rồi, Á Châu người điên. Á Châu ngay tại kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có khủng hoảng tài chính, vận tải đường thủy cũng bị đả kích rất lớn, vị này tiền thế giới nhà giàu nhất tiên sinh dường như tại nghịch thị thao tác, không biết do hắn còn có hay không vận may như thế kia đâu. Thời đại vận tải đường thủy điên cuồng nện tiền vận tải đường thủy, 17 ức Mỹ kim thu mua hai nhà vận tải đường thủy công tư, 17 ức Mỹ kim chế tạo 210 vạn tấn các loại thuyền, lại thêm năm nay liền cầm Âu Châu hai cái bến cảng, bọn hắn đã tại vận tải đường thủy bên trên bỏ ra 36 ức Mỹ kim trở lên. Ta chỉ muốn nói, bọn hắn quá có tiền. Nguyên một đám tin tức nhao nhao đăng ở thế giới các đại thương nghiệp trên báo chí, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó, tin tức cũng chuyển về Hương Giang. Đương nhiên tại Hương Giang, Lâm Tổ Huy chính là giống như thần tồn tại, tại người đầu tư trong mắt, sách lược của hắn là sẽ không sai. Cho nên, Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu vẫn như cũ cứng chắc, mặc dù Hương Giang thị trường chứng khoán tại đầu tháng 6 tiếp tục ngã xuống, hết hạn ngày 10 tháng 6, thứ tư, đã rơi xuống 9500 điểm, đạt đến Lâm Tổ Huy đầu tư tuyến. Mà Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu vẫn tại 4000 ức đô la Hồng Kông ra mặt, cứng chắc để bảo toàn chuyển kỳ chưa bại. Lâm Tổ Huy đối với lần này so dự tính dùng nhiều 288 ức Mỹ kim, mặc dù không phải rất đau lòng, nhưng cũng không định như thế tính toán. Mã sĩ cơ cử đoán đã tiếp nhận, hắn sẽ ở Mục Lạc trước khi chết, nhìn thấy thời đại vận tải đường thủy vượt qua mã sĩ cơ thị trường chiếm hữu suất, cùng nhìn thấy thời đại vận tải đường thủy kiếm lời lớn tình huống. Cùng lúc đó, Tân Thị Đại tập đoàn tổn thất 20 ức đô la Hồng Kông ra mặt, tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp bồi bổ. Chương 632, quyết chiến chương 632, quyết chiến ngày 11 tháng 6, thứ năm. Lâm Tổ Huy đi vào trong Hoa Chí Tâm A tòa tầng cao nhất, nơi này là gia tộc của hắn văn phòng toàn cầu tổng bộ. Gia tộc văn phòng vận doanh những năm gần đây, Lâm Tổ Huy cảm thấy nó vô cùng đáng giá thành lập. Đương nhiên không phải là bởi vì tại kiếm tiền bên trên, dù sao gia tộc văn phòng tài chính, tài sản, trước mắt cũng liền 1550 nhiều ức đô la Hồng Kông, 7-8 lần lợi nhuận trình độ, chỉ có thể coi là bình thường giống như. Mà là gia tộc văn phòng phương diện khác bên trên, nhường Lâm Tổ Huy phi thường hài lòng, tỉ như, phục vụ Lâm thị thành viên gia tộc giáo dục, lữ hành, mua sắm, thu thuế, pháp vụ, đầu tư đề nghị chờ. Tình huống thế nào? Lâm Tổ Huy đi vào giao dịch thất, đối ngay tại bận rộn Lý Hạo nói rằng, Lý Hạo thấy một lần lão bản tới, lập tức nhường nhân viên giao dịch tiếp tục, sau đó nói với Lâm Tổ Huy nói, lão bản, hôm qua mua vào ước 6 ước đô la Hồng Kông, hôm nay bắt đầu tiếp tục tại mua vào làm chủ cố. Trước mắt thị trường lượng giao dịch nhỏ bé, mỗi ngày cũng liền 40-60 ước quy mô, cho nên chúng ta tài chính ra trận, đối toàn bộ thị trường làm ra một cái rất vững chắc hiệu quả. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, đã hiệu quả lớn như thế, kia mỗi ngày liền 6 ước tài chính ra trận à, quốc tế xào nhà còn không có tận hứng đâu. Nói bóng gió. Quốc tế xào ra thế tất nhiên còn muốn tới một lần, đến lúc đó lại thừa cơ nhiều chép đáy một chút, giá cả thấp hơn. Cùng lúc đó, hiện tại lượng giao dịch thực sự quá nhỏ, tài chính quá lớn, dễ dàng gây nên chú mục. Trước mắt Lý Hạo sáng lên, hắn luôn cảm giác lao bản là đang tính kế quốc tế xào nhà, nhường quốc tế xào nhà là lao bản làm công. Dù sao, nhà mình lao bản đối quốc tế xào nhà quá quen thuộc, mỗi lần đều đoán ra bọn hắn vẫn sẽ hay không đến Hương Giang. Tốt, ta sẽ an bài tốt. Còn có 500 nhiều ức đô la Hồng Kông không có mua vào đi, nhưng Lâm Tổ Huy tuyệt không gấp, hắn biết tháng 8 mới là đại quyết chiến. Tiền thế cảng phụ tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vận dụng hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông nhập thị. Như vậy rất hiển nhiên, tháng 8 là tốt nhất đục nước béo cò một tháng, nửa trước nguyệt quốc tế xào nhà đại lượng ném, lượng giao dịch phóng đại. Phần sau nguyệt, cảng phụ mua vào làm chủ cố, lượng giao dịch càng là phóng đại rất nhiều lần. Cho nên, hắn vẫn là hy vọng tháng 8 thời điểm, hắn còn có 300 ức đô la Hồng Kông tài chính, có thể nhập thị. Giá cả lại thấp, còn có thể giảm xuống lực ảnh hưởng. Đương nhiên, bởi vì lúc này Hằng Sinh chỉ số đã rơi xuống 10000 điểm trở xuống, Lâm Tổ Huy tin tưởng, tháng 8 lại ngã cũng thấp không đến đi đâu, 8000 điểm đã là cực hạn. Cân nhắc nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, ít ra cao hơn tiền thế ra 1500 điểm. Cái này một đợt, xem ra cũng không có cái gì tính kỹ thuật bán ngược, đem người đầu tư dọa quá sức. Tại Ngũ Nguyệt phân thời điểm, cảng phủ đẩy ra một hệ liệt địa sản cứu thị biện pháp, nhưng mà tới 6 tháng phần, Hương Giang lâu thị tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Vì vậy, Hôm nay cảng phủ lại đẩy ra một chút biện pháp cứu vãn Hương Giang địa sản. Một, nguyên kế hoạch hai bức tân giới thổ địa đấu giá, bởi vì lâu thị mệt mỏi, lại thêm địa sản giới nhân sĩ phổ biến yêu cầu chính phủ đồng kết lập, cảng phủ tuyên bố hủy bỏ đấu giá kế hoạch, cũng đồng kết bán đất 9 tháng. Hai, đem 1998-1999 hàng năm dự giữ lại lần đầu đưa nghiệp cho vay 36 ước gia tăng đến 72 ước, hy vọng dùng cái này đem hợp cách gia đình theo 6.000 hộ gia tăng đến 12.000 hộ. Ba, cung cấp đưa nghiệp cho vay danh ngạch theo 4.500 hộ gia tăng đến 10.000 hộ. Chờ một chút, chọn vẹn 9 hạng thư hiệu dân buồn ngủ biện pháp. Cảng phủ tại sao phải cứu vớt Hương Giang lâu thị đâu? Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, ổn định cơ trung tiểu nơi ở lâu vũ thị trường, chính là vì phòng bị lâu thị sụp đổ kéo sụp đổ ngân hành, cũng đối Hồng Kông đô la liên hệ tỷ suất hối đoái tạo thành không ổn định nhân tố. Nếu như địa sản thị trường sụt giảm, liền sẽ nguy cơ ngân hành cùng Hồng Kông đô la, điểm này quốc tế xào nhà là cầu còn không được. Quốc tế xào nhà biết rõ trực tiếp đánh lén, súng ngắm, Hồng Kông đô la không cách nào đạt được, chính là ngược lại khai thác phá đổ lâu thị, kéo sụp đổ ngân hành quanh co sách lược, cuối cùng lật đổ liên hệ hợp thành chế, cái này một âm như là tương đối độc ác. Tháng 7 không phải kỳ chỉ giao nhận nguyện, xem ra quốc tế xào nhà nhất định vẫn là sẽ ở tháng 8 đến thăm Hương Giang. Mà cái này một đợt ngã chiều, đã không sai biệt lắm, dù sao quốc tế xào nhà phía trước hai lần đều không có đánh tan 10.000 điểm, lần này không chỉ có kích phá, còn trực tiếp rơi xuống 9.500 điểm trở xuống. Quốc tế xào nhà minh bạch, Hương Giang nắm giữ thế giới thứ 3 ngoại hối dự trữ, Hương Giang thị trường chứng khoán cũng là gần thứ Mỹ Quốc, Nhật Bản thứ 3 thị trường, không thể một lần mà thôi, mà là muốn từng bước tan rã người đầu tư tâm lý phòng tuyến, nhường khủng hoảng lan tràn. Cho nên, tháng 8 chính là quyết chiến. Chương 633, Đại Tân Sinh Tam Mỹ chương 633, Đại Tân Sinh Tam Mỹ Tân Thị đại văn phòng của tập đoàn thất, Lâm Tổ Huy tiếp đãi từ nội địa mà đến phu nhân Vui tổng giám đốc Vinh Quang bên trong, cùng hắn tiến đến còn có Dương Hiệp thành tập đoàn tổng giám đốc Tào Nhân Hiền. Trước mắt, Tân Thị đại tập đoàn, Tân Gia Pha đã bị tư lưu hóa, dưới cờ vật nghiệp bao quát Trung Hoa quảng trường, Tân Gia Pha, Bạch Sa thành chờ đắt đỏ vật nghiệp, nhao nhao đặt vào Tân Thị đại thương quản. Mà thì ra Tân Thị đại tập đoàn, Tân Gia Pha nắm giữ Dương Hiệp thành tập đoàn, tự nhiên cũng trực tiếp thuộc về Tân Thị đại tập đoàn, cũng đem cổ phần tăng nắm đến 66. Hai sở dĩ không trực tiếp tư lưu hóa Dương Hiệp thành tập đoàn, Lâm Tổ Huy cũng là hy vọng tại Tân Gia Pha có thể có một nhà đưa ra thị trường công tư, cùng Dương Hiệp thành tập đoàn nhãn hiệu tính chất quá mạnh, tư lưu hóa không cần thiết. Thậm chí, Dương gia người vẫn là Dương Hiệp thành tập đoàn chủ tịch, chỉ có điều không có cái gì thực quyền mà thôi, thực quyền đều tại từ Tân Thị đại tập đoàn điều động Tào Nhân Hiền cái này tổng giám đốc trong tay. Lão bản, vị này chính là nội địa phu nhân Vui Kê Tinh tổng giám đốc Vinh Quang bên trong tiên sinh, Vinh tiên sinh, vị này là lão bản của chúng ta Lâm Tổ Huy tiên sinh. Lâm Tổ Huy đi vào bên cạnh hai người, cao hứng nói: Vinh tiên sinh nhất định đối Hương Giang không xa lạ gì, tới qua đúng hay không? Vinh Quang bên trong đội vàng vươn tay, sau đó khiêm tốn nói rằng, sắp thực tới qua rất nhiều lần, chính là vì đưa ra thị trường chuyện, đáng tiếc vận khí kém một chút, liên tục đóng cửa ba nhà chứng khoán công tư. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, lần này khủng hoảng tài chính, Hương Giang ngã xuống cũng không chỉ kêu ba nhà. Đến, ngồi. Phu nhân Vui bản lai muốn tại trên Hương Giang thị, đến mở rộng nhà máy cùng sản lượng, không nghĩ tới vừa nhanh chân đầu tư một nửa, đưa ra thị trường chương trình cắt ngang, rốt cuộc đưa ra thị trường vô vọng, lập tức biến vô cùng khó khăn. Dù sao đã đầu tư một nửa, nếu như không có tài chính không lên, trước mặt đầu tư liền đổ xuống sông xuống biển, trước mặt tài chính khẳng định cũng có cho bay. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tổ Huy không nhanh không chậm tiếp khách thưởng thức trà. Ngược lại là Vinh Quang chủ ưu nhìn không được chủ động nói rằng, Lâm tiên sinh, đối với Dương Hiệp thành tập đoàn thu mua phu nhân Vui, ta là phi thường hoan nghênh, giá tiền cũng phi thường hài lòng. Bất quá, ta chính là hy vọng có thể giữ lại 20 cổ phần tại chúng ta trong tay, dù sao cứ như vậy chúng ta sáng lập đoàn đội mới phát giác được có hy vọng. Thì ra, đối với phu nhân Vui nhãn hiệu thu mua, Lâm Tổ Huy là muốn toàn ngạch thu mua, bởi vì hắn nghĩ là tăng lớn đầu tư, đem phu nhân Vui chế tạo thành gia vị toàn bộ hệ liệt sản phẩm. Lâm Tổ Huy nói rằng, tổng giám đốc Tào có hay không cùng các ngươi nói qua, thu mua phu nhân Vui về sau, chúng ta còn dự định khai phát cái khác gia vị. Vinh Quang trung điểm gật đầu, nói rằng, nói qua. Ta là nghĩ như vậy, phu nhân Vui trước tiên có thể phát triển cây tinh, có tài chính qua đi, lại tiến vào cái khác lĩnh vực. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cũng nghĩ qua vấn đề này, Vinh Quang trung đẳng người muốn giữ lại 20 cổ phần, kỳ thật chính là xem trọng cây tinh tiền cảnh, nghĩ đến về sau ngồi xuống sau, lại đem cái này 20 cổ phần rút tiền. Mà Lâm Tổ Huy đối với Vinh Quang bên trong cái này nhân sĩ thành công cũng là rất tán thành, dù sao hắn cũng không thể cam đoan, sử dụng mình người đi quản lý phu nhân Vui, có thể hay không đạt tới tiền thế độ cao. Căn cứ vào những này suy nghĩ, Lâm Tổ Huy cởi mở nói, không có vấn đề, giữ lại 20 cổ phần, phu nhân Vui tiếp tục từ các ngươi quản lý. Bất quá, chúng ta cũng phải gia nhập quản lý cùng chỉ đạo. Dương Hiệp thành tập đoàn, bản thân liền là làm tương liệu danh tiếng lâu năm, cho nên tầng quản lý trình độ vẫn phải có. Vinh Quang bên trong không nghĩ tới Lâm Tổ Huy sảng khoái như vậy bằng lòng. Phải biết ngay từ đầu Dương Hiệp thành tập đoàn là hy vọng 100 cổ phần khống chế, giá cả cho vô cùng lý tưởng. Có thể hắn nghĩ lại, kê tinh còn không có đánh bại bọn ngọn, phu nhân Vui khẳng định có càng lớn tiền cảnh, cho nên giữ lại 20 chính là lựa chọn tốt nhất. Cảm tạ Lâm tiên sinh tán thành, ngươi yên tâm, phu nhân Vui công trạng nhất định sẽ làm cho đại cổ đông hài lòng. Cũng hoan nên Dương Hiệp thành dạng này danh tiếng lâu năm gia vị tập đoàn công tư, cùng nhau gia nhập quản lý chỉ đạo. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ha ha, vậy cứ như thế quyết định. Lại hàn huyên một hồi, Lâm Tổ Huy an bài Tào Nhân Hiền thay mình tiễn khách. Một lát sau, Tào Nhân Hiền lại trở lại rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Lão bản. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, thu mua về sau, phu nhân vui vẫn là chủ yếu giao cho Vinh Quang bên trong đoàn đội quản lý, nhưng chúng ta có thể cung cấp một chút ý tốt thấy. Tỷ như, nhìn xem Ương thị có hay không chủ nghệ loại tiết mục kế hoạch, nếu như không có, liền từ chúng ta tới chủ hoạch một cái, nhường phu nhân vui tài trợ. Có lời nói, cũng là trực tiếp tài trợ. Tóm lại, chúng ta muốn thôi động phu nhân vui bộ pháp nhanh lên. Trước mắt Tào Nhân hiền sáng lên, cho rằng lão bản marketing phương pháp vô cùng cao minh, dù sao hắn là theo hàng xương đồ uống thực phẩm đi ra cao tầng, tự nhiên biết marketing tầm quan trọng. "Tốt, lão bản." Tào Nhân hiền sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười. Không phải hắn cái gì đều muốn làm, mà là Tân Thị đại tập đoàn tài chính nhất định phải tìm ra đường, hơn nữa một nhà cỡ lớn tập đoàn tới cuối cùng, tóm lại là liên quan đến rất nhiều nghiệp vụ. Tân Thị đại tập đoàn đã coi là không tệ, rất nhiều nghiệp vụ đều là Lâm Tổ Huy khâm điểm, không đến mức sẽ thua thiệt. Tỷ như thu mua Dương Hiệp Thành tập đoàn, gần Hương Giang cùng Tân Gia pha mặt đất, cũng đủ để đã kiếm được, chớ đừng nói chi là còn có đồ uống, gia vị chờ nghiệp vụ. Tỷ như cái này phu nhân vui kê tinh, ngoài tiền thế từ thu mua về sau, kiếm lời trọn vẹn 25 lần trở lên lợi nhuận, có thể nói là kiếm lớn. Phu nhân vui càng là sáng tạo qua tháng 1 năm không ước buôn bán ngạch, quy mô cũng không nhỏ. Một thế này, một khi phu nhân vui kê tinh đánh bại thị trường quốc nội bột ngọt, cũng chiếm lĩnh thị trường số định mức thứ nhất. Như vậy Tân Thị đại tập đoàn liền có thể cân nhắc thu mua còn lại 20 cổ phần, cũng thu hồi quyền quản lý. Bởi vì tại Lâm Tổ Huy xem ra, hao xăng, xì dầu hiển nhiên là gia vị càng kiếm tiền. Nếu như phu nhân vui nhãn hiệu tính rất cao, làm như vậy xì dầu, hao xăng tự nhiên cũng có ưu thế. Cái này một đợt ở trong, Tân Thị đại tập đoàn không chỉ có tiến quân gia vị thị trường, còn có bia thị trường. Tóm lại chính là lợi dụng vốn liếng lực lượng, ở bên trong rất nhiều lĩnh vực kiếm một chén canh. Hắn không kiếm số tiền này, về sau cũng biết bị ngoại tư kiếm. Hắn đi kiếm, tối thiểu trước mặt hắn quên tiền nhiều như vậy, hẳn là có tư cách nhất kiếm. Lục Phúc Châu bảo, năm đó đối tác Hoàng Bí Thường đã sớm đem Lục Phúc Châu bảo 20 cổ phần đổi thành lợi tập đoàn cổ phần. Đối với đã từng quyết định, Hoàng Vĩ Thường là tương đối hài lòng. Mặc dù lúc ấy chỉ đổi không 23 nhưng hắn một mực không có bán ra qua, liền xem như bây giờ Hương Giang xảy ra cột hai, hắn vẫn như cũ đối lợi tập đoàn tràn đầy lòng tin, liền giống với cái khác người đầu tư như thế. Trước mắt lợi tập đoàn tương đối cao phong lúc 500 ức đô la Hồng Kông, sắp thực ngã hơn 2 phần 10, chỉ còn lại 360 nhiều ức đô la Hồng Kông. Nhưng hắn cổ phần vẫn như cũ giá trị 7-8 ngàn vạn. Kỳ thật, lợi tập đoàn cho người đầu tư lớn nhất lòng tin vẫn là trương mục trên 100 ức tiền mặt lưu cùng Âu Mỹ đầu tư chứng khoán. Nếu nói khủng hoảng tài chính đối Lâm Tổ Huy nhà ai công tư ảnh hưởng lớn nhất, dĩ nhiên chính là lợi tập đoàn. Dưới cờ mấy cái nhãn hiệu đều hứng chịu tới rất lớn xung kích. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng, Lâm Tổ Huy lãnh đạo lợi tập đoàn sẽ nên đón càng lớn phát triển. Lão bản, Tạ Thụy Lân chỉ sợ gần nhất liền phải phá sản. Hoàng Vĩ Thường bồi Lâm Tổ Huy ngồi trên ghế salon, nói chuyện tiếng nói. Lần trước, Lâm Tổ Huy ngẫu nhiên nghe được Tạ Thụy Lân đang làm kim cương bán hạ giá, lập tức cám chỉ Hoàng Vĩ Thường cũng gia nhập kim cương trang sức bán hạ giá, không cho Tạ Thụy Lân tốt hơn. Lục Phúc Châu bảo, Tạ Thụy Lân, trước mắt chính là Hương Giang thứ 3 thứ 4 châu báo nhãn hiệu, bản thân trước kia chính là cạnh tranh kịch liệt. Cho nên nói, không cho Tạ Thụy Lân tốt hơn, tự nhiên cũng là theo lý thường đương nhiên. Huống chi, Lục Phúc Châu bảo cũng lâm nguy Hương Giang khách du lịch đê mê ảnh hưởng, công trạng ít đi rất nhiều, làm điểm bán hạ giá không thể tránh được. Lâm Tổ Huy kinh ngạc nói, không thể nào. Nhanh như vậy? Hoàng Vĩ Thường vừa cười vừa nói, kim cương bán hạ giá bị chúng ta đoạt đi một nửa nghiệp vụ, lại thêm không biết rõ từ nơi nào truyền ra tin tức, nói Tạ Thụy Lân đắc tội người, cho nên một chút chủ nợ có chút không yên lòng, chuẩn bị hướng pháp viện phán quyết Tạ Thụy Lân người phá sản. Tạ Thụy Lân không chỉ có liên lụy Châu Đáo công tư hao tổn 13 ức, còn cần danh nghĩa cá nhân đại lượng bảo đảm không ít cho vay. Lâm Tổ Huy sững sờ, lập tức nói, không phải là chỉ ta đi, nhà ai truyền thông nói lung tung. Cứ như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình hẹp hỏi. Hoàng Vĩ Thường sững sờ, sau đó nói, đều là báo nhỏ truyền thông, làm theo lời đồn mà thôi. Lâm Tổ Huy lắc đầu, nói rằng, việc này làm. Bất quá, lời kế tiếp, nhường Hoàng Vĩ Thường nhận thức đến Lâm Tổ Huy âm hiểm. Chúng ta công tư có hay không hướng Hương Giang tiếp xã đút lót? Lâm Tổ Huy bỗng nhiên chăm chú hỏi. Nội địa lữ hành đoàn tới càng trước, đồng dạng phải đi qua tam trọng quan hệ. Đầu tiên từ các tỉnh thành đoàn xã chào hàng du lịch gói phục vụ, vô cùng thấp đoàn phí thậm chí số không đoàn phí thu hút khách nhân, mỗi đoàn 20-30 người. Phía sau, địa phương thành đoàn xã đem đoàn bán cho bằng thành cơ quan du lịch, liền có thể kiếm lấy một khoản khả quan thành đoàn phí. Bằng thành cơ quan du lịch lại đảm đương môi giới, đem cơ quan du lịch chuyển cho Hương Giang địa phương tiếp đãi xã, tục xưng tiếp xã, cuối cùng từ tiếp xã an bài đoàn viên tại Hương Giang ăn ngủ cùng hành trình. Đây chính là lúc đầu giá thấp cơ quan du lịch xáo lộ, Hương Giang tiếp xã tự nhiên muốn mang nội địa du khách đi mua sắm, bởi vì bọn hắn chiếm du lịch chi tiêu đầu to, nội địa cơ quan du lịch cũng không gánh chịu bất kỳ phí tổn. Đoàn viên mua sắm hàng 60 thương gia cho tiếp xã lại thanh toán hướng dẫn du lịch 10-20 tiền thuê. Cho nên có thể nghĩ, Hương Giang ở phương diện này làm thịt khách có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật, cái này thói quen cũng không phải là Hương Giang đưa đến, mà là nội địa cơ quan du lịch đưa đến. Bởi vì ngay từ đầu, song phương ước định là nội địa cơ quan du lịch muốn thanh toán Hương Giang cơ quan du lịch ăn ngủ phí tổn, bất quá nội địa cơ quan du lịch quen thuộc khất nợ những này phí tổn, dần dần biến theo lý thường đương nhiên không cho. Mà bởi vì song phương không bình đẳng quan hệ, Hương Giang tiếp xã chỉ có thể theo tương ứng cửa hàng tiền hoa hồng chi tiêu. Dần ra, liền tạo thành một cái quy tắc ngầm, hậu quả chính là nội địa du khách mua đến đại lượng giá cao thương phẩm. Đương nhiên, cái này thương phẩm có lẽ vẫn là so nội địa tiện nghi, dù sao Hương Giang thu thuế dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chỉ có chuyên môn tiếp đãi nội địa du khách cửa hàng mới có thể làm như vậy. Bình thường cửa hàng là sẽ không hư hao danh dự của mình. Hoàng Vĩ Thường nghe xong, vội vàng nghiêm mặt nói, chúng ta không cùng tiếp xã liên hệ, cũng không có chuyên môn cửa hàng làm nội địa lữ khách chuyện làm ăn. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, tuyệt đối đừng đi làm ảnh hưởng danh dự chuyện sai lầm. Làm công tư làm lớn lúc, liền sẽ đối với mấy cái này sự tỉnh sợ như sợ quặng, chú ý cẩn thận. Lâm Tổ Huy cũng thường xuyên khuyên bảo nội địa nhân viên quản lý, không cần liên quan đến tiền tài, nếu như không ra tiền liền không làm được hạng mục, có thể không làm. Kém nhất biện pháp, cũng là thuê phe thứ ba trưng cầu ý kiến phục vụ công tư, tựa như tiền thế Đông Phương Quảng Tràng kéo xuống một cái lớn cả, Lý Siêu Nhân không chút nào chịu ảnh hưởng như thế, bởi vì hắn chỉ là người đầu tư. Về phần Châu Khải Toàn cùng đồng biểu bội vì cái gì không bị ảnh hưởng, nói bừa, không phải có đồng đi. Đương nhiên, Tân Thị Đại Tập đoàn là cỡ lớn càng tư, ở bên trong cũng có Thượng Phương Bảo Kiếm giám vì khó khăn không có mấy cái. Đặc biệt là, quan phương cũng rất xem trọng ảnh hưởng không tốt. Hoàng Vĩ Thường lần nữa khẳng định nói, không có, ta sẽ không cho lão bản ném khỏi đây mặt, chúng ta lợi tập đoàn cũng không có cần phải làm như vậy. Trên thực tế, giống Chu Đại Phúc, Chu Sinh Sinh hẳn là cũng sẽ không như vậy làm, dù sao phong hiểm quá lớn. Mặc dù bản thân tiền hoa hồng cao thấp cái này không có pháp luật vấn đề, nhưng hướng tiếp xã đút lót, cái này khẳng định là chạm đến pháp luật. Cũng là, Tạ Thụy Lân chính là có loại cửa này cửa hàng, chuyên môn tiếp đãi nội địa du khách, chỉ sợ có phạm pháp hiểm nghi, chính là không có chứng cứ gì. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chứng cứ còn không đơn giản, luôn có lộ ra chân ngựa, đơn giản chính là thông qua hải ngoại công tư tiến hành mà thôi. Hoàng Vĩ Thường gật gật đầu, giống như là minh bạch gì gì đó nói rằng, tốt, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Lão bản cho mình nói nhiều lời như vậy, nếu là hắn lại không hiểu, thật sự là liền choáng váng. Lão bản ý tứ chính là cho Tạ Thụy Lân một đao, để bọn hắn thống khổ điểm. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, có thể hay không mỗi tháng là ta nhập khẩu hoặc mua sắm 5-10 tấn hoàng kim, nhưng không cần tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đây mới là hắn tìm Hoàng Vĩ Thường chân chính mục đích, Tạ Thụy Lân chuyện kia, bất quá là thuận tiện thông báo một chút mà thôi. Hoàng Vĩ Thường sững sờ, nói rằng, không có vấn đề, ta đối hoàng kim thị trường rất quen thuộc. Bất quá lão bản tổng cộng dự định muốn bao nhiêu tấn? Năm đó, lão bản xào hoàng kim thời điểm, hắn cũng thu mua qua một lần, lại thêm Lục Phúc Châu bảo cũng có chính mình con đường. Lâm Tổ Huy thuận miệng nói rằng, không có hạn chế, chỉ cần luân đôn kim một tháng kia thấp hơn 300 đô la mỗi ounce, liền thay ta nhập khẩu hoặc bản địa mua sắm. Nhưng có một chút, không thể để lộ ra là ta mua. Hắn không ngừng Lục Phúc Châu bảo cùng Hoàng Vĩ Thường một cái con đường, bắt đạt thông ngân hành mới là lớn nhất con đường mua sắm, dù sao ngân hành thay hộ khách mua sắm hoàng kim, cất giữ hoàng kim, đây là một cái nghiệp vụ. Hoàng Vĩ Thường đội vàng gật đầu, nói rằng, không có vấn đề. Kia mua sắm về sau, như thế nào giao phó cho lão bản? Lâm Tổ Huy nói rằng, trễ giờ, ta để cho người ta đến cùng người kết nối. Hoàng Vĩ Thường lại không nghi vấn. Đương nhiên, hắn mặc dù biết lão bản đang đánh cược hoàng kim tăng tỷ giá, nhưng hoàn toàn không dám cùng. Đạo lý rất đơn giản, lão bản nói hoàng kim chỉ cần 300 đô la mỗi ounce trở xuống, vẫn mua. Đây là giải thích, hoàng kim có lẽ tương lai mới có thể tăng tỷ giá, hay là chỉ là bảo đảm giá trị tiền gửi. Cái kia ít tiền, mua vào đi không cần thiết. Chương 634, Châu Úc chiến lược chương 634, Châu Úc chiến lược tất nghi. Tới gần Úc Sâm Hải Vịnh một dãy biệt thự bên trong, Lâm Tổ Huy đang cùng Thái Ninh cùng một trai một gái nghỉ phép. Úc Châu dù sao cũng là Lâm Tổ Huy gia tộc một khối căn cứ địa, lại thêm bên này vô cùng thích hợp nghỉ phép, cho nên Lâm Tổ Huy một năm cũng là sẽ đến một hai lội. Ngoại trừ ở biệt thự bên ngoài, cũng biết lựa chọn nhà mình Tất Nhi Lãng đỉnh tiểu điếm cùng Tất Nhi, mẹ buộc hai nhà lệ tư tạp nhị đốn tiểu điếm. Căn biệt thự này được cho Tất Nhi đỉnh cấp biệt thự, tới gần đường cái tiền viện nắm giữ một khối rất lớn mặt cỏ, sau đó là ở giữa biệt thự kiến trúc, lại ven biển một bên là bể bơi cùng tư nhân bến tàu. Lâm Tổ Huy rất ưa thích loại này tư nhân bến tàu thiết kế, chất gỗ sạn đạo trực tiếp tiến vào biển cả, mà tại sạn đạo mặt khác một bên còn có một cái nhà gỗ. Cái này tư nhân bến tàu có thể đặt du thuyền, cũng có thể xem như chơi đùa nơi trốn, theo bến tàu một đoạn, nhảy vào trong biển rộng, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Lâm Tổ Huy người một nhà tự nhiên từng cái đều là bơi lội hảo thủ, con gái của hắn đều là từ nhỏ sẽ, biển cả đối bọn hắn một chút không xa lạ gì. Dương Quang, biển cả, bikini, còn có hai cái đứa nhỏ, cảnh tượng như thế này ấm áp mà lãng mạn, mặc dù Lâm Tổ Huy có nhiều tiểu gia đình, nhưng vẫn như cũng không thể trở ngại nội tâm của hắn vui sướng. Hắn mang theo đại gia đi vào chất gỗ cầu thủ, sau đó chính mình thả người nhảy lên, đã là tại biển cả ấm áp. Lộ đầu ra, nhìn xem còn tại phía trên Thái Ninh cùng đại nhi tử Lâm Văn Nghị, nữ nhi Lâm Ninh, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cùng một chỗ xuống lầu chơi, có ta ở đây, không sợ. Thái Ninh một thân bikini, vóc người bốc lửa tại ánh mặt trời vàng chói hạ, có kinh người mị lực, nữ nhân này cũng là mọc ra một bộ Âu Mỹ dáng người. Tuổi tác mặc dù có 36 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nhìn không ra 30 tuổi dáng vẻ, tuyệt đối là nam nhân muốn nhất bắt chuyện đối tượng. Đại nhi tử Lâm Văn Nghị đã 11 tuổi, dáng dấp có chút nhã nhặn, tính cách ổn trọng, xem ra về sau sẽ trở thành hắn mụ mụ trợ thủ tốt. Về phần nữ nhi Lâm Ninh, năm nay cũng là 7 tuổi nhiều, vừa mở tính tình có đôi chút dã, bất quá Lâm thị gia tộc không có xỉu nữ, dáng dấp 10 phần dấu hiệu, tương lai lớn lên nhất định là mỹ nữ. Thái Ninh cười đối kích động nữ nhi nói rằng, đi thang lầu rồi, coi chừng còn đau. Lâm Ninh nghe xong, lập tức trực tiếp một cái triệt thoái phía sau, sau đó chạy lấy đà phóng tới biển cả. Ba ba, tiếp lấy ta. Nhà đầu điên. Lâm Tổ Huy nơi đó sẽ tiếp, chẳng phải là nhường nữ nhi khẳng định tụ thường, bất quá nữ nhi vừa rơi xuống nước, hắn liền tới bên người nàng, đưa nàng phụ chính, hòa hoãn một chút. Ba ba, tuyệt không đáng sợ. Trước kia mụ mụ đều không cho chúng ta dạng này chơi. Có bảo tiêu A-Z, có mụ mụ nhìn xem, khả năng dạng này chơi đi, an toàn hơn. Cứ như vậy người một nhà tại tư nhân hải vực chơi, nơi này là biển, cách đó không xa thường xuyên sẽ nhìn thấy du thuyền, mà Thái Ninh tự nhiên cũng có du thuyền. Văn Nghị, chiếu cố tốt muội muội. Tốt. Chơi một hồi, đem hai cái tiểu thí hài đổi đi. Lâm Tổ Huy cùng Thái Ninh hô động lên, không nhìn đứa nhỏ thấy được. Tại Âu Mỹ, trên bờ cát nữ nhân liền bật rơi đều có, đứa nhỏ không cảm thấy kinh ngạc. Dáng người càng ngày càng tốt, không ít bỏ công sức a. Cái đồ chơi này, tất nhiên trời sinh nhân tố rất lớn, nhưng càng quan trọng hơn là ngày mai rèn luyện, có dưỡng vận động, sâu ngồi xổm. Rất rõ ràng, Thái Ninh là hạ rất lớn công phu, lấy khiến cho chính mình nam nhân ưu ái. Ân, bất quá làm vận động đều đã trở thành thói quen của ta. Người ưa thích liền tốt. Lâm Tổ Huy rất hài lòng các nữ nhân loại thái độ này, nữ nhân của hắn coi trọng nhất không phải tiền tài, mà là tự thân bảo dưỡng, trang dùng, cách ăn mặc. Đạo lý lại cực kỳ đơn giản, có thể lấy lòng mình nam nhân, tiền đều không phải là vấn đề. Một khi thất sủng, mặc dù có nhi nữ không đến mức hoàn toàn vắng vẻ, nhưng tóm lại vô cùng không tốt. Cho nên, từng cái đều là tại dùng đem hết toàn lực bảo dưỡng, cách ăn mặc. Chơi 2 giờ. Người một nhà thông qua trong nước thang lầu, trở lại trên bờ. Văn Nghị thay quần áo xong mang muội muội đi ra ngoài chơi một hồi. Lâm Tổ Huy nói rằng. Lâm Văn Nghị lập tức hồi đáp, "Tốt. Muội muội, đợi lát nữa chúng ta đi đổ thư quán a." Lâm Ninh nhưng không có biết điều như vậy, nhìn qua Lâm Tổ Huy nói rằng, "Ta muốn cùng bà chơi." Thái Ninh lập tức xuất động mẫu Huy nói rằng, "Chúng ta đến đàm luận một hồi công tác, ngươi không tốt quấy rầy, đi cùng lấy ca ca." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Nhiều cơ hội đây, các ngươi không phải lập tức sẽ về hương cảng đi." Lâm Ninh lập tức cao hứng nói, "A, chờ đứa nhỏ sau khi đi." Lâm Tổ Huy đem Thái Ninh gọi vào thư phòng, thương thảo liên quan tới thu mua chuyện. Lần này thu mua như thơ trang biên, ngươi cần trong vòng 1 năm hoàn thành, quyết không thể kéo tới ngàn hy năm sau. Thái Ninh gật gật đầu, nói rằng, ta đã biết. Nàng một mực là chỗ làm việc nữ tinh, gần nhất 3 năm càng là một mình hướng Úc Đại Lợi Á, đặt xuống một mảnh giang sơn, địa sản cùng rượu nho. Úc Đại Lợi Á giá phòng vô cùng ổn định, cơ hồ không có ngã xuống qua, năm làm đơn vị, hàng năm đều là ổn định dâng lên. Lâm Tổ Huy lại hỏi, các ngươi đối như thơ trang biên định giá hiện ra không có? Thái Ninh gật gật đầu, nói rằng, ước định công tư dự đoán là không vượt qua được 9 ức quốc nguyên, 63 ức mỹ kim tả hữu. Bất quá chúng ta dự định trước báo giá 6 ức quốc nguyên, cái giá tiền này vô cùng có thành ý. Lâm Tổ Huy một bên suy tư một bên phân thần. Như thơ trang biên người sáng lập gọi là La Bá Đặc, hắn là một vị cà phê đậu thương nhân nhi tử. La Bá Đặc ban đầu là tại 20 thế kỷ 50-60 niên đại đem Papua mới Guinea cà phê đậu cùng nhưng có thể đậu tiêu hướng toàn cầu, đạt được thành công lớn. Tích lũy nguyên thủy vốn liếng sau, 1969 năm La Bá Đặc tại Úc Châu lớn nhất lịch sử nho vườn khu sản xuất thợ săn cốc mua xuống một khối nhỏ mặt đất. Một năm này, La Bá Đặc cùng gia tộc của hắn tại mới thổ địa bên trên lần đầu trồng 50 mẫu anh nho cây. 1974 năm, mảnh đất này sản xuất như thơ trang viên cái thứ nhất năm. Rất nhanh như thơ trang viên duy trì liên tục lớn mạnh, cũng nắm giữ vượt ngang Úc Châu tất cả chất lượng tốt khu sản xuất 7 nho vườn. Như thơ trang viên mới bước lên sân khấu là tại 20 thế kỷ 80 niên đại. Lúc đó, Úc Châu rượu nho sản nghiệp tương đối bế tắc, đối với nước ngoài rượu nho phát triển cũng biết chi rất ít. 1983 năm, như thơ trang viên chọn lựa 1980 năm điện tảng Hà Nhiều Lệ tham gia năm đó quốc tế rượu nho cùng liệt tiểu khiêu chiến thi đấu, vừa ra tay liền bình lấy được 2 cái kim thưởng, đây là cái thứ nhất có thể làm được điểm này tân thế giới tiểu trang, cũng làm cho như thơ trang viên leo lên quốc tế rượu nho sân khấu. Lúc này, như thơ trang viên chỉ có thể nói là tại trên quốc tế mới bước lên sân khấu, tương lai còn có tiềm lực rất lớn đi bình chọn giải thưởng, đây là tăng lên danh khí biện pháp tốt nhất. Thái Ninh bọn người quyết định báo giá 6 ức quốc nguyên. Hiển nhiên xác thực vô cùng có sức hấp dẫn, dù sao lúc Đại Lợi Á chỉnh thể rượu nho thị trường còn không có bộc phát, cụ thể hẳn là 2000 năm sau. Cho nên, 9 ức quốc nguyên trong vòng thu mua đều là cực kỳ tốt kết quả. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì La Bá Đặc là một cái phi thường cường thế người, dù sao người khác cảm thấy mình sản nghiệp chính là trị nhiều như vậy, người mong muốn, liền phải xuất ra giá cao để cho ta tâm động. Mà như thơ trang viên bản thân lực ảnh hưởng, cũng là đáng giá cao thu mua. Như thế nói với ngươi à, ngàn hy năm sau, lúc Đại Lợi Á rượu nho sẽ tại trên thế giới càng có sức cạnh tranh. Cho nên ngươi lớn mật một điểm đi thu mua, vượt qua 9 ức quốc nguyên cũng không sao, nhưng không cần vượt qua 12 ức quốc nguyên. Lâm Tổ Huy không có trông cậy vào người khác sẽ nhẹ nhõm giao ra mình đắc ý sản nghiệp, nhưng hắn là nhất định phải được, sẽ không thái quá tính toán chi ly, để tránh thất thất lương cơ. Mắc như vậy, Thái Ninh có chút nghi vấn hỏi. Lâm Tổ Huy nói rằng, tiền đối với chúng ta gia tộc mà nói, bản lai cũng không phải là vấn đề. Ta muốn là ngươi mau chóng thu mua như thơ trang viên, lại chiếm đoạt phương Nam rượu nho, sau đó tạo thành Úc Đại Lợi Á lớn nhất rượu nho tập đoàn. Xác thực như thế, hắn hiện tại vẹn vẹn hàng kim đầu tư chưa ngủ, liền có 500 nhiều ức đô la Hồng Kông tiền mặt lưu. Sang năm càng là phải lượng lớn rút tiền mỗi cô, tài chính đều là 3000 ức tả hữu, nơi nào sẽ để ý 1-200 ức. Đương nhiên, Thái Ninh rượu đỏ sự nghiệp chủ yếu vẫn là dựa vào nàng của cải của mình. Nàng trước mắt giá trị bản thân đại khái 70-80 ức tả hữu, lần này giả thiết chiếm cố một nửa, cũng mới tốn hao 30 nhiều ức đô la Hồng Kông, nàng hoàn toàn ứng phó được. Mà một khi thu mua hạng như thơ trang viên, đối phương Nam rượu nho, chạy giàu trang viên làm đại biểu rượu nho, khởi xướng thu mua lúc, nàng hoàn toàn có thể khai thác bộ phận cho vay phương thức. Trừ cái đó ra, Lâm Tổ Huy khẳng định cũng biết trợ giúp một chút. Tóm lại, Lâm thị gia tộc tại chuyện của Úc Châu nghiệp, đem lấy rượu nho làm tâm, lại phát triển đến địa sản, nông nghiệp, khai thác mỏ, nhập cổ phần, chờ, tổ kiến một cái tính tổng hợp tập đoàn. Ân, ta hiểu được. Chương 635, đại quyết chiến 1, chương 635, đại quyết chiến 1, tiến vào mùa hạ, hoa hạ xung quanh quốc gia kinh tế kịch liệt héo rút. Tiên một áp chế lại áp chế, cho đô la Hồng Kông cùng nhân dân tệ tạo thành áp lực thực lớn. Ấn Nhi nguy cơ duy trì liên tục không ngừng. Nga La Tư tài chính dung chuyển. Tại Hương Cảng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, sắp công bố thất nghiệp suất cùng đưa ra thị trường trong công tư kỳ công trạng đều cực kỳ làm cho người thất vọng. Đông Kinh Hoa Anh đảo ngân hành một gã giao dịch thương nói, theo đưa tin, giờ mở ngân hành chủ tịch ngân hàng Đới Tiên Sinh nói nhân dân tệ sẽ nhỏ bước bị giảm giá trị. Trong lúc nhất thời, đối nhân dân tệ bất lợi tin tức liên tục không ngừng, mọi người bắt đầu hoài nghi nhân dân tệ đến cùng có thể gắng bao lâu. Sao nhà thịnh truyền nhân dân tệ bị giảm giá trị là hạng trang mua kiếm, ý tại bãi công, Hương Cảng chính là bãi công cũng. Nhân dân tệ bị giảm giá trị, thế tất trầm trọng đả kích Hương Cảng liên hệ tỷ suất hối đoái chế. Cái này một tin tức càng thêm kích thích Hương Cảng thị trường chứng khoán cùng hợp thành thị, thêm nữa nữu ước thị trường chứng khoán giảm, ngày giảm mức độ một lần đạt 299 điểm, cũng đem tiếp tục trượt. Nhật Bản chính phủ mới không đủ sức xoay chuyển đất trời, trên Hương Cảng thị công tư lần lượt tuyên bố trùng kỳ công trạng, bất lợi tin tức theo nhau mà tới, quốc thái công tháng 4 năm không nhiều năm qua lần đầu hao tổn, thái cổ, hối phong lợi nhuận trên diện rộng ngã xuống. Hương Cảng trên thị trường lời đồn nổi lên bốn phía, thần hồn nát thần tính, khiến người đầu tư thấp thỏm lo âu. Những này không nghi ngờ gì thành quốc tế tài chính xào ra môn tiến công Hương Cảng tín hiệu. Theo ngày 5 tháng 8 lên, mấy nhà Âu Mỹ đầu tư ngân hành cùng đối sông quỹ ngân sách đồng thời hướng Hương Cảng hợp thành thị trường chứng khoán cùng hàng chỉ thị trường hàng hóa phái sinh quy mô tiến công, tại Hương Cảng điên cuồng bán tháo Hồng Kông đô la cùng hàng chỉ kỳ hạn giao hàng. Cứ tất, bộ đội tinh nhuệ chính là Hoa Nhĩ Nhai lớn xào nhà kiểu trị Tắc La Tư giới chướng Mỹ quốc lớn nhất đối sông quỹ ngân sách, lượng tử quỹ ngân sách. 5 ngày, Hương Cảng trên thị trường bán tháo đô la Hồng Kông đạt 200 nhiều ức. 6 ngày, lại là một cái 200 nhiều ức. Dựa theo Tắc La Tư đám người kế hoạch, trước tiên ở hợp thành trên chợ ném không càng nguyên, khiến cho Hương Cảng kim quản cục không thể không áp dụng xé lãi nặng suất tập tục cũ, cũng tịch này chèn ép thị trường chứng khoán. Lãi suất nâng lên, thị trường chứng khoán thế tất nga xuống. Hàng chỉ kỳ hạn giao hàng cũng biết đồng bộ trưởng, sau đó xào nhà liền có thể tại thị trường hàng hóa phái sinh lấy hơi thấp giá cả cô không hàng chỉ kỳ hạn giao hàng, hợp thành thị trường chứng khoán song song thu lợi. Tùy ông chi ý đều ở hàng chỉ kỳ hạn giao hàng. Nguyên nhân ở đâu? Người đầu tư mua bán hàng chỉ kỳ hạn giao hàng là mua bán tương lai cái nào đó thời gian, tức hiệp ước giao nhận ngày, hàng sinh chỉ số chứng điện, mỗi bản hàng chỉ kỳ hạn giao hàng hiệp ước giá tiền là ngày đó hàng sinh chỉ số nhân với 50 nguyên đô la Hồng Kông. Hàng sinh chỉ số mỗi giảm xuống một cái điểm, nên kỳ hạn giao hàng hiệp ước người mua mỗi bản hiệp ước liền thua thiệt 50 Hồng Kông đô la, người bán mỗi bản hiệp ước thì kiếm 50 Hồng Kông đô la. Dựa theo này tính toán, như tài chính xào nhà tại hàng sinh chỉ số 10.000 điểm lúc bán đi 1/8 tháng đến kỳ hàng sinh chỉ số kỳ hạn giao hàng, sau đó dốc hết toàn lực đem hàng chỉ đánh rất đến 6.000 điểm lúc, xào nhà lại đem phần hiệp ước này mua vào bình kho, liền có thể thu lợi 20 vạn nguyên. Nếu như xào nhà trong tay có 1 vạn phần hiệp ước, hồi báo tức 20 ước nguyên. Cao như thế ách hồi báo, khiến cho tài chính xào ra môn sử xuất tất cả vô liếng, không tiếc một cái giá lớn cũng phải đem Hương Cảng thị trường chứng khoán chen ép xuống tới, đem hàng sinh chỉ số áp xuống tới. Ngày 7 tháng 8, thứ 6, 4 giờ chiều, Lâm Tổ Huy nhìn xem trên máy vi tính hàng sinh chỉ số, dừng lại tại 8.300 điểm. Lợi hại a, đáng người này. Lâm Tổ Huy cảm thán tới, gần nhất một đoạn thời gian, những này quốc tế xào nhà không ít tạo Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư giao, dẫn đến Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư cổ phiếu cũng đi theo trên diện rộng ngã xuống. Tỷ như, quốc tế xào nhà tung tin đồn nhảm Tân Thì Đại tập đoàn khiển trách món tiền khổng lồ đầu nhập vận tải đường thủy, vừa vặn gặp gỡ vận tải đường thủy trời đông giá rét quý Tân Thì Đại tập đoàn gần nhất lượng lớn đầu tư, đều là quyết định sai lầm. Cùng, Lâm Tổ Huy dưới cờ các nhà công tư trùng kỳ công trạng, xác thực cũng kém rất nhiều. Tóm lại, rất nhiều người đầu tư tại vô số lời đồn trùng kích vào, tâm tính đã rối loạn. Kết quả cuối cùng chính là, đi theo đại thế tại bán tháo cổ phiếu, chỉ có số ít người còn tại kiên trì. Lâm Tổ Huy đóng lại máy tính, gõ lên mặt bàn, tự hỏi vấn đề. Lúc này, gia tộc của hắn văn phòng còn thừa lại 300 ức tài chính không có mua vào, đồng thời, hắn đã cải biến một chút ý nghĩ, cái kia chính là đem cái này 300 ức tài chính xem như đạn dược, trợ giúp kim quản cục tại hàng sinh chỉ số kỳ chỉ bên trên, hoàn toàn đánh bại quốc tế xào nhà. Bởi vì, chỉ có nhường quốc tế xào nhà tổn thất to lớn Hương Giang mới có tinh lực phát triển kinh tế, nếu không là thật sự là thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng. Mà Hương Giang là Lâm Tổ Huy đại bản doanh, hắn nhất định phải nghĩa vô phản cố. Thậm chí, hàng kim đầu tư 500 nhiều ức tài chính, cũng tùy thời bảo trì chờ lệnh. Hắn căn cứ một chút tin tức làm ra suy đoán, quốc tế xào nhà cô không tháng 8 hàng chỉ bình quân chỉ số, đại khái sẽ là tại 8.500 điểm trên dưới một chút xíu. Cho nên, một khi tại ngày 28 tháng 8 ngày này, hàng sinh chỉ số báo cáo cuối ngày giá thấp hơn 8.500, bọn hắn liền sẽ thu lợi. Mà quốc tế xào nhà mục đích, hẳn là đem hàng sinh chỉ số tại ngày 28 tháng 8 ngày đó, chen ép đến 5.000 điểm trở xuống, sau đó mỗi tấm kỳ chỉ liền có thể thu lợi 17.5 vạn nguyên trở lên, trong tay bọn họ đại khái nắm giữ mấy vạn tấm kỳ chỉ ước. Như vậy, Cảng Phủ khi nào tham gia đâu? Căn cứ một chút chuyên gia phỏng đoán, hàng sinh chỉ số ngã xuống đến 7.000 điểm tướng là ngân hành hệ thống có khả năng tiếp nhận mức thấp nhất. Chuyên gia phân tích, nếu như thị trường chứng khoán cùng lâu thị tiến một bước trên diện rộng ngã xuống, ngân hành tại không thể chọn hạ thế tất đại lượng bán tháo có quan hệ thế chấp tài sản, từ đó nhấc lên thị trường cổ phiếu cùng địa sản thị trường ác tính bán tháo chiều, một chút cỡ trung tiểu ngân hành, thậm chí có khả năng bởi vì ngốc nợ khó đòi quá nhiều mà đứng trước đóng cửa vận mệnh. Giáp một phát mà động toàn thân, một khi có ngân hành bắt đầu đóng cửa, thương cả ngân hành hệ thống thế tất gặp chí mạng mắt xích đả kích. Cho nên, Cảng Phủ tại 7.500 điểm tả hữu, nhất định phải đã tham dự, nếu không liền nguy hiểm. Nguyên bản, bởi vì Lâm Tổ Huy dưới cờ mấy nhà công tư nắm thị, Cảng Phủ có lẽ không có suy nghĩ qua trực tiếp quấy nhiễu thị trường chứng khoán. Nhưng bây giờ, Làm thị trường lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm, Lâm Tổ Huy dưới cờ năm nhà công tư cũng bắt đầu sụt giảm, dạng này liền không thể không cân nhắc trực tiếp quấy nhiễu thị trường. Dù sao, cái này một đợt khí thế hung hùng, quốc tế xào nhà rất rõ ràng là phát động đại quyết chiến. Bên ngoài, nội bộ đều đúng hương giang thị trường chứng khoán tiến hành cường lực chèn ép. Tối hôm đó, Đồng Tiên Sinh tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Duy trì tỷ suất hối đoái là đặc biệt khu chính phủ nhất kiên định không thay đổi chính sách. Nếu có người cảm thấy chúng ta sẽ có lung lay, bọn hắn là sai. Chúng ta tuyệt đối có năng lực cùng quyết tâm duy trì liên hệ tỷ suất hối đoái, chúng ta nhất định sẽ làm được. Duy trì liên hệ tỷ suất hối đoái đem có thể bảo đảm hương càng lâu dài kinh tế sức sống cùng lợi ích, ngắn hạn thống khổ có thể tiếp nhận. Cuối cùng Đồng Tiên Sinh rất có bi tráng chi sắc, nặng nề nói: "Vì cái gì nói bảo trụ liên hệ tỷ suất hối đoái sẽ có ngắn hạn thống khổ? Nguyên nhân chính là Hương Cảng Tài Chính Cục Quản lý Tổng Giám đốc Mặc Cho Chí Cương bị dư luận giới gọi đùa Mặc Cho một chiêu là ý nói, mỗi lần tài chính xào nhà sát tướng tới thời điểm, Kim Quản Cục duy nhất một chiêu chính là đề cao lãi suất, gia tăng tài chính lẫn lộn chi phí, lấy kháng cự xào nhà đánh lén, súng ngắm, duy trì liên hệ tỷ suất hối đoái. Mà phương pháp này tác dụng vụ ngày càng chương 635, đại quyết chiến 1-2, chương 635, đại quyết chiến 1-2, rõ ràng, nó đối thị trường chứng khoán lâu thị lực sát thương quá lớn. Bởi vì lãi suất đề cao, người đầu tư liền sẽ nắm chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ, dù sao cho vay lợi tức cao như vậy. Không có người đầu tư, lâu thị liền sẽ lãnh đạm, cầm cổ người đầu tư nhau nhau bán đi cổ phiếu, hoàn lại cho vay, cũng không có cái mới người đầu tư nhập thị mua sắm cổ phiếu. Quốc tế cự ngạc nhóm, lúc này ở Trung Hoàn văn phòng bên trong, cũng chú ý chuyện động thái. Bởi vì là đại quyết chiến, Tắc La Tư cũng tự mình mang theo trợ thủ đến Hương Cảng đốc chiến. Khi thấy trên TV Đồng Tiên Sinh phát biểu sau, Tắc La Tư giơ ly rượu lên, đối với một đám đầu tư cự ngạc nhóm nói rằng: "Các tiên sinh, lần này chúng ta đã đánh nát niềm tin của Hương Giang, vị này mới Hương Giang thủ lĩnh thái độ đã giải thích rõ, bọn hắn ngay cả mình đều cảm nhận được bi tráng. Như vậy, những người đầu tư kia đã trở thành chim sợ cảnh cong, chúng ta vừa để xuống tháo, bọn hắn liền như ong vỡ tổ chạy trốn." Ha ha, một đám trung lão niên người da trắng, nhao nhao nở nụ cười, bộ dáng kia cho dù ai gặp, cũng nhịn không được chán ghét. Phía trước ba lần đánh lén, súng ngắm, nếu không phải cái kia tiền nhiệm thế giới nhà giàu nhất dưới cờ mấy nhà đưa ra thị trường công tư nắm thị, chúng ta đã sớm đánh xuyên 7000 điểm. Bất quá bây giờ đi, chúng ta đã đánh bại Lâm Tổ Huy, thế giới nhà giàu nhất thuộc về chúng ta Hoa Nhĩ Nhai khoa học kỹ thuật cự đầu, vị nhị cái tỷ, như vậy lần này chúng ta cũng muốn nhường của cải của hắn rút lại một nửa a. Ha ha, đám người nhao nhao nở nụ cười. Lúc này bị nhị cái tỷ đã là Hoa Nhĩ Nhai đẩy ra khoa học kỹ thuật cự đầu Mỹ quốc người kiêu ngạo, cho nên đối với Lâm Tổ Huy dài đến 5 năm thế giới nhà giàu nhất danh hiệu, bọn hắn đã sớm muốn lấy xuống. Lâm Tổ Huy, hắn bất quá là một cái lớn địa sản thương, làm sao có thể cùng khoa học kỹ thuật cự đầu so sánh đâu. Chính là hắn cái kia cố thần cũng là tên không hợp kỳ thật, không đủ là trùng hợp gặp chúng ta Mỹ quốc internet thủy triều mà thôi. Trong lúc nhất thời, đám người đem chủ đề chuyển rời đến rừng trên người Tổ Huy. Nói thật ra, cho tới nay, Mỹ quốc người đối với thế giới nhà giàu nhất là Lâm Tổ Huy đều là cành cánh trong lòng. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, lại qua 6 ngày. Ngày 13 tháng 8, thứ năm. Một ngày này, Hang Seng chỉ số lần nữa hạ áp chế 188 điểm, đi vào 7605 điểm vị trí. Hương Cảng thị trường chứng khoán mưa gió sắp đến. Mà lúc này, nhân dân tệ sắp bị giảm giá trị thị trường chứng khoán Hương Cảng muốn ngã xuống 6000 điểm loại hình dự đoán tràn ngập truyền thông, khiến người đầu tư lòng tin cực độ lung lay. Nếu như Nhật Bản, Nga La Tư lại truyền đến tin tức xấu, Hương Cảng thị trường chứng khoán rất có thể bộc phát khủng hoảng tính bán tháo. Trạm ban tối, cảng phụ lần nữa tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Ti tài chính giải tăng tiên sinh tại buổi họp báo bên trên nghĩa chính từ nghiêm, Hương Cảng không phải ATM. Cảnh tượng rất có ý nghĩa tượng trưng, từng ấm quyền phía trước, Mặc Cho Chí Cương cùng Hứa Sĩ Nhân một trái một phải, hơi dựa vào sau, hình thành một cái ổn định kiên cố hình tam giác. Dù là Kim Quản cục chủ tịch, có lẽ là tài chính và kinh tế sự vụ cục trưởng, bọn hắn đại biểu Hương Cảng chính phủ quyết tâm. Từng ấm quyền nói chuyện thanh sắc câu lệ, đương cục có đại lượng tài nguyên, có thể một lần hành động đánh lui xào nhà. Có phóng viên hỏi, tiền đã rơi xuống 8 năm qua mới thấp, sẽ hay không đối Hồng Kông đô la liên hệ tỷ suất hối đoái cấu thành áp lực? Nhân dân tệ có thể hay không thất thủ? Tăng Tiên Sinh nói, Hoa Hạ quan phương đã giảng được rất rõ ràng, không cần biến động nhân dân tệ tỷ suất hối đoái. Tại trong ngắn hạn nhân dân tệ không có bị giảm giá trị áp lực, nhưng là yên không rõ ràng là sự thật, chúng ta đã biết chi thật lâu sau, bởi vậy không cần khủng hoảng. Có phóng viên hỏi, nếu như toàn thế giới đối xông quỹ ngân sách đều đến cùng cảng phủ đối nghịch lời nói, cảng phủ phải chăng còn có lòng tin? Mặc Cho Chí Cương mỉm cười nói, chúng ta rất hoan nghênh. Hứa Sĩ Nhân nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hôm sau, Lâm Tổ Huy đi vào gia tộc văn phòng, cũng triệu đầu tư quản lý Lý Hạo đi vào chính mình văn phòng. Hôm nay Kim Quản cục thế tất yếu nhập thị can thiệp, cho nên thành giao lượng nhất định phi thường lớn. Người đem tài chính xuất ra 100 ức là cảng phụ trợ trợ hứng. Lý Hạo bản lai chính là Hương Giang người, tự nhiên thập phần hưng phấn nói, là hôm qua ta nhìn cảng phụ triệu khai tin tức, liền biết Kim Quản cục nhất định sẽ vận dụng ngoại hối dự trữ nhập thị, xem ra cảng phụ cố ý tại tháng này đem Hàng Sinh chỉ số kéo lên đến 8500 trở lên. Lâm Tổ Huy nói rằng, hy vọng cảng phủ bên kia ra sức một chút, tốt nhất có thể trọng thương một chút quốc tế xào nhà, đem Hàng Sinh chỉ số kéo đến 9500 điểm, hoàn toàn kết thúc trận này kinh tế náo kịch. Buổi sáng, chúng ta trước cải lấy ra tay, muốn xác định Kim Quản cục nhập thị lại nói. Không tệ, đúng là náo kịch. Tại Lâm Tổ Huy xem ra, nếu như hắn vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, quốc tế xào nhà có thể may mà quần lót đều không thừa hạng. Tại gần nhất một tháng, Lâm Tổ Huy cùng công tư đều cực ít tuyên bố cái gì lợi tin tức tốt, đây là chiến lược của hắn, dù địch xâm nhập. Mà cá nhân hắn còn nắm giữ 800 ức đô la Hồng Kông trở lên tiền mặt lưu, cùng lúc đó, nhiều nhà công tư tiền mặt lưu cũng có thể xem như mua vào làm chủ cổ hoạt động. Lý Hạo gật gật đầu, nói rằng, tốt. Xác thực, nếu như kim quản cục không bán ra, chúng ta 300 ức chỉ có thể làm sơ chống cự. Lâm Tổ Huy nói rằng, chính phủ sẽ không xuất thủ, nhưng là bọn hắn sẽ không nghĩ tới ta sẽ ra tay. Nói xong, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Lý Hạo cũng cười lên, hắn tại Hàng Kim Đầu Tư làm qua phó tổng giám đốc, tự nhiên biết lão bản còn có ẩn dấu thực lực. Chỉ có điều, nếu như cảng phủ không xuất thủ, lão bản quy mô mua vào cũng không có ý nghĩa, dù sao Hương Giang thị trường chứng khoán cũng không thể liền lão bản một người chơi. Cùng ngay buổi sáng, Hương Giang chính phủ đống nhiên ra tay, vận dụng ngoại hối quỹ ngân sách cùng thổ địa quỹ ngân sách đồng thời tiến vào thị trường cổ phiếu, Hàng Sinh chỉ số thị trường hàng hóa phái sinh quy mô thu nạp, Hàng Sinh chỉ số quả nhiên trên diện rộng phản công. Xế chiều hôm đó, Lâm thị gia tộc văn phòng trục tỷ tài chính bắt đầu thông qua đủ loại con đường mua vào, trong nháy mắt đốt lên thị trường nhiệt tình. Đương nhiên, lúc này Lâm Tổ Huy tại Hương Giang nắm giữ nhiều cái làm thị con đường, cho nên rất khó rõ ràng biết là hắn xuất thủ. Kim quản cục, một gã trợ thủ đội vã đi vào mặc cho một chiêu văn phòng, nói rằng, Nhậm tổng, thị trường bỗng nhiên xuất hiện đại lượng tính tiền, không phải chúng ta tài chính. Mặc cho một chiêu sững sờ, nói rằng, bao lớn tính tiền? Hắn thấy tư nhân lực lượng vĩnh viễn không cách nào cùng chính phủ đánh đồng, mà bây giờ Hương Giang càng không khả năng xuất hiện đội mua vào, dù sao Hương Giang các đại tài phiệt đều tự thân khó đảm bảo, ngoại trừ vị kia còn có chút dư lực. Trợ thủ nói rằng, rất lớn, một giờ vài tỷ quy mô, là theo Bách Phú Cần, Bát Đạt Thông chứng khoán chờ con đường làm thị. Mặc cho một chiêu đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Thì ra là thế. Ta nói vị kia tháng gần nhất vì cái gì điệu thấp như vậy, hắn dưới cờ công tư cũng là không chút nào để ý tới phía ngoài lời đồn, không phải là muốn dụ địch xâm nhập. Trợ thủ của hắn cũng không đốc, lập tức hiểu được. Có phải hay không là hắn muốn chắc đấy, cho nên cố ý bán sơ hở. Mặc cho một chiêu nhìn thoáng qua trợ lý, xem như quan viên chính phủ đối với những này tài phiệt, có trên lệnh chút ít thấy cũng là rất bình thường. Không quan trọng. Chỉ cần là làm nhiều, đều là minh hữu của chúng ta. Huống chi, vị kia có tiền nữa, chưa có xác định cảng phủ nhập thị, hắn như thế nào dám một mình ngạnh kháng những cái kia quốc tế xào nhà. Như thế, khả năng hắn một mực tại quan sát cảng phủ thái độ. Đây là tự nhiên, kỳ thật rất nhiều người đều tại quan sát, một khi chúng ta nhập thị, bọn hắn liền sẽ trở thành chúng ta đi theo. Bất kể nói thế nào, buổi tối hôm nay thì đi bái phòng một chút vị kia, ta hảo tâm bên trong hiểu rõ. Ngươi đi thay ta ước một chút, chú ý mình nói chuyện hành động, đây không phải là ngươi có thể đắc tội người. Là, ta đã biết. 4 giờ chiều. Hàng Sinh chỉ số lấy tổ A buổi ngày bắn ngược 660 nhiều một chút báo cáo cuối ngày, Hàng Sinh chỉ số kéo lên đến 8.266 điểm, tốc độ tăng hơn 8.8 tả hữu. Phú Lệ Hoa tiểu điểm. Trong bao xương, Lâm Tổ Huy cùng Mặc cho một chiêu tập hợp một chỗ. Cảm tạ Nhậm tổng ở đằng kia A bận rộn dưới tình huống, còn có thể đi theo ta ăn bữa cơm tối. Lâm Tổ Huy trêu ghẹo nói rằng, Mặc cho một chiêu kỳ thật rất trẻ trung, nhưng là trắng đen xen cái tóc, gầy cao gương mặt, mang theo một bộ ngân sắc kim loại gọng kính, có vẻ hơi quái dị. Mặc dù Mặc cho một chiêu hậu thế tại rất nhiều thương chính giới nhân sĩ trong mắt chính diện đánh giá rất nhiều, nhưng kỳ thật hắn là một cái vô cùng có tranh cãi kim quản cục chủ tịch, nhiều hạng chính sách cùng quản lý rộng chịu chất vấn. Lâm tiên sinh nói đùa, ngươi mới là người bận rộn, có thể hẹn đến ngươi ăn cơm, mới là vinh hạnh của ta. Khách khí. Hai người sau khi ngồi xuống, thưởng dụng mỹ thực cùng rượu đỏ, cũng không có trước tiên đàm luận công sự, mà là nói chuyện phía một hồi. Bữa tiệc không sai biệt lắm tiến hành đến một nửa, Mặc cho một chiêu nói rằng, Lâm tiên sinh như thế nào đối đãi Hương Giang thị trường chứng khoán tiếp xuống xu thế. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, theo ta được biết, chính phủ đã tham gia, cho nên ta tự nhiên là vô cùng xem trọng, tháng này Hàng chỉ đi về hình chữ, khẳng định không có vấn đề rồi, đám kia quốc tế xào nhà cũng nên thất bại tan tác mà quay trở về, Hương Giang cũng nên chuyên tâm khôi phục kinh tế. Mặc cho một chiêu gật gật đầu, nói rằng, điểm này Lâm tiên sinh xin yên tâm, chúng ta Hương Giang chính phủ có nghĩa vụ giữ gìn thị trường chứng khoán ổn định, cho nên cũng xin các ngươi những này đầu tư an tâm. Ngoại trừ Lâm Tổ Huy, nhiều cái tập đoàn chủ nào đã nhao nhao cùng cảng phủ khai thông qua, đương nhiên là hy vọng cảng phủ ổn định thị trường chứng khoán. Tất cả mọi người là ôm một cái tâm tính, nếu như ngươi cảng phủ không thể duy trì thị trường chứng khoán, vậy chúng ta về sau cũng chỉ có thể đem tài chính đầu tư hải ngoại. Ta một mực rất an tâm, dù sao chúng ta Hương Giang nắm giữ thế giới thứ ba ngoại hối dự trữ, hiện tại lại có nội địa chính phủ làm đảm bảo. Mặc cho một chiêu thấy Lâm Tổ Huy nói đến giọt nước không lọt, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Lâm tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, hôm nay thị trường chứng khoán nước chừng tăng lên gần chục tỷ tính tiền, đây không phải chúng ta cảng phủ tài chính, mà là đến từ ngươi dưới cờ mấy cái chứng khoán công tư. Nếu như ta không có đoán, ngươi hẳn là tại quy mô mua vào a. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, trả lời vấn đề này trước, ta muốn hỏi hỏi Nhậm tổng, nếu như ta quy mô mua vào, quyết tâm của các ngươi sẽ giảm bớt sao? Mặc cho một chiêu lập tức nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta cảng phủ có nghĩa vụ đánh thắng trận này thắng trận. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ta xác thực mua vào rất nhiều làm chủ cố, bởi vì ta cảm thấy là cảng phủ trợ trợ hứng, phất cờ hò reo, ta còn là có thể làm được. Nói thật ra, cuộc náo kịch này nên kết thúc, nếu không Hương Giang chính phủ nơi đó có tinh lực đến khôi phục kinh tế. Mặc cho một chiêu lập tức nói, cảm tạ Lâm tiên sinh gia nhập liên minh, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tại tháng này kết thúc chiến đấu. Hai người sau đó đơn giản ăn một chút cơm, vội vàng kết thúc bữa tiệc, dù sao tất cả mọi người bề bộn nhiều việc ở thời điểm này. Tiếp xuống một tuần, ngày 17 tháng 8, toàn cầu thị trường chứng khoán sụt giảm, vừa lúc thứ hai là chiến tranh kháng Nhật ngày thắng lợi, thương cảm nghị thị, tránh khỏi sóng xung kích. Ngày 18 tháng 8, Mỹ quốc thị trường chứng khoán đã lớn bước tăng trở lại, tiền cũng bắt đầu về ổn, Á Châu các nơi thị trường chứng khoán toàn diện bắn ngược. Ngày này là công chúng ngày nghỉ sau này cái giao dịch này, cảng phủ giữ lại thực lực, Hàng Sinh chỉ số hẹp bước chấn động, thành phố lớn cuối cùng bản hơi ngã 14 điểm, lấy 8.252 điểm báo thu. Ngày 19 tháng 8, ngoài cảng phủ hợp thành quỹ ngân sách tiếp tục nhập thị, lớn mang nhà kho, chỉ số kéo lên 412 điểm, lấy 8.664 điểm báo thu. Ngày 20 tháng 8, thành phố lớn tại cao vị 8.900 điểm gặp phải sơ bộ lực cản, mà cảng phủ mua bản cũng hơi hơi thu liễm, chỉ số tại 8.784 báo thu, thăng 120 điểm. Ngày 21 tháng 8, ngoại hối quỹ ngân sách nhập thị không thấy tích cực, bát đại đầu tư bên ngoài cũng tại đôi thị liên thủ, làm kỳ chỉ đôi thị cuồng tiết 200 điểm, chỉ số ngày đó giảm, lấy 8.569 báo thu, ngã 215 điểm. Chương 636, đại quyết chiến 2, 1, chương 636, đại quyết chiến 2, 1, vượt qua một cái gian nan cuối tuần, lại nên đón một tuần mới đã đến. Một tuần này là chân chính đại quyết chiến thứ 6, chính là hàng chỉ giao nhận ngày, ai thắng ai bại cản mấu chốt. Ngày 24 tháng 8, cảng phủ gây dựng lại thực lực, là nhập thị can thiệp đến nay quy mô lớn nhất, cuối cùng thành phố lớn gấp thăng 318 điểm lấy 8.887 báo thu. Ngày 25 tháng 8, song phương ngươi tới ta đi, Hàng Sinh chỉ số nhỏ bước lên cao 44 điểm, báo thu 8.931. Nhiều không song phương tám thiên ác chiến, khẩn trương nhất kịch liệt nhất thời điểm, vẫn như cũ còn chưa tới đến. Thương cảng môi giới lấy chiến trường báo cáo ngôn ngữ hình dung nói, quân đội chính phủ khai thác tiến nhanh nhỏ lui, làm gì chắc đó cùng thận trọng từng bước xét lược, đối sao nhà tiến hành toàn phương vị bao vây chặn đánh. Ngụ ý chính là, cảng phủ cái nào đó giao dịch ngày khai thác mãnh liệt khai hỏa, nhường Hàng Sinh chỉ số trên diện rộng kéo lên. Lại tại về sau bắt đầu phòng thủ, có thể nhỏ lui, nhưng không thể lại bại. Ngày 26 tháng 8, thứ tư, cách Hàng Sinh chỉ số kết toán ngày còn có 2 ngày. Buổi sáng, Lâm Tổ Huy đi vào cảng phủ Đồng Tiên Sinh văn phòng, hắn phát hiện Hương Giang Thần Tài Tam Cự Đầu đều tại, liền biết cảng phủ muốn kéo hắn nhập bọn. Dù sao, hiện tại Hàng Sinh chỉ số mặc dù 8.931 điểm, nhưng còn có 3 cái giao dịch này, bao quát hôm nay, tất nhiên sẽ nên đón quốc tế xào nhà điên cuồng ném không, bởi vì bọn hắn nhất định phải chiến thắng bị loại. Mà cảng phủ bên này cũng nhất định phải cam đoan quốc tế xào nhà thua thiệt tiền bị loại lấy nhất lao vĩnh giật kết thúc cuộc nháo kịch này. Lâm Sinh, hôm nay mời ngươi tới phòng làm việc của ta, là Nhậm tổng có cái tư tưởng mới, muốn cùng ngươi câu thông một chút. Đồng Tiên Sinh lúc này dường như lòng tin rất lớn, thay đổi trước mặt bi tráng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta rửa tai lắng nghe, nếu là có cần ta địa phương, ta nhất định xông pha khói lửa. Khác không dám nói, triệu tập 500 ức đô la Hồng Kông tài chính, ta còn là có thể làm được. Ta đối Hương Giang có lòng tin, cho nên không lo lắng chút nào. Đám người đại chấn, lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Gần nhất mấy người này giao dịch này, Lâm Tổ Huy không còn có nhường ra bạn nhập thị, cho nên ra bạn trong tay vẫn như cũ còn có 200 ức đô la Hồng Kông, chính là giữ lại đại quyết chiến đến dùng. Cho nên cảng phủ bên này coi là Lâm Tổ Huy hết đạn cả lương. Đương nhiên, bọn hắn lại không dám khẳng định, chỉ có thể suy đoán một chút. Mặc cho một chiêu đội và nói, có Lâm Tiên Sinh tương trợ, lần này quốc tế xào nhà nhất định phải hao tổn vài tỷ đô la Hồng Kông, lại không lòng tin đánh lén, súng ngắm, Hương Giang. Lâm Tổ Huy vội vàng khiêm tốn nói rằng, nơi đó nơi đó. Kế tiếp, mặc cho một chiêu nói về chính sự, Lâm Sinh, là như vậy. Thương cảng chính phủ đầu tiên nhất định phải biết, nếu như không có quân đội chính phủ nhập thị, thị trường cổ phiếu đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng cùng xào nhà giao phong, dạng này chúng ta ở phía sau 2 ngày quyết chiến bên trong, liền có thể biết người biết ta. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ý nghĩ này rất tốt, hôm nay tìm một chút thị trường nhiều không lực lượng, ngược lại còn có 2 ngày quyết chiến. Mặc cho một chiêu tiếp tục nói, không tệ. Chúng ta là nghĩ như vậy, đưa ngươi cũng tính vào quân đội chính phủ, đương nhiên chỉ là gọi so sánh. Sau đó, chúng ta kim quản cục tại đôi bàn thời điểm, đồng nhiên thu hồi tất cả cổ phiếu hàng có sẵn cùng kỳ chỉ mua bàn, cũng chủ động cô không hàng chỉ kỳ hạn giao hàng. Chúng ta muốn nhìn, có bao nhiêu xào nhà cùng gió truy cô. Đám người nghe xong nhau nhau gật đầu, cho rằng phương pháp này không tệ. Lâm Tổ Huy cũng hiểu ý nói, vậy ta hôm nay vẫn là theo quân bất động, chờ mong mai kia có thể cống hiến lực lượng của mình. Mặc cho một chiêu gật gật đầu, nói rằng, cảm tạ Lâm Sinh phối hợp. Hẳn là. Về sau, ba vị thần tài rời đi Đồng Tiên Sinh văn phòng, Lâm Tổ Huy tiếp tục lưu lại cùng Đồng Tiên Sinh trò chuyện. Lâm Sinh, chờ lần này tài chính chiến kết thúc, chính phủ chúng ta liền sẽ tuyên bố phần thứ 2 thi chính cương lĩnh bên trong có văn hóa Hương cảng khoa học kỹ thuật lập cảng thuốc đông y cảng, đến lúc đó còn xin ngươi ủng hộ nhiều hơn. Lâm Tổ Huy lập tức nói rằng, đây là tự nhiên, ta nhất định làm ra tốt nhất làm gương mẫu. Đồng Tiên Sinh cảm khái nói rằng, những này vốn là Lâm Sinh nói ra, lần này chúng ta có đoạt công lao hiểm nghi à. Lâm Tổ Huy nói nghiêm túc, lực lượng cá nhân vĩnh viễn không cách nào cùng chính phủ đánh đồng, nhưng chúng ta đều hy vọng Hương Giang ngày mai có thể tốt hơn. Cảng phủ đem ba cái này sản nghiệp đặt vào cương lĩnh, nhất định là toàn phương diện duy trì theo luật pháp tới phụ cấp, xa so với ta dưới cờ công tư tìm tòi làm tốt hơn. Đồng Tiên Sinh trả lời, ngươi khiêm tốn. Nếu là không có Lâm Sinh dưới cờ công tư thành công kinh nghiệm, chúng ta cảng phủ đối văn hóa Hương cảng khoa học kỹ thuật lập cảng nhất định là nắm giữ khác biệt rất lớn ý kiến, có thể nói như vậy. Cho nên người bên ngoài nói Lâm Tiên Sinh là truyền kỳ, ta cảm thấy không có nói sai, rất cảm tạ ngươi là Hương Giang kinh tế làm ra lớn như thế công hiến. Nhìn xem vị này Hương Giang lão đại thành tính biểu lộ, Lâm Tổ Huy tự nhiên cũng là đáp lên nói, quá khen. Đồng Tiên Sinh yên tâm, chính phủ một khi tuyên bố cương lĩnh, ta dưới cờ Á Thị tập đoàn, Chuyến Môi tập đoàn cùng cái khác công tư, lập tức xuất ra chói sáng thành tích, không cô phụ chính phủ kỳ vọng cao. Đồng Tiên Sinh đại hỉ, hắn tin tưởng Lâm Tổ Huy sẽ không khoác lác, công tư nhất định có kinh người tác phẩm cùng chiến tích đi ra. Ta quá chờ mong. Hàn huyên một hồi, Lâm Tổ Huy còn nói thêm, đúng rồi, Đồng tiên sinh, ta còn muốn xách ba cái ý kiến. Ngươi nói, ta nhất định dựa hai lắng nghe. Ân, ta là nghĩ như vậy, Thương Giang khách du lịch một mực là trụ cột sản nghiệp, cho nên ta có ba cái đề nghị. Thứ nhất, có thể vì duy đa lợi á cảng hai bên mở, trên mặt đất tiêu tính kiến trúc bên trên, quy hoạch một cái thế giới chú mục ghi nét tránh đèn tú nhường du khách đối Hương Giang phồn bình lưu luyến quên bể, từ đó kéo theo toàn bộ Hương Giang khách du lịch phát triển. Tốt, ý kiến này phi thường tốt, ta nhất định chăm chú nhường ban ngành liên quan chăm chú tiếp thu. Thứ hai, ta cảm thấy Hương Giang có thể cùng nội địa càng thêm chặt chẽ, tranh thủ sớm ngày du thuyết tổ quốc chính phủ đối Hương Giang áp dụng một cái tự do đi dạng này, Hương Giang có thể gia tăng không nội dung du khách. Đương nhiên, cái này ta biết liên lụy rất lớn, ta nói không phải cái này, mà là Hương Giang cục du lịch hẳn là thật tốt quản tiếp xã làm thịt nội địa du khách hiện tượng, cứ thế mãi, chuyện này đối với Hương Giang khách du lịch hình tượng vô cùng không tốt. Tiếp xã làm thịt khách. Thấy Đồng tiên sinh có chút nghi vấn, Lâm Tổ Huy liền kỹ càng nói về trong này đạo đạo. Đồng tiên sinh sau khi nghe xong, nộ khí nói rằng, Lâm tiên sinh đề nghị rất tốt ta, đây quả thực chuyện vô cùng nghiêm trọng, ta sẽ giao trách nhiệm lập pháp cục lập tức coi trọng vấn đề này. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp lấy cuối cùng nói rằng, cái cuối cùng đề nghị, cái kia chính là đổ lậu vấn đề. Đồng tiên sinh hẳn là minh bạch, mặc kệ là văn hóa sản nghiệp vẫn là khoa học kỹ thuật sản nghiệp, quyền tài sản tri thức bảo hộ rất là trọng yếu, mà Hương Giang đổ lậu càng hơn rỡ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Hương Giang văn hóa sản nghiệp phát triển. Đặc biệt là phim nghiệp, càng là không gượng dậy nổi, thật sự nếu không ra sân khấu pháp luật pháp quy bảo hộ, cùng di phương sửa trị, như vậy văn hóa sản nghiệp liền sẽ nhận rất lớn trở ngại. Đồng tiên sinh nói nghiêm túc, đúng vậy a, cái này ta cũng phát hiện. Lâm Tổ Huy nói thẳng, cho nên tháng 9 diễn nghệ giới sẽ khởi xướng phản đồ lậu du hành, ta hy vọng cảng phủ có thể coi trọng vấn đề này. Đồng tiên sinh run lên, hắn mới vừa rồi còn có chút do dự, dù sao đồ lậu liên quan đến câu lạc bộ ngũ hoa tám môn xã hội người không có phận sự, chèn ép mạnh mẽ khả năng tạo thành xã hội dung chuyển. Bất quá bây giờ hắn hiểu được, Lâm Tổ Huy không phải người bình thường, nếu như hắn dưới cờ diễn nghệ người khởi xướng để sướng du hành, như vậy toàn bộ Hương Giang diễn nghệ giới hành nghề nhân viên đem nhau nhau đi theo, mà Lâm Tổ Huy lại nắm giữ cái này Hương Giang dư luận, cho nên hắn nhất định phải quyết định. Chúng ta nhất định coi trọng, chế định tương quan dự luật, tăng cường quản lý. Vậy quá cảm tạ. Lại Hàn chương 636, đại quyết chiến 2, chương 636, đại quyết chiến 2, huyên một hồi, Lâm Tổ Huy chủ động cáo tử, dù sao Đồng tiên sinh là rất bận rộn. Xế chiều hôm đó, 15:08, một mực đóng vai người mua nhân vật quân đội chính phủ, thay đổi gương mặt, đồng nhiên thu hồi tất cả cổ phiếu hàng có sẵn cùng kỳ chỉ mua bản, cũng chủ động cô không hàng chỉ kỳ hạn giao hàng, dẫn phát xào nhà vội vàng cùng gió truy cô. Ngắn ngủi 2 phút, hàng sinh chỉ số gấp áp chế 160 điểm, hàng chỉ kỳ hạn giao hàng ngã xuống gần 300 điểm. Lúc này quân đội chính phủ đột nhiên phản quay đầu lại lần nữa nhập thị thu phục mất đất, đại lượng mua vào cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng như ước, đem cô chỉ cùng kỳ chỉ đỉnh về lúc đầu trình độ. Lần này thăm dò, Thương Cảng chính phủ ám hít một hơi hơi lạnh, xào nhà thực lực không thể khinh thường, ác chiến sắp đến, hết sức căng thẳng. Hôm sau, thứ năm rạng sáng, Tắc La Tư trợ thủ Chu Khẳng Mễ lập tiếp nhận Mỹ quốc có tuyến TV tin tức mạng CNN phóng viên bài tin tức, hắn 10 phần tự tin nói, Thương Cảng chính phủ thất bại. Chu Khẳng Mễ lập nói tiếp, cái nhìn của chúng ta là, bất luận Hương Cảng chính phủ muốn tại trên thị trường làm cái gì, thứ hai tuần sau buổi sáng tỉnh lại, bọn hắn kinh tế vẫn là suy yếu. Phóng viên lập tức truy vấn, các ngươi phải chăng cô không thị trường chứng khoán Hương Cảng? Chu Khẳng Mễ lập trả lời, chính ngươi có thể có kết luận. Kết luận là không cần nói cũng biết. Tại 1995 9 nguyệt một buổi sáng sớm, Chu Khẳng Mễ lập đem trong ngộng Tắc La Tư đánh thức, kích động nói, điều trị, ngươi vừa mới kiếm lời 9 ức $58 triệu. Đây là Tắc La Tư đánh lén, súng ngắm, bảng Anh đạt được thành công lớn một khắc. Như vậy, tại 1998 năm 8 nguyệt cái cuối cùng thứ hai buổi sáng, Chu Khẳng Mễ lập lại đem hướng Tắc La Tư báo cáo cái gì đâu? Ngoại trừ chính hắn, ai cũng không dám tiên đoán. Tại Chu Khẳng Mễ lập tiếp nhận CNN phóng viên phỏng vấn sau 5 giờ, ngày 27 tháng 8 buổi sáng 10 điểm, Hương Cảng thị trường chứng khoán khai trương. Lâm Tổ Huy ngồi gia tộc văn phòng giao dịch thất, tự mình đôn đốc. Mà đổi thành bên ngoài một bên hàng kim đầu tư, cũng có thông qua thời đại thông tin tuyến đường, tùy thời có thể ra lệnh. Tuyệt không thua kém một trận chiến đấu kịch liệt. Tại ngay từ đầu, sao nhà bán bàn giống như bài sơn đảo hải đồng dạng đánh tới. Tại cái thứ nhất 15 trong phút, thành giao ách tức đạt 19 ức Hồng Kông đô la. Tại cái thứ tháng 2 năm 1 năm trong phút, thành giao ách là 10 ức Hồng Kông đô la. Tại cái thứ tháng 3 năm 1 năm trong phút, lại là 10.9 ức Hồng Kông đô la cổ phiếu thành giao. Lúc này tình hình chiến đấu chủ yếu tập trung ở Hối Phong Ngân Hành Tân thì đại tập đoàn Hương Giang Điện Tấn ba cái này giá trị thị trường xếp hạng trước 3 đưa ra thị trường làm chủ cố bên trên 10.45 điểm. Lâm Tổ Huy đứng thẳng lên, hô, mua vào Hương Giang Điện Tấn cùng cái khác địa sản làm chủ cố, buổi sáng mục tiêu 50 ức mua vào ách. Là, lão bản tốt, lão bản. Trong lúc nhất thời, các nhân viên giao dịch nhau nhau cất cao giọng, tinh thần phấn chấn bận rộn lên. Tại trang chiến dịch này bên trong, Lâm Tổ Huy tài chính là kỳ binh, cho nên không phải một mực tại chiến đấu, mà là thời khắc mấu chốt, đánh lén, súng ngắm, địch nhân lòng tin. Quốc tế sao nhà? Edith lại đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy tài chính. Cha cho ta, có phải hay không Hương Giang chính phủ tài chính? Không thích hợp. Chúng ta đối mặt không chỉ là Hương Giang chính phủ, còn có một cái vốn liếng đại ngạc, nhanh cha cho ta cha nơi đó đột nhiên tuôn hướng tài chính. Lúc này, quốc tế xào nhà nhau nhau phát hiện không hợp lý, dù sao đây không phải cảng phủ xáo lộ. Lại liên tưởng lên ngày 14 tháng 8 ngày đó, thành giao lượng đột nhiên phóng đại, toàn bộ ngày lượng giao dịch vậy mà cao đến 300 ức, lúc ấy đại gia không có phát giác, tưởng rằng cảng phủ tài chính. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục phát hiện, cái này con đường tài chính gần như chỉ ở cảng phủ nhập thị ngày đầu tiên, cùng sáng hôm nay đôi bản quy mô mua vào. Thao tác thủ pháp vô cùng đặc biệt, cái kia chính là tấn công mạnh, liều lĩnh tấn công mạnh. Liền giống với duy nhất một lần đánh xong băng đạn, cũng liền mặc kệ đằng sau như thế nào. Căn cứ loại thủ pháp này, rất nhiều quốc tế xào nhà cũng hoài nghi, đây không phải Hương Giang chính phủ đường lối, bởi vì chính phủ nhất định phải quản đằng sau như thế nào. Đến trưa nghỉ bàn, thị trường đã truyền ra lời đồn. Các ngươi biết sao? Mua bàn lại thêm một cái đại ngạc, cái này đại ngạc không phải cảng phủ. Không phải cảng phủ còn có thể là ai? Hương Giang còn có đại ngạc đi. Những cái kia đại ngạc không phải tự thân khó đảm bảo đi. Suy nghĩ lại một chút, ngươi có phải hay không quên đi một người? Cái này, ngươi sẽ không nói chính là Lâm Tổ Huy tiên sinh a? Hắn không phải cũng đã tự thân khó bảo toàn đi, dưới cờ công tư tháng gần nhất cũng ngã hai thành, hơn nữa phiền toái quân thân. Ngươi đần à, bán được lên 1 tỷ máy bay tư nhân, 2 ước siêu cấp du thuyền, hắn sẽ không có tiền. Đúng à, Lâm Tổ Huy dù sao cũng là liên tục 5 năm liên tục nhà giàu nhất, so với cái kia cái gọi là tứ đại gia tộc lợi hại hơn nhiều. Ta được đến một cái đáng tin tin tức, Lâm tiên sinh sáng hôm nay ít ra mua vào 50 ức đô la Hồng Kông làm chủ cố. Nhiều như vậy. Vậy có phải hay không giải thích rõ, hiện tại là chép đấy thời cơ tốt ta. Cái này, ta cũng không dám nói. Bởi vì thị trường lời đồn phát lên, các nhà tòa báo liền tranh thủ lời đồn biên tập tại xế chiều văn báo bên trên, chuẩn bị in ấn đồng phát đi. Lưu ước, lượng tử quỹ ngân sách. Tắc La Tư đám người đã trở lại Lưu ước, điều khiển chỉ huy Hương Giang chiến dịch. Chu Khẳng Mễ lập khẩn cấp đi vào phòng làm việc của hắn, cũng nói rằng, điều trị, theo Hương Giang chuyển về tin tức, Lâm Tổ Huy tài chính cũng tham gia làm nhiều phần thị, hơn nữa tài chính vô cùng khổng lồ, theo đo, sáng hôm nay không thua kém 50 ức đô la Hồng Kông. Tắc La Tư đột nhiên đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nói rằng, hắn còn có tài chính. Chu Khẳng Mễ lập do dự một chút, nói rằng, không quá xác định là tiền của hắn, nhưng là mua bản là theo hắn chứng khoán công tư làm thị. Tắc La Tư ngồi trở lại vị trí bên trên, đột nhiên nói rằng, nếu như là tiền của hắn, vậy có lẽ phiền thoái, lần này chúng ta đến chuẩn bị thua thiệt tiền. Chu Khẳng Mễ lập hoài nghi nói rằng, ta nhìn chưa hẳn à, hôm nay Nga La Tư khủng hoảng tài chính chuyển biến xấu, liền nói Quỳnh Tư ở trên buổi trưa đều đã ngã xuống gần 300 điểm. Toàn bộ Á Châu thị trường chứng khoán gấp áp chế, kéo Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến ngã xuống. Tắc La Tư nói rằng, thật là Hương Giang thị trường chứng khoán nghịch thị mà lên, chúng ta xem thường Hương Giang ngoại hối dự trữ. Đương nhiên, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta không thể nói bại, đi thôi, tiếp tục nhường đại gia ném không. Tốt. Buổi chiều thị trường chứng khoán lại lần nữa bắt đầu phiên giao dịch, tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Mà tại tan chợ trước 15 phút, chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái, thành giao ách cao đến 98 ức Hồng Kông đô la. Đơn hương cảng điện tấn cổ phiếu một hạng, chính phủ đẩy ra một ức nguyên Hồng Kông đô la mua bàn, không đến 9 phút tức cáo toàn bộ thành giao. Trạng thái sự khốc liệt, khiến trên trận hồng mã giáp trợn mắt hốt mồm. Một ngày này, phương cảng chính phủ vận dụng 200 ức Hồng Kông đô la, ủy thác 10 nhà quản lý hành tại 33 nhà hàng chỉ thành phần cố vòng một truy chặt đường. Lâm Tổ Huy cũng vận dụng 100 ức đô la Hồng Kông, điểm 5 nhà quản lý hành tại 10 nhà làm chủ cố mãnh liệt kéo lên. Tài chính đại ngạc trải qua phá bê, chưa thể thoại nguyện. Cuối cùng, Hàng Sinh chỉ số báo thu 9061 điểm, so sánh với một cái giao dịch mặt trời lên cao dương 128 điểm, toàn bộ ngày thành giao ách 330 ức đô la Hồng Kông. Đây là tự đi năm ngày 4 tháng 11 đến nay kết số nhất. Từ nơi này số giao dịch cũng có thể nhìn ra, ngoại trừ hai cỗ thế lực lớn nhất, còn lại mua bàn bẹn bẹn 30 ức đô la Hồng Kông. Cùng ngày văn báo, ngoại trừ chính phủ đại chiến quốc tế xào nhà tin tức bên ngoài, còn có đại lượng truyền thông dùng thần bí đại ngạc tương trợ cảng phủ, vận dụng ít nhất chục tỷ đô la Hồng Kông. Thị dân nhao nhao nghị luận ầm ĩ còn thần bí đại ngạc, tại Hương Giang có thực lực này người, chỉ có Lâm Tổ Huy tiên sinh a. Ta nhìn cũng có chút giống, đáng tiếc bỏ qua chết đấy. Chết đấy. Ta nhìn vẫn là tỉnh lại đi, đại gia là đang vì hàng chỉ giao nhận, cho nên qua 20 tháng ngày, thị trường chứng khoán làm thế nào, còn chưa nhất định đâu. Có đạo lý a, thị trường nhở vờ y khủng hoảng, có mấy người dám chép đấy đâu. Bất quá, Lâm tiên sinh thật đúng là dữ dội a, nghe nói 14 hào ngày đó, cũng có gần chục tỷ không phải quân đội chính phủ nhập thị, có thể hay không cũng là hắn đâu. 89/10, Hương Giang các phú hào, người khác 20 ức đều không bỏ ra nổi, cũng chỉ có Lâm Tổ Huy tiên sinh, giàu đến chảy mỡ a. Người ghen ghét người khác. Ta mới không ghen ghét, Hương Giang kinh tế toàn bộ nhờ hắn, hắn ngã xuống, Hương Giang kinh tế là thật xong đời. Khoa trương như vậy. Còn không phải sao, hắn nuôi 5-6 vạn người đâu, lần này khủng hoảng tài chính là duy nhất không có thế nào giảm biên chế tập đoàn xí nghiệp, hơn nữa còn tại nhận người. Thứ hôm nay trở đi, hắn chính là ta thần tượng rồi. 27 ngày ban đêm, đại chiến đêm trước, cũng thành Hương Cảng đêm không ngủ. Rạng sáng, Hương Cảng Đài Thiên Văn phát ra sấm chớp mưa báo cảnh báo. Nó biểu thị cái gì đâu? Chương 637, đại quyết chiến cuối cùng chương 637, đại quyết chiến cuối cùng hôm nay toàn Hương Cảng đều không thể chìm vào giấc ngủ, ngươi biết không, quyết chiến ngay tại ngày mai. Ngươi đang nói cái gì? Thế kỷ đánh cược. Đặc biệt khu chính phủ cùng tài chính đại ngạc triển khai tư thế, ngươi chờ xem ngày mai a. Tin tức như vậy, ở bên trong cùng Hương Giang ở giữa, Hương Giang cùng hải ngoại ở giữa thân bằng hảo hữu trong điện thoại, chỗ nào cũng có. Lúc này quốc tế xào nhà hàng chỉ kiến thương bình quân tại 8500 điểm tả hữu, mà hàng chỉ 27 ngày báo cáo cuối ngày là 9061 điểm. Đặc biệt khu chính phủ không thể nói đã thắng lợi, bởi vì ngã 1000 điểm trở lên số trời đã từng có nhiều lần. Chớ đừng nói chi là, tại đại quyết chiến bên trong, ném bàn như là quần quần hồng lưu, đừng nói 1000 điểm, chính là 2000 điểm đều không phải là không có khả năng. Ngày 28 tháng 8, thứ 6, Hôm nay là hàng chỉ kỳ hạn giao hàng kết toán ngày, thắng bại ở đây một lần hành động. Hàng chỉ kỳ hạn giao hàng kết toán giá cả là một ngày này mỗi 5 phút hàng sinh chỉ số báo giá giá trị trung bình, bởi vậy, muốn nâng lên kết toán giá, nhất định phải cam đoan hàng sinh chỉ số xu thế bình ổn. Muốn đạt mục đích này, quân đội chính phủ không phải dốc hết toàn lực, bảo đảm chết tử thủ. Một ngày này, đã định trước có 100 vạn hương cả người khóa chặt băng tần, ánh mắt chăm chú tiếp cận nhanh chóng khiêu động hàng sinh chỉ số, tất cả mọi người nắm nuốt một thanh mồ hôi. Lưu ước, lượng tử quỹ ngân sách. Buổi sáng hương giang thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch trước, Chu Khẳng Mễ lật đội va đi vào Tác La Tư văn phòng. Tiêu trị, Âu Châu quỹ ngân sách nhóm đã bằng lòng nhập thị, ta đã bàn giao bọn hắn buổi sáng đuôi bản đại lượng ném không, đánh hương giang một cái trở tay không kịp. Tác La Tư đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, thật tốt, chúng ta lại gia nhập sinh lực quân. Chỉ cần ngày mai hàng sinh chỉ số rơi xuống 8.500 điểm trở xuống, đó chính là thắng lợi của chúng ta. Như vậy, đánh lén, súng ngắm, chuyện của hương giang, vậy thì chưa xong. Ta muốn nhìn, lần tiếp theo bọn hắn lấy cái gì chống cự. Nói xong, hắn lộ ra một tia ngân lệ. Không sai, nếu như lần này là quốc tế xảo nhà thu lợi, như vậy bọn hắn liền sẽ cho rằng, hương giang chính phủ vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản bọn hắn, dù sao lần này vận dụng một nửa trở lên ngoại hối. Như vậy, về sau vẫn như cũ tùy thời có thể lần nữa đè xuống cái nút. Đây là một cái lòng tin chiến. Mà lúc này hàng sinh chỉ số 9061 điểm, quốc tế xào nhà cần để cho hạ áp chế 560 điểm trở lên, liền có thể biết bọn hắn hôm nay chuẩn bị nhiều ít ném bàn. Cũng có thể biết, hôm nay lượng giao dịch chính là một cái kinh khủng số liệu. Chu Khẳng Mễ Lặc nói rằng, hôm qua, Hương Giang ẩn giấu đại ngạc giao ra 100 ức, hôm nay sợ là đã hết đạn cạn lương đi. Tắc La Tư vừa cười vừa nói, ta cảm thấy hẳn là, dù sao hắn giai đoạn trước cũng chép đấy không ít, ta nhìn cộng lại hẳn là có 30 tỷ đi. Ta không tin, hắn còn có thể xuất ra 100 ức đến. Vạn Quốc Bảo Thông, hàng kim đầu tư. Lâm Tổ Huy ngồi trong văn phòng, trước mặt là một đài mạng lưới liên lạc máy tính, thân mang chế phục Lâm Chí Lâm ngay tại trong văn phòng đi lại, giày cao gót cùng sàn nhà phát ra lộ bộp nhỏ bé thanh âm, mê người nội tâm. Nhìn xem ép hình mê người dáng người Lâm Chí Lâm, Lâm Tổ Huy không khỏi trong lòng cảm thán, nam nhân quả nhiên là truy cầu sứ cơ, địa vị càng cao, càng là có truy cầu. Lâm Chí Lâm trông thấy Lâm Tổ Huy nhìn chằm chằm nàng ngẩn người, lập tức trên mặt ửng đỏ, nhớ tới sự tình lần trước. Nàng cảm giác hiện tại chính mình rơi xuống, nam nhân này nói cái gì đều sẽ dựa vào hắn. Đương nhiên, nàng cũng hâm mộ Thái Ninh những nữ nhân kia, tại hải ngoại ở siêu cấp hào trạch, còn nắm giữ to lớn sự nghiệp gia tài. Không biết mình lúc nào thời điểm, mới có ngày đó. Hắn có thể hay không chỉ là chơi bừa. Lâm Chí Lâm vừa nghĩ, một bên không tự chủ được đi vào bên người Lâm Tổ Huy, làm bộ chỉnh lý bàn làm việc. Nghĩ gì thế? Không yên lòng. Lâm Tổ Huy trêu ghẹo nói. Lâm Chí Lâm vội vàng quay đầu lại, đối mặt với Lâm Tổ Huy, có chút chột dạ nói, không có đâu. Lâm Tổ Huy không thèm để ý, thuận miệng nói rằng, mấy ngày nay, ngươi tại Hương Giang đăng ký đầu tư công tư. Trong lòng Lâm Chí Lâm lập tức vui mừng, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ta cũng sẽ không đầu tư, lại nói. Nàng muốn nói, chính mình cũng không có cái gì tiền đi đầu tư, nhưng lo lắng Lâm Tổ Huy hiểu lầm, cho nên cũng không nói ra miệng. Lâm Tổ Huy cười, tại nữ nhân cùng chính mình cũng có một năm, đưa không ít thứ đăng giá, nhưng dù sao tiền mà thiếu. Nói thật, thật không coi là nhiều, tất cả cộng lại cũng liền 2-3 ngàn vạn, trong đó một chàng hương giang hào trạch vật nghiệp, chiếm 90. Lâm Tổ Huy hiện tại đưa hào trạch cũng không dễ dàng. Dù sao hàng kim chí nghiệp tại chính quy trong tay phu nhân, cho nên nếu là đưa người hào trạch vật nghiệp, chỉ có thể theo thị trường mua sắm. Nghe ta là được. Ờ, tốt. Muốn chính là nghe lời nữ nhân, không nghe lời nữ nhân, sớm bị hàng quăng. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến Lâm Tổ Huy thuận miệng hô. Lâm Chí Lâm thấy không kịp rời đi, liền đứng tại bàn làm việc một bên, làm bộ chờ lấy. Trên thực tế, cổng nô quốc minh cố ý chậm 3 giây, mới đẩy cửa ra đi tới. Lão bản Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chuẩn bị xong chưa có. Không tệ, hôm nay đại quyết chiến. Hắn quyết định cho quốc tế xào nhà một chút nhan sắc nhìn xem, ngoại trừ ra bạn 100 ức đô la Hồng Kông, hàng kim đầu tư lại sử dụng 200 ức, thế muốn để quốc tế xào nhà nhờ có điểm gia cục, hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn lần nữa đánh lén, súng ngắm, Hương Giang ý nghĩ. Chuẩn bị xong. Hết thể bị thắt 9 nhà quán thương, nhiều cái hải ngoại công tư tiến hành ủy thác. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, đương nhiên, dạng này thao tác chỉ là không có người có chứng cứ là hắn tại chép đấy mà thôi, nhưng không có nghĩa là đại gia không biết là Lâm Tổ Huy tại mua bảo, dù sao Hương Giang có dạng này thực lực phú hào, cũng liền Lâm Tổ Huy một người. Bao quát gia tộc văn phòng mua vào tài chính, cũng chỉ là đại gia suy đoán mà thôi, trên thực tế đều là không có chứng cứ. Nếu như Lâm Tổ Huy là bị phóng viên phỏng vấn, hắn cũng sẽ không nói đi ra, người đoán chính là câu trả lời tốt nhất. Buổi sáng 10 lúc, quyết chiến khai hỏa. Quân đội chính phủ cùng tài chính đại ngạc lập tức ở Hối Phong cổ phần khống chế Tân Thị đại tập đoàn Hương Cảng Điện Tấn bên trên triển khai cuộc chiến, sao nhà ném bàn khí thế hùng hổ, bài sơn đảo hải, quân đội chính phủ thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không còn một ngống, toàn bộ mua vào. Khai trương vẹn vẹn 5 phút, thành giao hách tức cao đến 30 ức Hồng Kông đô la. Cùng lúc đó, quân đội chính phủ đồng thời tại 33 chỉ hàng chỉ thành phần cố bên trên thiết hạ mua bàn phòng tuyến, toàn tuyến phòng thủ. Bất quá 5 phút sau, trong mâm xảy ra biến hóa kinh người, nguyên bản quân đội chính phủ chỉ là ra ngoài vị trí phòng thủ, hàng sinh chỉ số vẫn là hơi ngã cục diện. Đương nhiên, số lớn mua bàn tràn vào, vẹn vẹn 5 phút liền thay đổi cục diện, đem hàng sinh chỉ số kéo lủng. Chơi ạ, thật là lớn mua bàn, đây là quân đội chính phủ dự định lấy công kích đại trung đi. Không giống quân đội chính phủ tác phong a. Theo đạo lý mà nói, hôm nay cho dù là hơi ngã, quân đội chính phủ đều là đại thắng, cảng phủ không có đạo lý can thiệp sâu như vậy a. Đúng a, cái này tác phong bá đạo, khí phách, có loại. có loại giống Lâm Tổ Huy tiên sinh tác phong a. Đúng á. Phương Giang có thực lực này phú hào, chỉ có Lâm Tổ Huy tiên sinh, hắn nhưng là cố thần, tiền mặt lưu tài sản vô cùng phong phú thế giới nhà giàu nhất. Dương nhà giàu nhất khí phách. Ta thích. Trong lúc nhất thời, loại này nghị luận tại Hương Giang cổ dân bên trong truyền bá lên. Kỳ thật, đối với chính phủ nhập thị can thiệp thị trường chứng khoán hợp thành thị Hương Giang người không phải hoàn toàn đồng ý, không ít người vẫn là rất có phê bình kín đáo. Dù sao Hương Giang rêu giao chính là tự do kinh tế, nếu như chính phủ đến can thiệp, hiển nhiên ít nhiều có chút không tự do. Trên thực tế, nhìn quanh Hương Giang xung quanh sân hạ, đã là mình đầy thương tích. Nhật Bản kinh tế tổng thể trình độ kỹ thuật cùng Mỹ quốc chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Nhật Bản năm nay thứ 2 quý kinh tế tăng trưởng xuất so với trước năm cùng thời kỳ hạ số 3. Ba đây là Nhật Bản kinh tế liên tục cái thứ 3 quý hạ xuống. Phân tích nhà bi quan cho rằng, Nhật Bản tiến vào tới 50 năm qua nghiêm trọng nhất kinh tế suy yếu. Ấn Độ Polynesia bên ngoài hợp thành tính toán, cơ hội trong vòng một đêm liền đánh mất một thế hệ phát triển thành quả. Ấn Mi kinh tế năm nay đoán chừng đem so với năm ngoái ngã xuống 15. Thái Quốc thị trường cổ phiếu đã mất đi 90 giá trị thị trường. Mã Lai Tây Á dứt khoát đóng cửa sự tình, thực hành ngoại hối quản chế, bốn liếng hạng mục bên trên không còn cùng người ngoại quốc giao thiệp. Theo Nga La Tư kinh tế sụp đổ, phương Tây nhà kinh tế học đã đang đàm luận mới phát thị trường toàn bộ khái niệm phá sản. Cứ tất, Nga La Tư chỗ thiếu nợ bên ngoài tổng ngạch đem cao đến 2.000 USD, đây là lịch sử loài người bên trên một nước chính phủ chỗ khất nợ lớn nhất bút nợ bên ngoài. Có số liệu cho thấy, vẹn vẹn từ năm trước 7 nguyệt Á Châu khủng hoảng tài chính tới đầu năm nay, liền đã có ước chừng mấy trăm tỷ đô la tài chính chảy ra Á Châu, đến bây giờ chỉ nhiều không ít. Bọt biển kinh tế vỡ vụn, thị trường nhu cầu đê mê, đầu tư hồi báo thấp xuống mà đưa đến tài chính khô kiệt, ngân hành tiếp vay hiện tượng, giống một cái âm hồn tại Á Châu đại lục bồi hồi. Tại đại đảo, đương cục tuyên bố, ai tiêu thụ dùn tắc La Tư quỹ ngân sách, có thể phán hình 2 năm. Lưu ước, lượng tử quỹ ngân sách. Chu Khẳng Mễ lật đội ba đi vào tắc La Tư văn phòng. Tiêu trị, tình huống không đúng lắm, vị kia dường như tài chính phi thường lớn, hoàn toàn thay đổi hàng chỉ cục diện. Tắc La Tư nhìn xem trên máy vi tính hàng sinh chỉ số tình huống, hỏi ngược lại, ngươi là như thế nào biết là vị kia tài chính, có phải hay không là Hương Giang người đầu tư hội tụ vào một chỗ, gia nhập quân đội chính phủ một đạo đâu? Chu Khẳng Mễ lật nói rằng, làm sao có thể? Hương Giang người đầu tư đã dọa cho bể mật gần chết, một ngày có 30 ức tài chính mua vào cũng không tệ rồi. Tắc La Tư minh bạch, hắn chỉ là không muốn thừa nhận dừng thực lực của Tổ Huy mà thôi. Đương nhiên, hắn dường như thật minh bạch, kinh hai nói, đây là một cái bẫy, vị kia cố ý đối với chúng ta mặt trái tin tức không làm giải thích, dẫn chúng ta vào cuộc, lại để cho chúng ta tại hàng chỉ kỳ hạn giao hàng bên trên đánh bại. Chu Khẳng Mễ Lạc cũng vô cùng kinh ngạc, trên đời này còn có như thế gan lớn người đầu tư, thế mà muốn cùng quốc tế người đầu tư đại thế xoay cổ tay. Thật là, hắn là như thế nào tính sẵn chính phủ sẽ trực tiếp bấy nhiêu thị trường chứng khoán. Phải biết, Hương Giang chính phủ là tại 12 hào mới chính thức quyết định vận dụng ngoại hối tài chính trở, trực tiếp nhập thị. Hắn biết, hắn là một cái giống như thần đối thủ. Cuối cùng, Tắc La Tư cảm khái. Tiêu trị, cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã tại Á Châu kiếm lời rất nhiều, cũng vì Hoa Nhĩ Nhai mở ra Á Châu thị trường. Về phần Hương Giang đi, bọn hắn sát thực lực rất mạnh, nhưng là Hương Giang kinh tế đã đụng phải đả kích rất lớn, đại lượng người đầu tư Nazi tới chúng ta Âu Mỹ đến. Tắc La Tư lúc này mới kịp phản ứng, nói rằng, ngươi nói đúng. Tiếp tục chiến đấu, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn muốn cho hàng chỉ nhảy lên tới trình độ gì. Thời gian còn sớm, tin tưởng hôm nay chúng ta sẽ là thắng lợi. Chu Khẳng Mễ Lạc An Uỷ nói rằng, cái gọi là hôm nay thắng lợi, tự nhiên là hôm nay muốn hàng chỉ ngã xuống đạt được mục đích. Kim Quản Cục, mặc cho một chiêu nhìn xem bỗng nhiên tuân hướng đại lượng ra tài chính, lập tức minh bạch Lâm Tổ Huy động thật tư cách, lập tức hưng phấn lên. Phải biết, ngày cuối cùng cảng phủ lực lượng tại quốc tế xào nhà trước mặt, nhưng thật ra là yếu đi một chút. Cho nên, Kim Quản Cục chế định đối sách chính là toàn diện phòng thủ có thể nhỏ lui, nhưng là không thể lại bại. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Lâm Tổ Huy tài chính quy mô tiến vào, trong nháy mắt thay đổi thế cục, đây là đại thắng tiết tấu. Dù sao mặc cho một chiêu biết, lần trước Lâm Tổ Huy tại Đồng Tiên Sinh văn phòng nói qua, gom góp 500 ức đô la Hồng Kông tài chính là không có vấn đề. Đó là cái khái niệm gì? Hôm nay quân đội chính phủ kỳ thật cũng liền 600 ức dáng vẻ. Tương đương với quốc tế xào nhà là tại đối mặt hai cái trọng lượng cấp tuyển thủ. Giữa trưa 12 lúc buổi trưa thị tan chợ trước, chiến đấu lại xu thế kịch liệt, Trường Giang Thực Nghiệp Tân Hồng Cơ chờ nhiều cái lam chủ cố bị xào nhà điên cuồng bán tháo, cũng có đại lượng Âu Châu quỹ ngân sách nhập thị. Quân quận cố biển, quân đội chính phủ một cây kinh thiên. Buổi trưa thị tan chợ lúc, thành giao ách báo 559 nước Hồng Kông đô la. Ở trong đó liền có 150 nước tài chính đến từ Lâm Tổ Huy chi thủ. Khổng lồ như thế tài chính, hàng sinh chỉ số vẹn vẹn hơi chướng 36 điểm, không khỏi cảm thán quốc tế xào nhà thực lực. Nếu không phải chính phủ đến can thiệp, hàng sinh chỉ số rơi xuống 5000 điểm trở xuống, không phải vấn đề gì. Về phần Hương Giang các phú hào, mặc dù có tài chính, nhưng đại gia công tư nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trọng yếu là quốc tế xào nhà đánh lén, xuống nắm, Hương Giang tài chính là đem ngoài Hương Giang vây bầu không khí kéo căng, Hương Giang các phú hào căn bản không dám xuất ra tiền mặt lưu, đi lấp lỗ thủ lớn. Đương nhiên, không loại trừ bọn hắn cũng tại trên đáy, nhưng tài chính sẽ không quá nhiều. Buổi chiều khai trương, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, sao nhà ném bàn quần quật mà đến, đặc biệt khu chính phủ toàn tuyến phòng thủ. Bình quân mỗi phút liền có giá trị 3.5 ức nguyên cổ phiếu thay chủ. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tổ Huy tài chính lần nữa đại lượng tràn vào, tiếp tục xé cao hàng sinh chỉ số, lên cao gần 60 điểm. Đương nhiên, đừng hy vọng tán hộ, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hàng chỉ kỳ hạn giao hàng giao nhận ngày sau, tỷ lệ lớn sau đó ngã. Bởi vì tháng 8 phần sau nguyệt dâng lên, quân đội chính phủ chỉ là vì nhằm vào quốc tế xào nhà, dùng tới 100 tỷ tài chính, xinh xinh ném ra tới. Hàng kim đầu tư. Lâm Tổ Huy đi vào giao dịch thất, hỏi, có thể hay không kéo lên 100 điểm? Nô Quốc Minh lập tức nói rằng, hiện tại bán bản quá lớn, trừ phi vận dụng càng nhiều tài chính, không sai biệt lắm lại đến 100 ức là được rồi. Lâm Tổ Huy suy tư một chút, vẫn là nói, vậy vẫn là quên đi thôi. Hàng kim đầu tư hôm nay dự toán là 200 ức, lại thêm gia tộc văn phòng 100 ức, Lâm Tổ Huy đã nện vào đi đủ nhiều. Giả thiết không có hắn cái này 300 ức, hôm nay Hàng Sinh chỉ số ngã 60 điểm cũng là rất bình thường, dù sao cảng phủ muốn là nhỏ lui, như vậy 100 điểm trở xuống đều có thể tiếp nhận. Dù sao, cuối cùng vẫn là quân đội chính phủ thắng. Mà Lâm Tổ Huy tiếp tục nện tiền, tất nhiên có thể nhường quốc tế xào nhà thua thiệt càng nhiều, nhưng là hắn cũng phải cân nhắc, hắn đã trước sau sau mua vào 820 ức Hương Giang làm chủ cố. Phải biết, Hương Giang thị trường chứng khoán giá trị thị trường mới 2 vạn ức ra mặt. Hắn nắm giữ nhiều như vậy cổ phiếu, về sau bán ra cũng là chuyện phiền toái. Đương nhiên, giống như là Hàng Kim đầu tư 200 ức làm chủ cố, Lâm Tổ Huy dự định 911 trước đó liền ném ra ngoài. Buổi chiều 4 mùa làm, Hàng Sinh chỉ số rốt cục tại 9148 điểm dừng lại. Đây là kinh tâm động phách 4 giờ. Toàn bộ ngày số giao dịch đạt đến Hương Cảng thị trường chứng khoán từ trước tới nay kỷ lục cao nhất, 1080 ức Hồng Kông đô la. Hàng chỉ kỳ hạn giao hàng cuối cùng lấy 9168 điểm kết toán. Quốc tế xào nhà mỗi tấm hiệp ước muốn hao tổn 600 nhiều một chút, cũng chính là hơn 3 vạn. Cho nên lần này, quốc tế xào nhà thua thiệt thảm. Ở trên ngược dòng tổng cộng 10 cái giao dịch trong ngày, Hương Cảng đặc biệt khu chính phủ ước vận dụng tương đương với 1200 ức Hồng Kông đô la ngoại hối dự trữ, mà Lâm Tổ Huy cũng vận dụng 500 ức đô la Hồng Kông tài chính, đem Hàng Sinh chỉ số kéo lên 1562 điểm. Chính phủ tại kỳ chỉ thị trường thu lợi ước 28 ức Hồng Kông đô la, quốc tế xào nhà tổn thất đoán chừng ước là 20 ức Hồng Kông đô la. Chật, lãnh đạo phát biểu nói chuyện, chúng ta đã đạt tới mục tiêu, cảm tạ các phương lực lượng cộng đồng bảo hộ Hương Giang tài chính.